nơi nào là hắn gạt người, này không phải không có cách nào sao. Ngao Lệ trực tiếp tìm tới môn tới, nói muốn làm rút thăm trúng thưởng, chỉ cấp thừa nói Trạm Ngọc Triều, còn muốn bảo mật, vì bảo mật, rút thăm trúng thưởng số hiệu đều là chính hắn ra trận gõ. Công ty đều tưởng hắn nhất thời hứng khởi, ai cũng không biết, sau lưng còn có thể có tấm màn đen. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lấy Ngao Tổng Hòa thừa nói Trạm Ngọc này quan hệ, cũng liền này thất tịch hạn định hắc động hoa hồng nhất thích hợp. Vì che giấu, hắn còn chịu 10 cái bình thường may mắn chủ bá, gần gũi vây xem này không bình thường thất tịch. Phi, này không bình thường trùng dương cầu lương. Thủy Di Giao, đừng khổ sở, khả năng năm nay thất tịch liền đến ngươi. Tiểu Tròn Tròn, cảm ơn Âu Hoàng. Tiểu Tròn Tròn, nghe qua Âu Hoàng Đô là khai qua miệng, cọ vận may. Tiểu Tròn Tròn, ta lại hảo, ta có thể. Thủy Di Giao đem nên cảm tạ đều cảm tạ một lần, lại tiếp tục chính mình sự tình, trong miệng Tiểu Ca Nhi hử đến càng vui sướng. Tới rồi nửa đêm 2 điểm, nàng bắt đầu kết thúc công việc. Hôm nay công tác thực vui sướng, nàng đúng hạn hoàn thành một ngày công tác. Ngày hôm sau sáng sớm, còn không có hạ phát sóng trực tiếp, nàng liền nhận được một hồi điện thoại. 110. Thủy Di Giao. Chúng ta bên này là Tân Thành đặc thù cảnh sát. Phía trước ngươi bị tập kích cùng ảnh chụp kia án tử, có kết quả. Này hai việc kỳ thật là một sự kiện, sự tình tương đối phức tạp, ngươi có rảnh liền tới đây một chút, chúng ta muốn xác nhận một ít chi tiết. Địa chỉ là Tân Thành đồn công an. Tốt, ta đây liền lại đây phương tiện sao? Có thể. Chúng ta có thể đi tiếp ngài. Không cần, ta chính mình đi là được. Ngài liền trước chờ, chúng ta bên này sẽ đến tiếp, ngài là hải tộc người, ở cùng chúng ta giao tiếp chung, chúng ta là muốn phụ trách ngài an toàn. Vậy phiên thoái. Thủy Di Giao cũng không nhiều chối từ. Ngài thỉnh chờ một lát, đại khái 15 phút đến ngài tiểu khu cửa. Thủy Di Giao vốn dĩ đã thu thập hảo chuẩn bị thượng phát sóng trực tiếp. Lúc này liền hướng phòng phát sóng trực tiếp treo cái giấy xin nghỉ, trực tiếp ra cửa. Tới cửa khi, liền thấy được một chiếc xe cảnh sát. Nàng sờ sờ chính mình túi, bên trong là một cây phòng thân điện côn. Hiện tại chỉ cần là ngoài ý liệu ra cửa, nàng đều sẽ mang lên này căn điện côn. Chương 75 bổ càng 6.10. Thủy Di Giao lặng lẽ đem điện côn nguồn điện kiện ấn khai, đi qua, xe cảnh sát môn mở ra, xuống dưới hai cái cảnh sát, chính là lần trước nàng nhìn thấy kia hai cái. Bọn họ cảnh phục cũng cùng lần trước nhìn thấy giống nhau, cùng bình thường cảnh phục không sai biệt lắm, lại giống như có điểm nói không nên lời khác biệt. Nàng thoáng yên lòng, tay lại như cũ đáp ở bao bên miệng, đi đến ly hai vị cảnh sát 3 bước cự ly xa địa phương, dừng, cảnh sát hảo. Buổi sáng tốt lành. Cảnh sát chú ý tới Thủy Di Giao bao, nâng mắt, từ chính mình túi chung lấy ra cảnh sát chứng, đưa cho Thủy Di Giao, mặt trên có mã QR giờ, quét ra tới hẳn là Tân Thành đồn công an official website, đối ứng chính là ta cảnh sát tin tức. Thủy Di Giao hướng kia giấy chứng nhận thượng nhìn thoáng qua, viết Diệp Kinh La cảnh sát, còn có ảnh chụp bên cạnh quả nhiên có mã QR giờ. Nàng lấy ra di động tới quét mã, còn có như vậy kỹ thuật. Cảnh sát Diệp nói, chúng ta bên này quản khống vốn dĩ chính là đặc thù sự kiện, có cái gì giả mạo chúng ta cảnh sát nhân sĩ, còn giả mạo đến giống như lúc, không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể đổi mới kỹ thuật. Di động tích một tiếng, hiện ra Tân Thành cục công an giao diện, phía dưới là cảnh sát Diệp cảnh sát hào cùng ảnh chụp tin tức. Lại một lần xác nhận giao diện chân thật tính, Thủy Di Giao đem cảnh sát chứng để trả lại cho cảnh sát Diệp, vậy phiền thoái. Cảnh sát Diệp đem cảnh sát chứng thu hồi tới, mang theo Thủy Di Giao thượng xe cảnh sát. Vừa mới, Thủy Di Giao còn lặp lại từ trình duyệt chủ giao diện tiến Tân Thành công an hoặc phỉ CEO website, lại tiến cảnh sát tin tức trang, nghiệm chứng hắn cấp trang web chân thật tính. Còn rất cảnh giác. Bất quá cũng bình thường. Ở bọn họ bàn bạc giống loài phạm vi chung, hải tộc xem như hy hữu chủng tộc. Nhân ngư càng là một bậc hy hữu sinh vật, giống như còn là lâm uy. Trước kia bọn họ cùng hải tộc đều không có quá nhiều tiếp xúc, sau lại là giao tộc thủ lĩnh Ngao Lệ lên bờ, cùng phía chính phủ triển khai hợp tác, trải qua đã nhiều năm ma hợp, mới dần dần minh bạch hải tộc hiện tại thế cục. Hải tộc tưởng lên bờ, Ngao Lệ không biết phí cái gì chắc trở, đã cùng phía chính phủ nói thỏa, vì toàn bộ hải tộc bắt được lưu lại cho phép chứng. Phía trước hải tộc trộm lên bờ là sẽ bị bọn họ bắt lại điều về. Nhưng hiện tại nhân ra chính là quang minh chính đại. Ngao Lệ cũng rất lợi hại, theo bọn họ một đường cảnh vụ viên sở điều về nhân viên tới xem, còn có thật nhiều phi nhân tộc tưởng trụ nhân tộc địa bàn, giống mục tộc, nỗ lực vài thập niên, như cũ không có bắt được lưu lại cho phép chứng. Thủy Di Giao ngồi xuống sau, liền hỏi bên cạnh cảnh sát Diệp, ta kia hai cái án tử kết quả đều ra tới. Lúc này mới không mấy ngày, so nàng trong tưởng tượng mau nhiều. Cảnh sát Diệp nói, đúng vậy. Phóng ảnh chụp người chính là công kích người của ngươi. Cái này án tử cũng không khó, có động cơ hiểm nghi người liền một cái. Thủy Di Giao cảm thấy không đúng, công kích ta kia bạch tuộc, không phải bị các ngươi đương trường bắt. hắn như thế nào phóng ảnh chụp? Cảnh sát Diệp lắc đầu, công kích ngươi cũng không phải hắn. Là trong biển vong linh tộc, hải linh tộc. Hắn là bị khống chế. Chúng ta ở hắn trong cơ thể phát hiện hắc thủy, đó là bị hải linh tộc khống chế dấu vết di lưu. Thật đúng là hải linh tộc, bị Bạch ca ca nói chuẩn. Hải linh tộc là vì không cho hải tộc nhóm lên bờ, phái đại bạch tuộc đi công kích nàng, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Lúc ấy là trước công chúng, đại bạch tuộc đống nhiên hiện hình, còn chẳng phân biệt đối tượng động thủ. Nếu lúc ấy đại bạch tuộc đem nhân tộc bình thường dọa đến thương đến, kia sợ hãi nhân tộc hơn phân nửa sẽ căm thù hải tộc, nói không chừng phía chính phủ còn sẽ đuổi đi nguy hiểm hải tộc nhóm. Như vậy hải linh tộc mục đích liền đạt thành. Nhưng lúc ấy, bạch tuộc tộc hiện hình đồng thời, một trận sương mù khởi, che giấu hạ nó kế tiếp ác hành, mà cảnh sát cũng tới thực mau, kia sự kiện cơ hồ xử lý thật sự sạch sẽ, kế tiếp cơ hồ không có gì gợn sóng. Kia ảnh chụp đâu? Hải linh tộc phóng ảnh chụp làm cái gì? Kia bức ảnh là Ngao Lệ cùng Thủy Di giao thân mật chiếu, thả ra đi là tưởng. Dựa theo nguyên tắc, Thủy Di giao tự sát. Cho ngươi chuyển khoản 500 vạn, cùng ngươi chụp được kia bức ảnh giả Ngao Lệ, đúng là bạch tuộc tộc tộc nhân. Chúng ta đã vì bạch ca ca đã làm khẩu cung, lúc trước giả Ngao Lệ sai xử nàng phóng ảnh chụp, nàng không phóng. Chuyện này nàng cùng ta nói rồi. Các ngươi nhân ngư tộc là phái bảo thủ chung duy nhất có người lên bờ, tộc khác đều ở quan vọng, nếu các ngươi cũng chết kích trầm xa, kia khác phái đều sẽ đánh mất ý niệm. Thủy Di giao gật đầu, vẫn là vì bám trụ hải tộc. Kỳ thật không cần Thủy Di giao tự sát, chỉ cần làm nàng thảm bại trở về, những cái đó quan vọng hải tộc nhóm liền sẽ lùi bước. Làm giới giải trí nghệ sĩ, cho hấp thụ ánh sáng kim chủ, hiển nhiên sẽ là một đại suy sụp, đối với kiều khí nhân ngư tới nói, đả kích cũng đủ lớn. Đương nhiên, cuối cùng Thủy Di giao thế nhưng trực tiếp tự sát, hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt. Đến nỗi giả mạo Ngao viện trưởng mà không phải những người khác, là muốn đánh tiêu người báo hải cảnh ý niệm. Đúng là. Cảnh sát Diệp gật gật đầu. Hải tộc người gặp chuyện, cũng không có tìm nhân tộc cảnh sát thói quen, một cái làm không hảo còn sẽ bị trục xuất hồi hải, cho nên sẽ tìm hải cảnh càng nhiều. Nhưng nếu cùng Thủy Di giao có gút mắt chính là Ngao Lệ, kia đa nghi cẩn thận nhân ngư tộc sẽ co đầu rút cổ tự bảo vệ mình, cũng không sẽ tìm bất luận cái gì hải tộc phía chính phủ cơ cấu đi xin giúp đỡ. Còn rất độc. Đích xác. Cảnh sát Diệp gật gật đầu, chúng ta lần này kêu ngươi lại đây, chính là làm ngươi hồi ức ngay lúc đó tình huống, chỉ ra và xác nhận hạ giả Ngao Lệ. Này không đồng nhất mô giống nhau sao, như thế nào chỉ ra và xác nhận. Tận lực là được. Cảnh sát Diệp nói, lại nói một tiếng, liền tính tướng mạo giống nhau, nhưng Ngao viện trưởng khí thế tu dưỡng, cử chỉ hành vi, dễ dàng bắt chước không tới. Thủy Di giao nhíu lại mi, bắt đầu hồi ức lúc trước Thủy Di giao cùng giả Ngao Lệ ở bên nhau kia đoạn cảnh tượng. Cảnh sát Diệp nói được có đạo lý, Ngao Lệ khí chất người bình thường là khó có thể bắt chước. Đúng rồi, ở trong trí nhớ, cái kia giả Ngao Lệ giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa mở miệng nói chuyện qua. Đây là sợ nói nhiều sai sao. Cảnh sát Diệp, chúng ta mau tới rồi, Ngao viện trưởng cũng ở trên đường lại đây. Không trong chốc lát xe cảnh sát ngừng. Nơi này là Tân Thành đồn công an mặt sau một cái thâm hẻm. Xem ra bọn họ đặc thù bộ môn cùng bình thường bộ môn làm công địa điểm không quá giống nhau. Bình thường bộ môn sát đường, bọn họ bộ môn tàng trụ mặt sau, tương đối thâm. Hiện tại mới buổi sáng 6 giờ nhiều chung, chung quanh phi thường an tĩnh. Thủy Di giao xuống xe, hướng tới phía trước bốn hợp đại viện nhìn lại, cửa đại cây ngô đồng hạ phóng một cái không quá thấy được thẻ bài, đặc thù phòng làm việc. Nơi này nói vậy chính là đặc thù bộ môn. Cảnh sát Diệp mang theo Thủy Di giao đẩy cửa đi vào. Mới đẩy cửa ra, một tiếng bén nhọn tiếng mắng liền truyền ra tới. Bành lão nhị, lão nương nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi thế nhưng mang đạo sĩ thúi bắt ta. Thủy Di giao bước chân một đốn, mới tiếp tục bước vào môn, sáng tinh mơ, đây là sướng nào ra. Cảnh sát Diệp sắc mặt hơi đổi, vội vàng đem đại môn đóng lại, đem thanh âm ngăn ở bên trong cánh cửa. Bên trong xác thật có tuồng. Một cái trường thú nhĩ, ăn mặc bại lộ váy ngắn nữ nhân, đối diện một người nam nhân chửi ầm lên. Cảnh sát Diệp hỏi bên cạnh đương trị cảnh sát, ta lúc này mới đi 15 phút. Đây là có chuyện gì? Kia cảnh sát chạy nhanh lại đây giải thích, vị tiên sinh này tặng cái không có lưu lại chứng hồ ly tinh lại đây, nói là chen chân bọn họ phu thê cảm tình kẻ thứ ba. Hiện tại kia nữ hồ ly đang ở mắng kia nam nhân. Kia nữ hồ yêu lại chỉ vào đối diện nam nhân, mắng, bành lão nhị. Ngươi ngủ cũng ngủ, cư nhiên cấp lao nương tới chiêu thức ấy. Ngươi đây là bạch phiêu. Kia nam nhân trên mặt thanh một mảnh hồng một mảnh, biến ảo xuất sắc, cuối cùng nói, ngươi không có lưu lại chứng, đương nhiên không thể lưu lại. Nữ hồ yêu, ngươi không tố giác ta, ai biết ta không có lưu lại chứng. Chúng ta đến bên này nói. Cảnh sát Diệp dặn dò hai câu. Mang theo Thủy Di giao vào bên kia office building. Bọn họ lên lầu 2, vào một gian phòng. Này gian nhà ở thực đặc thù, là sắt thép tài chất. Vào phòng sau, trong viện ầm ĩ liền toàn bộ nghe không thấy, bị ngăn cách bên ngoài. Này gian nhà ở rất lớn rất dài, giống khách sạn bố cục, một cái thật dài hành lang hai bên là phòng ở. Ta mang ngươi đi gặp kia đại bạch tuộc, ngươi làm người bị hại, dựa theo lưu trình là muốn chỉ ra và xác nhận hắn. Cảnh sát Diệp đi ở phía trước, mang theo Thủy Di Giao đi vào hành lang, đẩy ra trong đó một gian cửa phòng. Môn mở ra nháy mắt, một trận khí lạnh ập vào trước mặt, mang theo ướt át hơi nước. Thủy Di Giao đi theo cảnh sát Diệp đi vào, ở bên trong thấy một cái đại đại pha lê cái dương, giống bể cá bên trong đầy thủy, ở một con màu xám, khổng lồ bạch tuộc. Nó an tĩnh mà phiêu phù ở bể cá chung, nhắm mắt lại, an tường yên lặng. Thủy Di Giao ngoài ý muốn, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Còn có đơn độc, định chế phòng ở. Cảnh sát Diệp, đặc thù tình huống đặc thù xử lý sao? Hải tộc tộc nhân, cơ hồ đều là ở tại loại này thủy tộc dương chung. Bằng không bọn họ sẽ bị nói miệt thị nhân quyền, vô nhân đạo chủ nghĩa. Cảnh sát Diệp gõ gõ pha lê cái lồng, nhắm mắt lại bạch tuộc mở to mắt. Hắn thấy Thủy Di Giao, có chút kích động, tựa hồ là không thể tưởng tượng, đôi mắt đại trường, xúc tu không ngừng mấp máy, toàn bộ thủy tộc dương chung bọt nước nhộn nhạo, nó toàn bộ bạch tuộc mặt nháy mắt rối tới rồi pha lê trên tường. Rất là quỷ dị. Làm gì, muốn ăn thịt người? Thủy Di Giao nhíu mi. Cảnh sát Diệp gõ gõ pha lê cái lồng, thành thật điểm. Hắn ấn xuống một cái nút, thủy tộc dương trung thủy bị rút cạn, chỉ còn lại có một khối mềm mặt bạch tuộc. Bạch tuộc biến thành hình người. Lần này hắn không có biến thành ngao lệ, mà là một cái Thủy Di Giao trước nay chưa thấy qua người. Nay đại khái chính là bạch tuộc tộc đặc thù huyết mạch, người lớn lên đảo không xấu, chính là nhe răng trợn mắt. Hắn dựa vào pha lê tường đứng, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Di Giao. Hắn há mồm, ngươi là của ta. Thủy Di Giao không dao động, đưa tiền sao? Mua đồ ăn đều đến cho tiền lại nói lời này. Ngươi đảo há mồm liền tới, có thể hay không có điểm số. Có liêm sỉ một chút. Đại bạch tuộc, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thủy Di Giao, dân cư mua bán phạm pháp. Ngươi đương cảnh sát không tồn tại. Cảnh sát Diệp đúng lúc tiến lên, nhìn đại bạch tuộc, phi pháp thu mua chân quý, lâm nguy hoang dại động vật và chế phẩm, chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng xử phạt kim. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn, cũng xử phạt kim hoặc là tịch thu tài sản. Thủy Di Giao, Nga, ta không tính người. Cảnh sát Diệp, đúng vậy, nhiều lắm tính cái lâm nguy hoang dại động vật. Cảnh sát Diệp nhìn về phía đại bạch tuộc, đánh mất ngươi ý niệm. Ngao viện trưởng lập tức tới đây. Nghe được Ngao lệ tên, đại bạch tuộc vặn vẹo biểu tình đổi đổi, hắn nghe răng trận mắt độ cung đều nhỏ không ít, ánh mắt co rúm lại một chút. Ta không thấy hắn. Thủy Di Giao nhìn về phía cảnh sát Diệp, ta yêu cầu như thế nào chỉ ra và xác nhận. Nàng dựa theo cảnh sát Diệp lưu trình đi xong, không tốn bao lâu thời gian. Bởi vì nàng xác thật là không có quá rõ ràng ký ức, lúc ấy nàng liền không phân rõ ngao lệ cùng giả ngao lệ khác nhau. Chỉ ra và xác nhận chỉ là cái lưu trình, càng có rất nhiều chứng cứ. Cảnh sát Diệp đem chứng cứ đều cho nàng nhìn một lần. Bao gồm thẻ ngân hàng giao dịch tài khoản cùng đăng ký thời gian, đại bạch tuộc sau khi lên bờ địa chỉ tin tức biến hóa. Thẩm vấn video chờ. Nếu ngươi xác nhận quá, không thành vấn đề nói, chúng ta liền phải ra thông cáo. Cảnh sát Diệp nói, chuyện này rất nhiều quần chúng đều ở chú ý, chúng ta yêu cầu nhanh chóng cấp ra hồi đáp. Không thành vấn đề. Thủy Di Giao nói, ta có thể trực tiếp ký tên. Cuối cùng có một phần xác nhận thư, yêu cầu cục cảnh sát, Thủy Di Giao cùng đại bạch thuộc tam phương cộng đồng ký tên. Cảnh sát Diệp đi nước sôi tộc dương, dương môn mở ra, đại bạch thuộc trên tay tự động thượng cái còng tay, ra tới ký tên. Đại bạch tuộc đi ra, chuẩn bị ký tên. Cảnh sát Diệp bộ đàm vang lên, Diệp đội, Ngao viện trưởng lại đây. Hành, ngươi trực tiếp dẫn hắn tiến vào. Chương 76 bổ càng 6.11. Đại bạch tuộc ở Thủy Di Giao lúc sau ký tên, hắn tiếp nhận bút đi đến xác nhận thư trước. Tại hạ bút là lúc, dừng một chút, đồng nhiên xoay người hướng tới Thủy Di Giao, đột nhiên nhe răng trợn mắt. Thủy Di Giao vốn dĩ cũng đã thiêm xong rồi buông xuống bút, liền trực tiếp thuận tay từ trong bao móc ra điện côn. Đón đầu hướng đại bạch tuộc trên đầu đánh qua đi. Thảo. Đại bạch tuộc bị đánh đến lui về phía sau một đi nhanh, ngốc trong chốc lát, mới cơ cơ đầu, mắng một tiếng. Hắn nhìn về phía Thủy Di Giao, ta liền dọa dọa ngươi, ngươi đến nỗi. Thủy Di Giao vốn dĩ liền suy nghĩ ngao lệ chuyện này, đột nhiên liền một trương đại mặt thò qua tới, theo bản năng liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt điện côn, còn đem điện giật lực độ đẩy đến lớn nhất. Nàng nhìn bị cảnh sát Diệp khống chế lên đại bạch tuộc, đem điện côn cầm ở trong tay, nâng mi hỏi lại: ta liền đánh ngươi, làm sao vậy? Đại bạch tuộc, ta mang đặc chế còng tay, cái gì cũng làm không được. Ngươi sợ cái gì? Hắn cũng chỉ là tưởng dọa dọa nàng mà thôi. Lần trước hắn giả trang ngao lệ thấy nàng, nàng lá gan đặc biệt tiểu, một câu không nói liền đem nàng sợ tới mức quá sức, thiếu chút nữa khóc ra tới. Nhưng nàng hiện tại giống như một chút cũng không bị dọa đến bộ dáng, càng đừng nói khóc ra tới. Thủy Di Giao, ta điện côn chỉ là phong thân, lại đánh không chết người, ngươi sợ cái gì? Đại Bạch Tuộc lớn tiếng ồn ào, ngươi cái kia đánh cá rất đau. Thủy Di Giao liếc nhìn hắn một cái, đem điện côn thu hồi tới, biết thương ngươi còn đi lên. Chính mình thiếu tấu quái ai? Cảnh sát Diệp kéo lấy Đại Bạch Tuộc con tay, thành thật điểm. Môn bị gõ vang lên. Diệp đội, Ngao viện trưởng lại đây. Cảnh sát Diệp tiến đến mở cửa. Ngao viện trưởng. Ngoài cửa đúng là Ngao Lệ, hắn giống thường lui tới giống nhau, ăn mặc một thân thẳng tây trang, trên mũi dám một bộ tơ vàng khung đôi mắt. Bất quá hắn lần này hóa học dược tề hương vị vẫn là có chút sặc mũi, nhưng hắn trên người còn có một loại khác cỏ cây hương khí, đem dược vị đè ép một chút. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, Diệp đội. Hắn phía sau còn đi theo một người, là hắn trợ thủ Ngao Hiên. Ngao tiên sinh. Thủy Di Giao cũng cấp Ngao Lệ chào hỏi. Ngao Lệ gật đầu, thưa Ngọc lao sư buổi sáng tốt lành. Cảnh sát Diệp làm Ngao Lệ tiến vào, đóng cửa lại. Ngao viện trưởng cảnh sát Diệp từ bàn làm việc thượng cầm một phần văn kiện, đưa tới Ngao Lệ trước mặt nói, đây là điều về thư, ngài ký tên. Nay Bạch Tuộc tộc tộc nhân, là ngài lãnh hồi hải tộc, vẫn là chúng ta đưa trở về. Thủy Di Giao nhìn thoáng qua, cảnh sát Diệp trong tay cũng chính là một trang giấy, tiêu đề là, trục xuất quyết định thư. Mặt trên trái pháp luật hành vi người Đại Bạch Tuộc cùng chấp hành người Tân Thành công an đều đã ký tên đóng dấu. Chỉ còn lại có tiếp thu đơn vị kia một hàng còn không. Ngao Lệ tiếp nhận công văn, từ chính mình tây trang nội trong túi lấy ra một chi bút máy, ở tiếp thu đơn vị thượng ký tên. Màu đen mực nước theo bút máy tiêm trên giấy vẽ ra chữ viết, hành thư lưu sướng, hai bút là thành, Hải Quốc Liên Minh, Ngao Lệ. Ngao Lệ thiêm xong tự, đem nắp bút khép lại, đem bút máy cắm hồi nội túi. Ta người sẽ trực tiếp sẽ đem hắn tiếp trở về. Hắn phía sau Ngao Hiên tiến lên một bước, đi tới Đại Bạch Tuộc bên cạnh. Từ trong túi lấy ra một khắc phúc còng tay cho hắn khảo thượng. Cần thiết sao? Đều là đặc chế còng tay, một bộ hắn đều chạy không thoát, còn mang hai. Đại Bạch Tuộc có chút bất mãn, muốn nói cái gì, nhưng nhìn nhìn Ngao Lệ, lại nghẹn đi trở về. Vị này chính là sẽ ăn cá, ăn tươi nuốt sống cái loại này. Hắn lần này giả mạo hắn, còn không biết có cái gì trừng phạt. Xong rồi, hắn thật là bị ma quỷ ám ảnh. Tin đang chết hải linh tộc tà. Đại Bạch Tuộc sắc mặt hôi bại. Vậy phiên toái Ngao thủ lĩnh. Cảnh sát Diệp nhẹ nhàng thở ra. Ngao Lệ, là cho các vị thêm phiên toái. Hắn nhìn về phía Đại Bạch Tuộc, về sau chúng ta Hải Quốc Liên Minh sẽ nhiều hơn ước thúc. Ngao Hiên đem Đại Bạch Tuộc còng tay nắm chặt ở trong tay, nhìn về phía Đại Bạch Tuộc sắc mặt phi thường không tốt. Thủ lĩnh đã thực vất vả, những người này liền không thể làm người tỉnh điểm tâm. Thủ lĩnh cơ hồ 4-5 năm không có hồi đáy biển, cơ bản đều là thông qua viễn trình liên tuyến, cùng quan ngoại giao bên kia hiểu biết đáy biển tình huống. Thật sự là vội. Hắn lại nhìn về phía Thủy Di Giao. Thật là, đại nam nhân còn không bằng nhân gia nhân ngư tộc tiểu cô nương. Hắn đều nhìn, nhân ngư công chúa hiện tại ở lục tộc xã hội ảnh hưởng phi thường hảo, hợp với đề cao bọn họ hải tộc ở Hoa Quốc chính sách quan trọng thính ấn tự phân. Này đối bọn họ lên bờ định cư Lam Đồ sẽ rất có trợ giúp. Tuy rằng thủ lĩnh đã ở Hoa Quốc chính sách quan trọng trong sảnh hòa giải ra hải tộc vĩnh cửu lưu lại chứng, nhưng lục địa chỉ cần tưởng điều về, vẫn là có thể lập tức đem bọn họ đưa về trong biển. Tựa như Bạch Tuộc như vậy. Thủ lĩnh một bên muốn chủ trì viện nghiên cứu công tác, dùng nghiên cứu khoa học cống hiến đổi lấy lục tộc đối hải tộc tiếp nhận, một bên lại muốn duy trì Ngao thị tập đoàn đại cục, kiếm tiền cung ứng Hải Quốc Liên Minh thật lớn phí tổn, cùng với quần quận không ngừng nghiên cứu khoa học tài chính. Hắn thân là nhóm đầu tiên uống thuốc lên bờ bình thường hải tộc, đã lên bờ hơn một tháng, liền này hơn một tháng, hắn đều ở thủ lĩnh bên người, hắn liền không nhìn thấy quá thủ lĩnh giống khác phú hào giống nhau, đánh gôn gì đó thả lỏng giải trí. Chỉ cần tỉnh, đều là ở làm việc. Làm cho hắn đều ngượng ngùng đúng hạn tan tầm. Hắn giống như, cũng chưa gặp qua thủ lĩnh ngủ thời điểm, dù sao hắn thấy hắn thời điểm đều là ở làm việc. Không phải ở phòng nghiên cứu làm việc, chính là ở tập đoàn bận việc. Bất quá. Duy nhất ngoại lệ chính là đưa tiểu công tử đi học trạm ngọc hóa, trên đường có 15 phút thời gian, hắn thấy quá thủ lĩnh ở trên đường nhắm mắt nghỉ ngơi quá. Dùng lục tộc đương thời lưu hành nói tới nói, quả thực chính là vội thành cầu. Cứ như vậy. Còn có này đó không biết xấu hổ đồ vật, ngày thường một chút lực đều không ra, không trông cậy vào bọn họ giống người cá công chúa như vậy tiền đồ, có thể vì hải tộc lưu lại sự nghiệp giúp đỡ, nhưng có thể hay không an tĩnh điểm hưởng thụ thành quả. Tuy tuy tiện tiện liền tới phá hư thủ lĩnh vì hải tộc lưu lại làm ra nỗ lực. Quá tiện. Cái này Bạch Tuộc đặc biệt tiện, còn giả mạo thủ lĩnh, ở công chúa cùng thủ lĩnh cảm tình chi gian làm phá hư. Thủ lĩnh đều hơn 30 tuổi, còn không có bạn lữ, nếu là lao thủ lĩnh còn sống. Sớm thúc giục hôn. Lao thủ lĩnh giống thủ lĩnh lớn như vậy tuổi thời điểm, đại nhi tử đều 10 tuổi. Ngao Hiên lôi kéo Bạch Tuộc hướng cửa đi, ngữ khí rất kém cỏi, đi. Hắn kéo người tới cửa, chuẩn bị mở cửa liền đi. Ngao Lệ đi lên, cùng cảnh sát Diệp nói, hắn ở lục tộc tạo thành kinh tế tổn thất, hải tộc sẽ gánh vác. Kinh tế tổn thất liền những cái đó trên đường công cộng phương tiện, lúc ấy hắn ở trên phố công kích thủy lao sư, phá hủy một ít. Còn có cấp mấy cái vây xem quần chúng tẩy ký ức phí dụ. Cảnh sát Diệp lắc đầu, nhưng thật ra không quá lớn kinh tế tổn thất. Chính là cấp nước lao sư tạo thành phiền thoái, đúng rồi, thủy lao sư tiền thuốc men có thể tìm ngao thủ lĩnh chi trả. Thủy Di Giao nghe xong, lắc đầu, không có gì tiền thuốc men. Lúc ấy nàng liền trên mặt đất lăn hai hạ, tay sắt đỏ, mua hai trường băng dán. Mặt khác không có gì. Này Bạch Tuộc mang về sẽ làm sao? Có khác hải quy xử trí. Ngao Lệ nói, lại cùng Thủy Di Giao bổ sung nói, hắn chịu khống với vong linh tộc mới phạm phải sai lầm, sẽ suy xét từ nhẹ xử trí. Thủy Di Giao, nhưng hắn còn tưởng bắt cóc ta. Nàng nhìn về phía cảnh sát Diệp, vừa mới Diệp đội cũng nghe thấy, kia Bạch Tuộc nói ta là của hắn, đúng không Diệp đội? Cảnh sát Diệp. Đúng vậy. Này đã cấu thành đe dọa tội. Thủy Di Giao gật đầu, ngược lại hỏi Ngao Lệ, cái này ta có thể ở ngài nơi này báo nguy đi. Lúc này, đứng ở cửa Ngao Hiên nhìn về phía Đại Bạch Tuộc, ánh mắt phi thường vi diệu. Này huynh đệ lợi hại à, thủ lĩnh vị hôn thê, hắn nói người là của hắn, dài quá mấy cái lá gan ai như vậy dũng. Đại Bạch Tuộc vội vàng giải thích, ta liền chỉ đùa một chút. Ngao Lệ nhìn về phía hắn. Lúc này thủ lĩnh vào cửa tới lần đầu tiên con mắt xem hắn. Đại Bạch Tuộc cảm thấy có điểm không ổn, ta liền tùy tiện nói giỡn, không nên tưởng thiệt. Ai biết Thủy Di Giao còn sẽ cáo trạng A. Trước kia đều không có A, trước kia hù dọa nàng, nàng liền lời nói cũng không dám nói, còn sẽ đáng thương vô cùng khóc. Ngao Lệ thần sắc lạnh lùng, mang về nói. Hắn đối Ngao Hiên nói, giao cho Ngao Thành. Ngao Hiên, đúng vậy. Cái này hảo. Phía trước thủ lĩnh cho hắn dặn dò là chuyển giao cấp cục cảnh sát, đây là đem hắn trở thành cái nhiễu loạn trị an. Nhưng giao cho Ngao Thành đại nhân liền không giống nhau, Ngao Thành là bọn họ Hải Quốc liên minh quan ngoại giao. Giao cho Ngao Thành liền ý nghĩa đem hắn trở thành ý hiếp hải lục hữu nghị tội phạm. Cân nhắc mức hình phạt cấp bậc đều không giống nhau. Bất quá này cũng không oan uổng hắn. Bọn họ trên đường cái phát động công kích, vốn dĩ chính là hướng về phía phá hư hai bên giao tế mục đích đi. Đại Bạch Tuộc rõ ràng cũng biết đem hắn giao cho Ngao Thành ý nghĩa là cái gì, sắc mặt tức khắc thay đổi, nhìn về phía Thủy Di Giao, đại công chúa, thực xin lỗi ta sai rồi. Ta thật sự chỉ là chỉ đùa một chút, không có ác ý. Ngao Lệ lại không lại làm hắn nhiều lời, trực tiếp làm Ngao Hiên đem người mang đi. Ở cục cảnh sát xong xuôi giao tiếp, Thủy Di Giao là có thể trực tiếp rời đi. Ngao Lệ cùng nàng cùng nhau ra cửa. Ta hồi công ty, vừa lúc tiện đường đến Duyệt Sơn cảnh tiểu khu. Có thể đưa ngươi. Ngao Lệ đứng ở ghế sau cửa xe trước, cho Thủy Di Giao mở cửa, ngươi về nhà sao? Bên cạnh tài xế nghi hoặc, không phải đi viện nghiên cứu sao? Sửa chỗ ngồi. Viện nghiên cứu nhưng cùng công ty là hai cái tương phản phương hướng. Thủy Di Giao cười xua tay, không được, cảm ơn Ngao tiên sinh, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, không tiện đường. Nàng thanh toán viện nghiên cứu trưởng kỳ cố vấn phí, bên này cục công an ly viện nghiên cứu cũng liền 10 tới phút xe trình, nàng liền vừa lúc đi qua. Ngao Lệ gật đầu, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, có việc đánh ta điện thoại. Thủy Di Giao gật đầu, cảm tạ cảm tạ. Ngao Lệ chính mình lên xe. Tài xế cũng thượng ghế điều khiển, hắn phát động xe trước, dừng một chút, sau đó quay đầu lại, tiên sinh. Chúng ta là hồi công ty. Ngao Lệ hướng lưng ghế lại gần một chút, mở ra lưng ghế mặt sau xe tái máy tính, mở ra một phần đấu thầu phương án tìm đọc, mặt không đổi sắc, đi viện nghiên cứu. Tài xế đã phát xe. Kia vừa mới lao bản nói như thế nào đi công ty? Chẳng lẽ là liên tưởng tặng người tiểu cô nương về nhà? Lão bản sự tình hắn không dám hỏi nhiều, nhưng hẳn là như vậy không sai. Tài xế tiểu tâm thử, lại nói tiếp, Thừa Ngọc lao sư thật là tuổi trẻ tài cao. Lần trước ta xem TV, cái kia truy tìm, nàng thắng cái kia tiểu sơn quốc người, thật là mặt dài. Nàng giống như mới 23 tuổi đi, ta 23 thời điểm, còn không có từ tốt nghiệp đại học. Thật không biết nàng là như thế nào làm được. Nàng đương nhiên là lợi hại. Ngao Lệ khỏe môi nhẹ dương, nói được theo lý thường hẳn là, ở trên màn hình hoạt động ngón tay nhẹ dừng lại, lại rũ mắt nói, trên đài 10 phút, dưới đài 10 năm công. Nàng không dễ dàng. Tài xế gật đầu, đó là. Đại gia nhắc tới Thủy lão sư. Đều là nói tuổi trẻ tài cao, còn có người nói nàng thiên phú hảo, thành danh sớm, nhắc tới nàng đều là hâm mộ, thường thường có người nói, nếu là chính mình, hoặc chính mình nữ nhi giống nàng như vậy, có cái kia thiên phú tuổi còn trẻ liền trở thành ngành sản xuất đại sư liền thật tốt quá. Rất ít nghe thấy có người nói nàng không dễ dàng. Bất quá lao bản nói được cũng có đạo lý, nhân gia sống được ngăn nắp, nhân gia ngầm là thật không dễ dàng. Tựa như lão bản cũng là, mọi người đều nói hắn có tiền, nhưng bọn họ không thấy được hắn một ngày bận rộn trong ngoài, có đôi khi một ngày chạy 7-8 cái chỗ ngồi, chạy trốn quá thường xuyên, thường thường ngồi xe đều đến quá nửa thiên nhật tử. Mười mấy phút sau, tài xế ngừng ở viện nghiên cứu cửa. Lão bản, tới rồi. Hắn tắt động cơ, chuẩn bị mở cửa. Lão bản, cái kia là... Thừa Ngọc lão sư. Tài xế xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe, thấy viện nghiên cứu cửa mới từ xe taxi trên dưới tới Thủy Di Giao. Ngao Lệ cũng thấy, có chút ngoài ý muốn nâng mắt. Nguyên lai nàng cũng tới nơi này. Này tiện đường A. Tài xế có điểm kích động, sớm biết rằng ngài liền ăn ngay nói thật, này thật tiện đường đều trở nên không tiện đường. Ngao Lệ. Hắn gật đầu, kia lần sau ta sẽ hỏi nhiều một lần. Hỏi đến tiện đường mới thôi. Chương 77 bổ càng 6.12. Ta tìm dư giáo thụ. Hẹn trước quá. Ở cố vấn trước đài, Thủy Di Giao liền cùng nhân viên tiếp tân nói chính mình ý đồ đến. Bởi vì nhìn đến cục cảnh sát liền ở viện nghiên cứu phụ cận, nàng lại đây thời điểm cũng đã hẹn trước thượng. Vừa vặn dư giáo thụ hôm nay buổi sáng đi làm. Nhân viên tiếp tân, tốt, ngài chờ một lát một chút. Thủy Di Giao bị đưa tới phòng tư vấn. Nhưng bởi vì nàng đã mua cái trường kỳ cố vấn phần ăn, thăng cấp thành VIP khách hàng, dùng phòng tư vấn cùng ngày hôm qua không phải cùng cái này thoạt nhìn cấp bậc càng cao. Ở đưa nước trà thời điểm, còn sẽ hỏi thích cà phê vẫn là trà. Ở phòng tư vấn đợi không trong chốc lát, liền nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Tới rất nhanh. Nàng hẹn trước đến có chút vội vàng, cho nên là tính toán chờ một lát. Nàng đứng lên chuẩn bị nên đón dư giáo thụ. Nhưng từ ngoài cửa tiến vào người lại không ngừng là dư giáo thụ, còn có một cái khác vừa mới tách ra người, Ngao Lệ. Như thế nào là ngươi? Thủy Di Giao chọn hạ mi, đánh giá Ngao Lệ. Ngao Lệ ăn mặc một thân cùng dư giáo thụ giống nhau màu trắng quần áo lao động. Thưa Ngọc lão sư. Dư giáo thụ đi lên tới, cùng Thủy Di Giao giới thiệu, vị này chính là tên của chúng ta dự viện trưởng, Ngao viện trưởng. Ở chúng ta viện nghiên cứu, phụ trách cải tạo gen hạng mục nghiên cứu. Người cố vấn phương diện này, chính là Ngao viện trưởng phụ trách dẫn dắt chúng ta cùng nhau làm. Xem ra các ngươi nhận thức. Dư giáo thụ, ta đây liền không nhiều làm giới thiệu. Thủy lão sư. Bên này chúng ta Ngao viện trưởng cũng có thể giải thích vấn đề của ngươi, ngươi xem ngươi muốn hay không thay đổi người. Thay đổi người. Thủy Di Giao nhìn về phía Ngao Lệ, muốn thêm tiền sao? Nghe vậy, Ngao Lệ ngẩn người, không. Cái kia dùng tự còn chưa nói xuất khẩu, dư giáo thụ liền khẩu mau nói, chúng ta viện trưởng đơn thứ là gấp đôi cố vấn phí. Thủy Di Giao, kia tính. Ngao Lệ có chút bất đắc dĩ, không thêm tiền. Cho ngươi hữu nghị giới, lần này miễn phí cố vấn. Dư giáo thụ quay đầu. Lần trước ngài vị kia kêu điểm điểm bằng hữu tới thời điểm, ngài cũng không phải là nói như vậy. Gấp đôi cô vân phí, một phân cũng chưa thiếu thu nhân ra. Ngao Lệ mặt không đổi sắc, bằng hữu cùng bằng hữu, là không giống nhau. Dư giáo thụ. Thủy Di Giao, vậy trước cảm tạ Ngao viện trưởng. Dư giáo thụ, không ta chuyện này ta liền đi về trước. Hắn đi rồi, đóng cửa lại. Thủy Di Giao hướng chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía Ngao Lệ, Ngao viện trưởng, ngài hẳn là đã biết ta muốn cố vấn đồ vật. Ngao Lệ gật đầu, ngươi tưởng thay đổi nhân ngư tộc sinh sôi nảy nở gen. Nếu ngươi tin ta, chúng ta có thể liêu đi xuống. Thủy Di Giao cười cười, gật đầu. Cố ý tuyển tân thành viện nghiên cứu trung tâm, là Hoa Quốc quốc gia cấp phòng nghiên cứu, này hẳn là cùng hải tộc không quan hệ, vì bảo hiểm, nàng còn lộng cái giả thân phận tin tức, hẳn là sẽ không bị bãi áo choàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ngao Lệ còn có thể cắm một cái danh dự viện trưởng tiến vào. Nàng nghe thấy dư giáo thụ giới thiệu Ngao Lệ là này hạng mục người phụ trách thời điểm, liền biết nàng tới cố vấn sự tình, Ngao Lệ hẳn là đã biết. Nàng đồng ý thay đổi người, gần nhất, Ngao Lệ buồn biết thân phận của nàng, không có gì nhưng giấu, cũng giấu không được. Thứ hai cục cảnh sát vừa mới chứng minh rồi Ngao Lệ trong sạch. Miễn cưỡng có thể tin. Chuyện này dù sao hắn đều đã biết. Còn miễn phí, không phiêu bạch không phiêu. Kia một khắc, Thủy Di Giao giống như cảm nhận được nàng phát sóng trực tiếp khi làn đạn thượng thường thường soát. Bạch phiêu vui sướng. Nàng thanh thanh giọng nói, kia Ngao viện trưởng có biện pháp nào sao? Nghe nói quý viện ở phương diện này kỹ thuật có nghiên cứu. Ngao Lệ ở nàng đối diện ngồi xuống, mơ ước nhân ngư tộc, là bởi vì đừng tộc sinh sản có vấn đề, sinh sản không ra phản tổ huyết mạch. Thủy Di Giao gật đầu, ta biết. Chính là bởi vì loại này phản tổ huyết mạch không hảo lộng, cho nên đại gia mới muốn chạy lối tắt, trêu người cá tới tay, sinh sản hậu đại. Ngao Lệ, cho nên, đây là đừng tộc vấn đề. Không cần các ngươi trả giá thay đổi gen đại giới. Ta đúng là nghiên cứu thay đổi sinh sôi nảy nở gen đầu đề, nhưng phương hướng là như thế nào để cao khác hải tộc hậu đại trung phản tổ huyết mạch xác suất, đã ở lâm sàng thí nghiệm giai đoạn. Yêu cầu thay đổi chính là đường tộc, không phải nhân ngư. Thủy Di Giao. Nàng hơi hơi ngẩng đầu xem hắn, híp híp mắt. Nhân ngư vô tội, nàng cũng biết. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ đại thụ, ánh mặt trời từ phía sau xuyên qua, đầu hạ một bóng ma, ánh tới rồi trên mặt nàng. Nàng thanh âm trầm thấp. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thứ nhân ngư gen xuống tay, đây là căn bản nhất thay đổi phương pháp. Nàng không tin đường tộc, chỉ tin chính mình. Vừa mới nói tin tưởng hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy vả mặt. Nếu chân tướng tin, nàng hẳn là vẻ mặt cảm động nói cảm ơn, nói tin tưởng hắn nghiên cứu, sẽ chờ đến hải tộc mọi người chính mình biến hảo, ý thức được dĩ vãng sai lầm, về sau sẽ không lại thương tổn nhân ngư. Nhưng nàng cảm thấy sự thật là, chỉ cần nhân ngư gen bất biến, này liền vĩnh viễn là cái phiền toái. Ngao Lệ nhìn Thủy Di Giao, nàng chính yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, ám sắc bóng cây đầu ở trên người nàng, có vẻ có chút nặng nề. Từ nàng lưu lại thân phận chứng hào tới xem, nàng ngày hôm qua vừa qua khỏi 24 tuổi sinh nhật. Đều nói 30 mà đứng, nàng không đến 30, phải đứng lên toàn bộ tộc mạch máu. Đặt ở nhân tộc trên người, tuổi này cũng là đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu cô nương, còn chưa tới thành gia lập nghiệp thời điểm. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Ngao Lệ nói, ta là Hải Quốc Liên minh thủ lĩnh, những việc này ta đều sẽ giải quyết. Từ khoa học kỹ thuật thượng, từ chế độ thượng, ta đều sẽ tận lực giải quyết. Ngươi có thể tin ta. Thủy Di Giao quay đầu lại, nhìn về phía Ngao Lệ. Ta, tin ngươi. Chính là chúng ta nhân ngư tộc chính mình cũng có thể nỗ lực, mà ta cũng không nghĩ làm chờ. Nàng bỗng nhiên thực nhẹ mà cười một chút, lại quay đầu xem ngoài cửa sổ. Yên tâm, Ngao viện trưởng, ta không bạch phiêu. Ta có tiền. Ngài cứ việc nói thẳng, thay đổi nhân ngư tộc gen, chuyện này rốt cuộc có được hay không. Khác ngài đừng cùng ta nhiều lời, ta liền muốn biết cái này. Khác ta đều không muốn biết. Ta liền nguyện ý biết cái này. Ngao Lệ nhìn nàng trong chốc lát, đứng dậy từ phía sau văn kiện trên giá gỡ xuống một cái folder, lấy lại đây sau liền đi tới bên người nàng, đem folder đưa cho nàng. Đây là thay đổi sinh sôi nảy nở gen tương quan nghiên cứu thành quả. Ngươi có thể lấy qua đi nhìn xem. Thủy Di Giao tiếp nhận phùng trụ, này phân văn kiện giống gạch như vậy hậu, nàng cầm lấy tới phiên hai trang. Mặt trên ghi lại đều là thay đổi hải tộc sinh sôi nảy nở gen tương quan thực nghiệm nghiên cứu. Lại rất nhiều dược vật nghiên cứu chế tạo ký lục cùng biểu đồ. Rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, cũng không tốt hiểu. Ngao Lệ giải thích nói, sinh sôi nảy nở gen có thể thay đổi, nhưng các ngươi tộc yêu cầu cung cấp một vị nhân ngư đảm đương sinh sôi nảy nở gen nghiên cứu người tình nguyện, này yêu cầu trải qua rất nhiều thứ thực nghiệm, hơn nữa rất có thể sẽ phá hư sinh dục năng lực. Khả năng không có người sẽ nguyện ý. Cái này thực nghiệm kỳ thật cũng không tính quá khó, nhưng bởi vì nó hậu quả quá nghiêm trọng. Cho nên lúc ấy triệu tập người tình nguyện liền dùng thời gian rất lâu. Nhìn xem ngươi trong tay văn kiện có bao nhiêu hậu, kia đều là thí nghiệm số lần đôi ra tới. Liền tính tìm được người tình nguyện, phải trải qua nhiều như vậy thứ thực nghiệm, chỉ sợ sẽ là rất lớn khiêu chiến. Thủy Di Giao cơ hồ không như thế nào do dự, ta có thể đương cái này người tình nguyện. Liền tính nàng là phản tổ huyết mạch, cùng đường tộc sinh sản hậu đại cũng giống nhau sẽ sinh sản ra đường tộc, cùng bình thường huyết mạch không có gì khác nhau, đương người tình nguyện hẳn là không thành vấn đề. Ngao Lệ cơ hồ lập tức nói, không được. Thủy Di Giao, vì cái gì? Ngao Lệ, ngươi quá nhỏ. Thủy Di Giao dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, sau đó cầm trong tay văn kiện đi phía trước phiên một tờ, tới rồi đệ nhất trang. Nàng rõ ràng thấy được trung gian một hàng viết yêu cầu. Lâm sàng thí nghiệm giả ứng ở 24 tuổi đến 45 tuổi chi gian. Ngao Lệ, ngươi hôm qua mới đến 24 tuổi. Kia cũng là thật đánh thật 24 tuổi, lại không có hư báo. Ngao Lệ. Thủy Di Giao, nếu có thể, ta liền trực tiếp báo danh, muốn nhiều ít tài chính. Ngao Lệ, không cần ngươi đưa tiền. Thủy Di Giao, này số tiền, chúng ta nhân ngư tộc có thể trả nổi. Nàng nói, cười hạ, thật sự không được, còn có thể xin cho vay không phải. Ngao Lệ lại không nợ nàng cái gì, này nếm thử đều không nếm thử một chút, liền ỷ lại người khác giúp chính mình trả tiền, nàng xương cốt không như vậy mềm. Có tay có chân, tránh không tới kia hai phân tiền sao. Ngao Lệ nhìn nàng. Mày đã nhăn đến gắt gao. Sau một lúc lâu, hắn nói, yêu cầu 300 triệu đến 1 tỷ chi gian. Thủy Di Giao ngoài ý muốn, hữu nghị giới. So nàng trong tưởng tượng muốn thấp một ít. Nàng nhìn đến trên tay này phân tư liệu, phí tổn cộng lại là 3500 triệu. Ngao Lệ lắc đầu, toàn bộ phí tổn. Bởi vì mục tiêu minh xác, không cần giai đoạn trước thăm dò tính nghiên cứu tiêu hao, cũng không cần xin độc quyền linh tinh phí dụng, hơn nữa nghiên cứu chia làm tam kỳ, từ nguyên lý đi lên nói. Nhân ngư tộc cùng đường tộc giống nhau đều là hải tộc, trước hai kỳ nghiên cứu thành quả có thể xài chung, chỉ có đệ tam kỳ yêu cầu đơn độc làm nghiên cứu. Cho nên phí tổn sẽ thấp một ít. Thủy Di Giao gật đầu, khi nào bắt đầu? Ngao Lệ, chỉ cần ngươi suy xét hảo, hiện tại là có thể rút ra gen hàng mẫu. Thủy Di Giao, hành. Vậy bắt đầu. Chuyện này là có nguy hiểm, nhưng có chút nguy hiểm, ngươi chính là không thể không mạo, rốt cuộc không có gì chuyện tốt là từ bầu trời rơi xuống. Cái gì đều không trả giá, là có thể được đến tha thiết ước mơ đồ vật, vậy thật chỉ có trong ngộng mới có. Ngao Lệ vẫn là ý đồ thuyết phục nàng, ngươi có thể cho các ngươi trong tộc tuổi hơi trường, đã từng có hậu đại nhân ngư tiền bối lại đây đương người tình nguyện. Thủy Di Giao trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta chính mình là được. Chúng ta trong tộc chuyện này ta có thể làm chủ. Ngươi yên tâm, sẽ không có người nhà y hề nháo. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không hoàn toàn tín nhiệm viện nghiên cứu. Nếu bọn họ mặt ngoài nói giúp bọn hắn thay đổi sinh sôi nảy nở gen, ngầm làm chút khác đâu. Nàng chính mình có thể tới mạo cái này nguy hiểm, nhưng tộc khác người không thể. Chính mình tộc nhân, có thể che chở đương nhiên tận lực che chở. Không có biết rõ có nguy hiểm, còn muốn kéo các nàng ra tới chắn thương đạo lý. Tiểu bối trở về cho thuê phòng. Nàng ký dụ tỷ công ty cho nàng phân phòng ở, nhưng là nàng vẫn là thích cùng đại công chúa ở tại một khối, không có đi qua cái kia phòng ở. Nàng hôm nay là chụp xong rồi chính mình xuất diễn, giữa trưa có thời gian cố ý gấp trở về, nàng cấp đại công chúa mang theo một phần kem. Này nhưng quá mỹ vị. Đáy biển không có loại này mỹ vị đồ ăn. Chính là nàng lấy chìa khóa mở cửa sau, không có nghe thấy đại công chúa ở phòng bếp, cũng không nghe thấy đại công chúa công tác thanh âm. Hiện tại 1-2 giờ rưỡi. Hiện tại đại công chúa hẳn là ở ăn cơm trưa mới đúng. Nàng đóng cửa vào nhà, lớn tiếng hô một tiếng, đại công chúa, ta đã về rồi. Không có đáp lại. Không ở sao? Chính là mới 1-2 giờ rưỡi, còn chưa tới đại công chúa đi ra cửa đi học thời điểm A. Tiểu bối bưng bao, đi vào phòng bếp nhìn nhìn, không ai. Nàng cào cào cái hót, đi ra phòng bếp, đi phòng ngủ. Gì? Đại công chúa đang ngủ. Phòng ngủ môn không quan, bức màn cũng không kéo, phi thường lượng. Cho nên nàng vừa mới liếc mắt một cái thấy không ai. Hiện tại tiến vào mới phát hiện, đại công chúa đang nằm ở trên giường đâu. An mặc nàng ra ngoài xuyên váy dài tử, nghiêng người nằm ở mép giường, ngủ đến phi thường trầm, còn phát ra nho nhỏ tiếng hít thở. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đại công chúa ngủ trưa. Bất quá, đại công chúa đang ngủ thời điểm, cư nhiên là cao mày, giống như có cái gì không vui sự tình. Kỳ quái, phía trước đại công chúa ngủ nhất định sẽ đóng cửa kéo bức màn, còn sẽ thay áo ngủ. Bằng không liền ngủ không được. Hôm nay như thế nào liền như vậy ngủ? Là quá mệt mỏi. Tiểu bối có chút lo lắng, nàng nhíu nhíu mày, đi đến mép giường, sờ sờ Thủy Di Giao cái chán. Không phải là sinh bệnh đi. Thủy Di Giao mày nhăn lại, thanh âm nhẹ nhàng. Làm ta ngủ một lát. Nghe thấy Thủy Di Giao nói chuyện, tiểu bối hơi chút tiến tâm. Không giống như là sinh bệnh, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Nàng diễn kịch cũng muốn công tác thời gian rất lâu, nhưng đều không có đại công chúa như vậy mệt. Nàng nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền, vì đại công chúa giảm bớt gánh nặng. Tiểu bối phóng nhẹ động tác. Vẫn là không cần xảo đến đại công chúa nghỉ ngơi, thật vất vả mới nghỉ ngơi một chút. Nàng cấp đại công chúa đem bên cạnh chăn kéo qua tới đắp lên, kéo lên phòng ngủ bức màn, đóng cửa lại, rời đi ra. Ông! Gối đầu bên cạnh, đồng hồ báo thức vang lên. Thủy Di Giao cao mày, duỗi tay đi đem tiểu đồng hồ báo thức bắt được trước mắt, 1 giờ rưỡi. Nên dọn dẹp một chút đi đi học. Từ viện nghiên cứu trở về. Thủy Di Giao có chút tinh bì lực tẫn, ở viện nghiên cứu, rút ra rất nhiều thân thể tổ chức hàng mẫu. Đây là nàng trong khoảng thời gian này nàng lần đầu tiên ngủ trưa. Ngao Lệ nói phóng nàng nửa ngày giả. Nhưng nàng cự tuyệt. Rốt cuộc cầm nhân ra học phí, đương nhiên muốn tích cực điểm. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, sau khi trở về một đầu đảo trên giường liền ngủ rồi. Giống như tiểu bối trở về quá, lúc ấy nàng mơ mơ hồ hồ, cũng chưa có thể tỉnh lại. Nàng xoa xoa huyệt thái dương. Cầm lấy di động chuẩn bị cấp tiểu bối phát tin tức hỏi một chút, liền thấy được nàng tin tức. Tiểu bối, đại công chúa, vốn dĩ cho ngươi mang theo một chi kem hình ảnh trở về, nhưng là ngươi ngủ lạp, ta liền đem kem ăn sạch hết. Tiểu bối, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền cùng ngài cùng nhau chia sẻ, ngài đừng quá mệt mỏi. Ta sẽ cố lên đóng phim. Tiểu bối, hình ảnh. Đó là một chương phim trường ảnh chụp, đại gia các tư này vị, hừng hực khí thế. Thủy Di Giao cười cười, cơ lạc mở kia chương kem hình ảnh nhìn nhìn. Dâu tây vị, còn có chocolate, thoạt nhìn là khá tốt ăn. Kia hồng hồng tiểu dâu tây, khẳng định ngọt. Vì không cần quá thèm, Thủy Di Giao đem điện thoại thu lên, ra cửa chuẩn bị đi giáo trạm ngọc khóa. Hôm nay nàng như cũ điều nghiên địa hình. 2 điểm, đúng giờ tới rồi phòng học. Tường Lạc đã tới rồi, ở khởi động máy khí. Ngao Lệ không ở, bởi vì nàng cái này nghiên cứu đầu đề, hắn hẳn là sẽ tương đối vội. Là Ngao Hiên đưa Tường Lạc lại đây. Thủy Di Giao đem bao đặt lên bàn. buổi chiều hảo. Buổi chiều hảo, Thừa Ngọc lão sư. Tường Lạc lớn tiếng mà đáp lại. Thủy Di Giao túi đầu khởi động máy khí, ánh mắt đống nhiên bị trên bàn đồ vật hấp dẫn trụ, đi khởi động máy khí tay dừng một chút. Trên bàn có một cái hộp nhỏ kem. Tường Lạc một bên phủng chính mình kem hộp, một bên cười nói, là kem. Hôm nay nóng quá. Lão sư ngươi ăn cái này sao? Ta thích quả xoài vị, ngươi kia hộp là Ngao thúc thúc chọn. Hắn nói, nếu không thích nói, có thể tùy thời làm Ngao Hiên thúc thúc một lần nữa mua. Chương 78 bổ càng 9.12. Ngao Hiên ở bên nói, ngài ăn trước trở lên khóa đi. Cũng không đổi, tiểu công tử cũng còn ở ăn. Hắn ngữ khí phi thường khách khí, nhìn Thủy Di Giao ánh mắt lại lộ ra vài phần đánh giá. Hắn buổi sáng áp giải đại bạch tuộc hồi trong biển, đại bạch tuộc nói nhân ngư công chúa có cổ quái, thay đổi cá nhân. Nhân ngư tộc du rú trong nhà, bọn họ giao tộc cùng nhân ngư tộc trụ thánh địa cách xa nhau rất xa, hai tộc cơ bản không có gì lui tới, cũng không biết nhân ngư công chúa trước kia là cái dạng gì người. Đại bạch tuộc lại là cùng nhân ngư công chúa đánh quá giao tế. Sáng nay trở về khi, hắn vẫn luôn ở nêu ví dụ thuyết minh, nhân ngư công chúa không thích hợp, phảng phất bị thay đổi cá nhân. Thay đổi cá nhân. Ngao Hiên nhìn Thủy Di Giao, này không khá tốt sao. Mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, liền trước mắt tới xem, nàng so đại bạch tuộc cái loại này không biết xấu hổ đồ vật mạnh hơn nhiều. Tính cách khác biệt đại lại làm sao vậy, trước kia ở trong biển đương công chúa, hiện tại ở lục tộc đương sa súc. Nhưng không được thu trước kia công chúa bệnh sao. Như thế nào chính là thay đổi cá nhân, này rõ ràng kêu trưởng thành. Tuy rằng khác biệt là có điểm đại đi. Chính là, mặc kệ nghĩ như thế nào, thay đổi cá nhân cách nói liền rất hoang đường, thật sự vô dụng, kia cũng càng có thể là nhân cách phân liệt linh tinh tinh thần bệnh thật. Bất quá mặc kệ là bệnh tâm thần vẫn là trưởng thành, đó là thủ lĩnh muốn suy xét sự tình, tóm lại hắn đã cùng thủ lĩnh đúng sự thật hội báo. Thủy Di Giao đem dâu tây kem ăn sạch. Dâu tây vị. Trước sau như một ăn rất ngon. Nàng cùng Ngao Lệ đã phát tin tức nói lời cảm tạ. Ngao Lệ không có lập tức hồi phục, nàng cũng không thế nào kỳ quái, hắn hiện tại khả năng còn ở phòng nghiên cứu. Tường Lạc cũng ăn xong rồi, nàng đem điện thoại thu hồi tới, bắt đầu đi học. Hôm nay vẫn là Ma Viên Châu. Muốn đem hạt châu Ma Viên, ma đối xứng, vẫn là phải tốn một phen công phu. Tường Lạc ở Ma Hạt Châu, Thủy Di Giao ở làm Tân Thành Viện Bảo tàng Bạch Ngọc canh giờ hoa bình phong chi tiết thiết kế đồ. Kỳ thật đại thể bản vẽ nàng đã hoàn nguyên, hiện tại là làm 12 canh giờ hoa chi tiết đồ. Nàng đã khởi công, chính là sau lại tiếp Bạch ca ca Vương Miện, Bình Phong liền không thể không gắt lại. Rốt cuộc, Tân Thành Viện Bảo tàng còn không có đưa tiền. Phía trước nói tốt kỳ hạn công trình là 5 tháng, tuy rằng hiện tại qua 1 tháng, nhưng nàng có thể làm xong. Thêm tăng ca là được. Buổi chiều tan học, Ngao Lệ cũng không có thể tới đón Tưởng Lạc. Nhưng Ngao Hiên vẫn là cùng Thủy Di Giao nói, Ngao Lệ làm hắn nhất định đưa nàng về nhà. Còn nhất định đâu. Thủy Di Giao nói tạ, lên xe. Lúc ấy tiếp được cái này việc thời điểm, Ngao Lệ cũng chưa nói xe đón xe đưa. Đây là công nhân phúc lợi sao? Nàng lấy ra di động, cấp Ngao Lệ phát tin tức, cảm ơn Ngao tổng xe. Chờ nàng tới rồi ra, chờ tới rồi Ngao Lệ tin tức, không khách khí. Ngao Lệ, ngươi có thể lộng điểm ăn ngon, bổ một bổ. Thủy Di Giao, quá mấy ngày có phải hay không còn muốn rút máu? Ngao Lệ, ở ngươi bổ hảo thân thể phía trước, không kiến nghị lại chịu. Thủy Di Giao, ta có thể hay không? Không tiếp thu kiến nghị. Ngao Lệ, không thể. Hành đi. Thủy Di Giao, Ngao tiên sinh phương tiện chia sẻ một chút thực đơn. Nàng cũng không biết ăn cái gì nhất bổ. Ngao Lệ, hoàng nấu thịt bò, đậu đen tương, cá lư hấp, táo đỏ cẩu kỳ trà, phụ dung trứng, đông trùng hạ thảo canh, cà rốt hầm móng heo. Đây là kẻ có tiền thế giới sao? Bữa tối như vậy ăn. Ăn không nổi, ăn không nổi. Nàng hiện tại là cái sắp thiếu nợ 3-500 triệu người nghèo. Thủy Di Giao, cảm ơn Ngao viện trưởng, ta kia số tiền là khi nào phó đâu. Tiền đặt cọc yêu cầu trước phó nhiều ít. Chưa đâu vào đâu cả chuyện này, nàng không có khả năng phó toàn khoản. Nhưng tiền đặt cọc khẳng định là muốn trước phó. Ngao Lệ, tiền đặt cọc phần trăm không điểm chí nhất. Ngao Lệ, cũng chính là 30 vạn. Thủy Di Giao, này số tiền ta hiện tại là có thể phó. 30 vạn cũng không tính nhiều. Ngao Lệ, không đổi. Chương 79 bổ càng 9.13. Thủy Di Giao còn có chút tiền tiết kiệm, lập tức liền cấp Ngao Lệ xoay 30 vạn qua đi. Vốn dĩ tính toán đổi một gian lớn một chút phòng ở, xem ra hiện tại là đến chấm rãi. Thủy Di Giao, Ngao viện trưởng, tiền cấp đánh các ngươi tài khoản lên rồi, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Ngao Lệ, hành. Ngao Lệ, kỳ thật không cần như vậy cấp. Thủy Di Giao, dù sao đều là phải cho. Đây là nàng một mình một người nhiều năm như vậy làm buôn bán được đến kinh nghiệm. Sảng khoái điểm, về sau cũng dễ nói chuyện. Rốt cuộc này sinh ý là làm trường kỳ. Ngao Lệ nhìn viện nghiên cứu tài khoản thượng nhiều ra 30 vạn, bất đắc dĩ mà cười một cái. Như thế nào như vậy sảng khoái? Bọn họ viện nghiên cứu làm giao dịch, từ trước đến nay ở giao dịch tài chính thượng đều đến ma hợp không ít thời gian, rốt cuộc đều là thượng vạn thượng trăm triệu tài chính, quá khổng lồ, cho nên từ tiền đặt cọc đến đuôi khoản, đều đến cùng khách hàng chậm rãi ma. Bọn họ viện nghiên cứu còn có chuyên môn thúc dục chướng bộ môn, thường xuyên nghe thấy phân công quản lý chủ nhiệm nói giáp phương tiền khó thúc dục. Ngao Lệ nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại cấp chướng vụ bộ phụ trách lấy tiền chủ nhiệm. Nô chủ nhiệm. Ngao viện trưởng, là ta. Ngài gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì nhi? Buổi sáng đã được duyệt cái kia đầu đề, ngài bên kia đã đăng ký đi. Đúng vậy, ngài bên kia đã bắt đầu làm, ta nơi này khẳng định cũng đã đăng ký, hiện tại tài chính đã không sai biệt lắm thống kê hảo, phí dụng đều ở ngài dự toán trong vòng. Nô chủ nhiệm nói, dừng một chút, dựa theo lưu trình, tiền đặt cọc là sau phân đoạn bắt đầu phía trước muốn tới vị, cũng chính là thứ hai tuần sau trước, ngài quan hệ ở chỗ này, ta đây cũng có thể hoãn một vòng, hạ tuần sau phía trước đến chướng là được. Tiền đặt cọc đại khái sẽ ở 30 vạn, nay số tiền thủy lão sư hai chu sau đến chướng là được. Ngao Lệ cười một tiếng nói, ngươi nhìn xem chúng ta viện nghiên cứu thu khoản tài khoản. Tài khoản. Nô chủ nhiệm nghi hoặc, tốt, ngài từ từ, ta nhìn xem, đến chướng tin tức, này. 30 vạn. Đánh khoản tin tức thực hoàn chỉnh, đánh khoản tài khoản đúng là Thủy Di giao tên. Nô chủ nhiệm có chút giật mình, tiền đặt cọc. Nhanh như vậy liền đến. Nay cũng chưa muốn hắn thúc giục, trực tiếp trước tiên đến chướng. Lần đầu tiên thấy như vậy khách hàng. Không hổ là Ngao viện trưởng bằng hữu. Ưu tú người chung quanh đều là ưu tú người. Ngẫm lại mỗi lần đòi tiền đều thúc giục đến muốn chết muốn sống, nô chủ nhiệm liền càng thêm vui sướng. Chúng ta định chế kia bộ khách quý trà cụ hộp quà, có thể đưa một bộ cấp nước lao sư. Bọn họ đơn vị, thu chướng từ trước đến nay khó khăn, đảo không phải nói có người dám ăn vạ không cho, nhưng chính là thích kéo, muốn nhìn đến thành quả lại đưa tiền, nhưng không phải mỗi cái phân đoạn đều có thể thấy thành quả, thường thường kéo dài thời hạn thật lâu. Nay liền dẫn tới bọn họ công tác rất khó làm. Tài chính không đến chướng, nghiên cứu khoa học là rất khó tiến hành đi xuống. Bọn họ muốn đi địa phương khác kéo tài chính, mới có thể bảo đảm hạng mục bình thường tiến hành đi xuống. Tốt nhất khách nhân, chính là ở bọn họ thông chi sau, dựa theo hợp đồng yêu cầu kịp thời đưa tiền. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tích cực, thế nhưng trước tiên một vòng cấp. Giống như vậy khách hàng, hắn nhưng quá thích. Thật sự có thể giúp bọn hắn tỉnh rất nhiều chuyện này. Ngao Lệ, trà cụ liền không cần, đưa điểm thực tế đồ vật. Nô chủ nhiệm nghĩ nói. Hành, ta đây đưa cái hoa hành năm nay long bản kỷ niệm tệ. Hoa Quốc Trung ương Ngân hàng mỗi cách 5 năm sẽ hạn lượng phát hành kỷ niệm tệ, bị người trong nước truy phủng. Kỷ niệm tệ chỉ phát hành 1.000 bộ, trong đó long bản chỉ có 10 bộ. Bọn họ viện nghiên cứu cùng hoa hành có hợp tác, mỗi cái nghiên cứu viên đều sẽ thêm vào đưa tặng một bộ nghiên cứu khoa học đặc biệt bản. Trừ bỏ nghiên cứu khoa học bản, còn sẽ thêm vào cho bọn hắn tam bộ long bản. Thứ này thực quý trọng, bởi vì mỗi năm đều không giống nhau, đều là hạn lượng đem bán. Nhưng rất nhiều người trong nước đều thực thích, giá cả bị xào thật sự cao. Bãi ở trong nhà rất có mặt mũi, đầu cơ trục lợi đi ra ngoài còn có thể kiếm một bút. Nhưng cùng Ngao Lệ đối viện nghiên cứu cống hiến so sánh với, liền không tính cái gì, hắn tự mình mở miệng muốn, đương nhiên phải cho điểm thứ tốt. Ngao Lệ, cảm ơn Ngô chủ nhiệm. Hẳn là. Ngô chủ nhiệm hào phong nói, Thủy lão sư cho chúng ta giảm bớt thật nhiều lượng công việc. Chúng ta cũng muốn cảm ơn nàng. Bạch ca ca, ta nhìn đến làm sáng tỏ. Quả nhiên là hải linh tộc dở trò quỷ. Bạch ca ca, Giao Giao, ngươi nhìn sao? Lên hot xe ấp. Thủy Di Giao đang ở điều khắc kia kiện ngọc bình phong đại hình đã làm ra tới. Nàng hiện tại cần phải làm là ở bình phong ngọc phiến thượng làm điều khắc. Chính hạ đao, làm đệ nhất bức họa, hoa mẫu đơn, làm mấy cái hoàn chỉnh tuyến, chuẩn bị uống ly trà nghỉ một chút, liền nghe thấy hẹ chặt tới tin tức. Là Bạch ca ca phát. Hot xe ấp. Nàng ấy bù đều tháo dỡ, không lại chú ý. Thừa nói Trạng Ngọc, tân thành cảnh sát làm sáng tỏ. Thừa nói Trạng Ngọc, ta không thấy, có cái gì đáng giá lên hot xệ ấp, nói đến nghe một chút. Bạch ca ca, hình ảnh. Đó là một chương người bổ chụp hình, Thủy Di giao điểm ra tới nhìn. Cá voi xanh ái biển rộng, vưu mộ xâm phạm danh dự quyền án kiện điều tra tình huống ai có thể nghĩ đến đâu. Ảnh chụp xác thật không phải phê, là thật sự, nhưng thế nhưng người là giả. Cái này họ vưu lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào hóa trang là có thể làm được cùng Ngao Tổng giống nhau. Tuy rằng chỉ là cái sơn mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra, phòng trang kỹ thuật không tồi a bất quá thật là sọ não thiếu căn gân, thế nhưng đi lừa người ta vị hôn thê, còn hảo không lừa đến. Tiểu tranh phiến, vưu mỗ xâm phạm danh dự quyền án kiện điều tra tình huống hoa, cũng dám phòng trang Ngao Tổng. Ngưu A. Kỹ thuật này ta cũng muốn học. Đi mô âm phát cái giáo trình video khẳng định sẽ hỏa. Mỉm cười lưu lạc, vưu mô xâm phạm danh dự quyền án kiện điều tra tình huống có cái này phỏng trang kỹ thuật làm gì không tốt, thế nào cũng phải đi gạt người vị hôn thê tiền, còn không có lửa đến lau mồ hôi lau mồ hôi lau mồ hôi. Đều là cùng cái đề tài thảo luận hình ảnh. Cái kia đại bạch tuộc liền họ Vưu. Bạch ca ca lại đã phát một chương chụp hình lại đây. Tân Thành công an, Vưu Mỗ xâm phạm danh dự quyền án kiện điều tra tình huống 9 nguyệt 29 ngày, ta cục nhận được thị dân Ngao Mộ báo án, xưng mỗ hiểm nghi người với trên mạng tản này thân mật giả chiếu, ảnh hưởng Ngao Mộ xã hội danh dự. Nên án ở trên mạng khiến cho rộng khắp thảo luận, ta cục thập phần coi trọng, lập án điều tra. Điều tra tình huống như sau, ảnh chụp vì thật, cũng không giả tạo dấu vết. Kinh tra, ảnh chụp chung Ngao Lệ vì bắt chước hóa trang, thực tế vì hiểm nghi người Vưu Mỗ. Có Vưu Mỗ đêm đó ở khách sạn tiêu phí tài khoản cập lưu lại vân tay chứng minh. Hiểm nghi người Vưu Mỗ thân thuộc, bằng hữu, hàng xóm cũng có bảng tường trình, xưng Vưu Mỗ ngày thường liền yêu thích phòng trang, hiệu quả đều là lấy giả đánh cháo. Chụp ảnh đêm đó, Vưu Mỗ phòng trang thị dân Ngao Mỗ, tiếp xúc này vị hôn thê muốn bộ lấy thương nghiệp tin tức. Ngao Mỗ vị hôn thê cho rằng hai bên cũng không hiểu biết, vẫn chưa cùng Vưu Mỗ nhiều liêu. Sau lại Vưu Mỗ vì hấp dẫn trong mắt, đem ảnh chụp tuyên bố ở trên mạng. Bởi vì trong đó có hải tộc tồn tại, điều tra kết quả đem hải tộc hủy diệt, chỉ viết đại bạch tuộc là vì thương nghiệp cơ mật tiến hành lừa dối, sau lại phóng ảnh chụp, cũng giải thích thành hấp dẫn trong mắt. Kỳ thật cũng không sai. Nhưng còn không phải là hấp dẫn trong mắt, dẫn phát dư luận, làm thủy di giao sợ hãi, chỉ có thể trốn hồi trong biển. Chỉ là không tính đến bọn họ cao quý lãnh diễm Ngao thủ lĩnh ở trăm vội bên trong, sẽ tự mình bác bỏ tin đồn. Nguyên tắc chung hẳn là không có này một vụ. Ngao Lệ cùng Thủy Di giao phía trước cũng không có cái gì giao thoa, Ngao Lệ cũng không chơi bời bù. Ấn hiện tại tới xem, Ngao Lệ hàng ngày đãi ở viện nghiên cứu tương đối nhiều, tiếp xúc không đến quá nhiều bắt quái tin tức, người khác cũng sẽ không như vậy không biết điều chạy đến trước mặt hắn đi nói, ngươi có phải hay không bao dưỡng tiểu minh tinh. Cho nên, dựa theo lẽ thường tới nói, tuy rằng chuyện này ở trên mạng nhắc lên huyết vũ tinh phong, nhưng hắn hẳn là không có con đường sẽ biết. Bất quá bởi vì Thủy Di giao thân phận, hắn hẳn là sớm hay muộn sẽ biết. Nhưng nguyên tắc chỉ viết nam nữ chủ cảm tình tuyến, mặt khác vẫn chưa nói thêm. Bạch ca ca, huệ bố liên tiếp. Bạch ca ca, chính ngươi xem, võng hữu cầm đều rớt, ai có thể nghĩ đến ảnh chụp không phải giả, người là giả. Tưởng tượng đến ta cũng bị hắn lửa, ta liền khí. Bạch ca ca, tức giận gì gờ gờ. Thừa nói Trạng Ngọc, ta nhìn xem. Nàng điểm vào huệ bố liên tiếp. Điểm đi vào chính là tương quan đề tài bảng, mọi người đều ở thảo luận. Ra ra phao trà, này thao tác quá tao. Nói lúc trước mắng chửi người Thủy Di giao khó nghe lời nói người, không cần xin lỗi sao. Bốn bề thụ địch, này cũng không thể quái vong hưu đi, rốt cuộc này thao tác quá tao, tờ ép những cái đó nói chuyện quá khó nghe không tính. Ra ra phao trà, chỉ là cảm thấy Thủy Di giao thực đáng thương, rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, bạch bạch gặp một hồi internet bạo lực. Nàng cùng ta muội muội giống nhau đại, ta muội muội ngày thường bị nói một câu đều đến khóc nửa ngày. Thủy Di giao cũng không có quá nhiều cảm thụ. Nàng phía trước cái kia Thủy Di giao tài khoản cũng không lại dùng, vậy bù cũng không thấy thế nào, nàng hiện tại công tác số điện thoại cũng cùng trước kia cái kia là tách ra. Thu được quay giày cùng internet bạo lực cũng không nhiều. Bất quá, người này thật không sai. Thủy Di giao thuận tay liền điểm vào cái kia vậy bù, cắt hai hạ, thấy được tiếp theo điều. Ra ra phao trà, chưa lập gia đình quan xưng chính phú Ngao Lệ ít Thủy Di giao, trước năm làm bộ chia tay bi sản lương cao nhân ít tờ sản lương cao nhân, vì thái thái đánh cuộn. Quá đẹp. Câu cái kết cục A. Còn có, hải điểm điểm khi nào rời đi bọn họ, xem đến hảo phiền nhân, người khác tình yêu, nàng như thế nào luôn chen chân, đương tiểu tam rất có ý tứ. Thủy Di giao. Đây là gì ngọn ý? Bạch ca ca, ngươi còn không biết đi, ở vong hưu nơi đó, ngươi cùng Ngao nhị thúc đã tương thức tương luyến, chia tay hợp lại vài cái qua lại. Nhìn đến bạch ca ca phát lại đây tin tức, Thủy Di giao có chút không thể tưởng tượng, các vong hưu, rất có sức tưởng tượng A. Bạch ca ca. Đúng rồi, hải điểm điểm là chuyện như thế nào a? Nàng cùng ngươi nói chút cái gì? Nàng cùng Ngao nhị thúc nhiều nhất là giúp đỡ đối tượng hòa hảo tâm người quan hệ, chuyện này ta biết. Thừa nói Trạng Ngọc, này ai? Bạch ca ca, ngươi cùng nhị thúc chi gian tiểu tam a? Thừa nói Trạng Ngọc, ta không quen biết. Thừa nói Trạng Ngọc, chúng ta chi gian không có tiểu tam. Thừa nói Trạng Ngọc, ta ý tứ là, ta cùng Ngao tiên sinh không phải tình lữ quan hệ. Bạch ca ca, ta biết, các ngươi là vị hôn phu thê. Các ngươi 10 năm trước đính hôn nghi thức ta ở đây. Thừa nói Trạng Ngọc, ta không tính toán kết hôn. Bạch ca ca, chính là các ngươi hảo hảo khái a a a a. Thừa nói Trạng Ngọc, đừng khái, giả. Thật là cực kỳ giống lúc trước nàng khái bạch ca ca cùng ngao ẩn thần tiên tình yêu bộ dáng. Thừa nói Trạm Ngọc, cho nên, ngươi là nhìn cái kia chưa lập gia đình quan xứng tiểu thuyết sao? Bạch ca ca, ngươi nói chính là cái nào? Ta nhìn thật nhiều cái. Thừa nói Trạm Ngọc. Bạch ca ca, cho nên, Hải Điểm Điểm có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thừa nói Trạm Ngọc, không có, không quen biết người này. Bạch ca ca, kia xem ra nàng cũng chỉ dám ở gầy bố vũ, không dám vũ đến ngươi trước mặt đi. Bạch ca ca, chờ ta cho ngươi tìm xem a. Bạch ca ca, hình ảnh chính mình xem đi, chính là như vậy. Thủy Di giao cờ lạc mở nhìn nhìn. Đó là một cái ạc marketing. Dòng suối nhỏ vô song, tục truyền, tân tấn tiểu hoa Hải Điểm Điểm cùng nhà giàu số một Ngao Lệ tiên sinh quan hệ thực thân cận, nhưng là vẫn luôn không có quan tuyên, không biết là chuyện như thế nào. Nhiệt bình đệ nhất chính là vị kia Hải Điểm Điểm. Hải Điểm Điểm, không thể quan tuyên đương nhiên là có không thể quan tuyên lý do. Nào đó người ra mặt rất dày, liền ái treo người khác. Bất quá, vấn đề tổng muốn chậm rãi giải quyết. Các vị yên tâm, tổng hội giải quyết. Bạch ca ca lại đã phát tin tức lại đây. Bạch ca ca, các nàng còn nói nàng thực mới vừa đâu, tức chết ta. Ngao nhị thúc đối bọn họ châu được cá mập tộc chiếu cố, là bởi vì bọn họ ở Hải Phòng tuyến thượng làm ra cống hiến, cũng không phải bởi vì nàng thương yêu, một chút số đều không có. Bạch ca ca, còn giải quyết vấn đề, ta xem nàng mới là cái kia vấn đề. Chương 80 bổ càng 9.14. Bạch ca ca là thật sự khí, nhưng những việc này nàng cũng không tốt lắm nói. Chính là bởi vì Hải Điểm Điểm những cái đó giống thật mà là giả chính quy tuyên ngôn, hiện tại bên ngoài nói cái gì đều có. Đại đa số vong hữu, bởi vì nàng Hải Điểm Điểm những lời này các loại phỏng đoán, rất nhiều đầu đất liền đem những cái đó phỏng đoán thật sự lý, nơi nơi nói, còn giả dạng làm cảm kích người, nói Ngao Nhị Thúc hiện tại là cùng Hải Điểm Điểm là tự do yêu đương, Thủy Di Giao là ép duyên. Phía trước Ngao Nhị Thúc đứng ra vì Thủy Di Giao nói chuyện, chỉ là bởi vì các trưởng bối cấp áp lực. Chê cười, ở giao tộc, Ngao Nhị Thúc mới là cái kia trưởng bối, duy nhất. Muốn nói ép duyên, kia cũng là hắn cho người khác ép duyên, ai có thể cho hắn ép duyên. Phía trước hai tộc đính quá thân, toàn bộ hải tộc đều biết. Nhưng là nhân ngư tộc không muốn, đại khái ở 2 năm trước, nhân ngư tộc trưởng lão huyền chuyển nhắc tới quá, tưởng từ hôn. Nàng nguyên tưởng rằng Ngao Nhị Thúc sẽ sinh khí, trả thù nhân ngư tộc, rốt cuộc lúc ấy rất nhiều hải tộc đều đã biết. Nhân ngư tộc tựa hồ không nghĩ thực hiện hôn ước, cái này làm cho Ngao Nhị Thúc ném mặt mũi. Chính là Ngao Nhị Thúc không có trả thù. Nàng rất kỳ quái, Ngao Nhị Thúc có năng lực trả thù. Hơn nữa này hôn ước đi, là sớm định ra, hải tộc người cơ bản đều biết. Không cảm thấy bị phất mặt mũi sao. Nhưng nàng từ Ngao Ẩn trong miệng biết được, Ngao Ẩn cũng hỏi Nhị Thúc lời này. Lúc ấy Ngao Nhị Thúc đem hắn huấn một đốn, mặt mũi là chính mình tránh, không phải người khác cấp. Nói được cũng là... Tuy rằng nhân ngư tộc không nghĩ dựa theo ước định thực hiện hôn ước, nhưng toàn bộ hải tộc liền không một cái dám nghị luận chuyện này, càng đừng nói chê cười Ngao Nhị Thúc. Hiện tại Ngao Nhị Thúc chính mình chuyện xưa nhắc lại, nếu không phải chính hắn vui, ai có thể buộc hắn. Những việc này Nhi Hải Điểm Điểm cũng không phải không biết, nhưng lại nhìn các vong hưu phỏng đoán, không nói một lời, thậm chí quạt gió thêm tuổi. Làm đến hiện tại mọi người đều cảm thấy Thủy Di Giao chiếm hôn ước tên tuổi, một bên lại không chịu gả, một bên lại không chịu hủy bỏ hôn ước, là trà xanh. Mà Hải Điểm Điểm hảo đáng thương, rõ ràng cùng tổng tài lưỡng tình tương duyệt, lại bởi vì phong kiến đại gia trưởng cản trở, chỉ có thể ngầm tình yêu. Bất quá Hải Điểm Điểm thực mới vừa, nhìn tựa như chính quy. Phi. Nàng khái CP khái đến hảo hảo. Khí. Nàng cũng không hảo đứng ra nói. Rốt cuộc ở đại gia trong mắt, nàng chỉ là Thủy Di Giao bạn tốt, nói cũng không ai tin. Ngao Nhị Thúc người thực nghiêm khắc, nàng cũng không dám đến trước mặt hắn đi để chuyện này. Đành phải cùng Thủy Di Giao để một chút. Chạy nhanh làm Hải Điểm Điểm đường vũ, ảnh hưởng nàng khái đường. Bạch ca ca chờ mong Thủy Di Giao nói điểm cái gì, không trong chốc lát, liền thấy trên màn hình phát tới mấy chữ. Thưa nói Trạm Ngọc, Nga, như vậy a, nàng rất có ý tứ. Bạch ca ca, nơi nào có ý tứ? Thưa nói Trạm Ngọc, ca ca, kia đỉnh vương miện hiệu quả thế nào a? Bạch ca ca, có thể. Ta tặng cho chúng ta Bạch Kình tộc công chúa, nàng cảm thấy thực thích. Thưa nói Trạm Ngọc, thích liên hảo. Lần sau có sinh ý còn tìm ta a. Thừa nói Trạm Ngọc, ta có thể cho ngươi làm kịch liệt. Thừa nói Trạm Ngọc, ta khởi công, về sau lại liều. Bạch ca ca. Nàng cảm thấy Thủy Di Giao căn bản không có để ý nghe qua liền tính. Không được không được, nàng phải nghĩ biện pháp làm Ngao Huẩn đi theo Nhị Thúc để một chút. Thủy Di Giao hồi phục xong, thuận tay đem Bạch ca ca chia nàng này trương chụp hình bảo tồn xuống dưới, đem điện thoại ném ở một bên. Tiếp tục điêu khắc nàng Ngọc Bình Phong. Điêu xong cái này hoa mẫu đơn. Nàng liền đi hỏi Tân Thành Viện bảo tàng muốn tiền đặt cọc. Hoa 10 ngày thời gian, Thủy Di Giao đem hoa mẫu đơn đại hình điêu khắc ra tới. Trình đoá hoa mẫu đơn đều là dùng tàng tuyến khắc tiến hành tạo hình. Đại hình làm ra tới, chúng ta kế tiếp bắt đầu thêm chi tiết. Giống thường lui tới giống nhau, Thủy Di Giao mở ra phát sóng trực tiếp. Bắt đầu rồi, đại lao chuẩn bị chi thêm 100 triệu điểm chi tiết. Đây là ngọc bình phong đi, thật sự đẹp. Chủ bá là làm bình phong. Này hoa mẫu đơn điêu khắc thật là tuyệt, thật sự điêu ra phú quý cảm giác, một chút cũng không cứng nhắc. Đối, hơn nữa bất đồng góc độ xem, hoa đường cong sâu cạn còn không giống nhau, cảm giác hảo tươi sống. Mặt trên chính là tân phấn đi, ngọc ngọc là cái đại ngọc điêu sư, làm điêu khắc. Phổ cập khoa học, đây là tàng tuyến khắc, thị phi di tài nghệ Nga. Phổ cập khoa học, chủ bá đây là ở phục khắc tân thành viện bảo tàng văn vật. Ta nhìn đến mặt. Chủ bá hảo hảo xem. Ngoa tào, không phải vong hồng mặt. Chọc ta. Quá có công nhận độ. Chúng ta ngọc ngọc chính là dựa mặt đương quá minh tinh, mới không phải vong hồng. Nữ nhân này thật sự có độc, ta lúc trước cũng là vì mặt tới, nhưng sau lại chỉ nghĩ xem tay nàng. Thủy Di Giao nhìn thoáng qua làn đạn, không có gì mới mẻ đồ vật, mỗi ngày đều là không sai biệt lắm. Nàng phong phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, ở nhiệt độ bảng, thường thường trên bảng có tên, ổn định tiền tam. Nàng nhìn. Có một thành thủy hữu là bởi vì nàng mặt tới, rất nhiều đều là các loại bát quái tin tức tới, lưu lại, đại đa số vẫn là tới xem chạm ngọc. Nàng cầm điêu khắc bút, cứ theo lẽ thường túi người ở bình phong thượng làm chính mình điêu khắc, lại đến hai đao, nàng liền đi muốn tiền đặt cọc. Đồng nhiên, di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, là tiểu bối. Nàng đem máy tính phòng phát xong trực tiếp mịt rổ phun đóng, tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu bối, làm sao vậy? Tỷ tỷ, ta cùng tiết mục tổ lập tức lại đây làm. Hiện tại phương tiện sao? Ân Thủy Di Giao dừng một chút, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này nhi, tiểu bối công ty cho một cái kế hoạch, làm nàng tham gia một tân nhân xuất đạo thăm hỏi đầu tú. Người đến đây đi. Cũng không có gì nhưng chuẩn bị. Vốn dĩ nàng ở chủ kịch, hẳn là muốn hết sức chuyên chú, không tiếp khác thông cáo. Nhưng tiểu bối tương đối đặc thù, là thuần tân nhân, đảm nhiệm nữ chủ một góc, cho nên đoàn phim cũng nguyện ý làm nàng ở người xem trước mặt lộ lộ mặt, nếu là có điểm nhiệt độ liền càng tốt. Cái này đầu tú là dụ tỷ kế hoạch. Nay bộ tổng nghệ đến nghệ sĩ trong nhà bái phỏng, triển lãm nghệ sĩ nhà riêng. Giống nhau giống tiểu bối loại này tân nhân, cũng không có người chú ý nàng nhà riêng. Nhưng là, nàng cùng Thủy Di Giao trụ cùng nhau. Dụ tỷ nguyên lời nói, không sai, chính là cỏ người nhiệt độ. Được chưa? Hành đi, đều nói được như vậy trắng ra. Cái kia tiết mục cũng đơn giản, chính là tới vô vỗ trong nhà có chút cái gì bài trí. Nàng cái này một phòng một sảnh. Cũng không gì hảo trụ, phỏng chừng 5 phút xong việc nhi. Thủy Di Giao đem phòng phát sóng trực tiếp mịt rổ phồn mở ra, Thủy hữu nhóm, trong chốc lát có khách nhân muốn lại đây. Một cái tiết mục tổ, lại đây lục điểm đồ vật, ta chưa quan phát sóng trực tiếp, đại khái liền 10 tới phút đi. Cái gì tiết mục A? Ngọc Ngọc muốn thượng tiết mục. A đã lâu không có thấy Ngọc Ngọc thượng tiết mục. Là cái nào tiết mục? Ngồi xổm. Không phải ta, là ta muội muội tiết mục. Thủy Di Giao nghĩ tiết mục tên. Hẳn là đến nhà ta làm khách đi. Ta biết cái này. Cái này cũng có trước phát sóng trực tiếp phiên bản. Ta đi ngồi xổm. Tỷ muội đừng đi, nói cho ta là cái nào phát sóng trực tiếp ngồi cao A. Ta cũng muốn nhìn một chút Ngọc Ngọc ra. Quả phát sóng trực tiếp, chính là đài truyền hình ngồi cao. Đã biết, ta đi. Tỷ muội cùng nhau A. Thủy Di Giao cùng Thủy Hữu nói tái kiến, đem phòng phát sóng trực tiếp đóng. Tiết mục tổ phải đợi một lát mới có thể lại đây. Thủy Di Giao trước cho chính mình làm ngọc bình phong chụp ảnh, đem chỉnh thể đồ hòa bộ điêu khắc đồ chụp được tới, cấp Nguyên lão gia tử đã phát qua đi. Thưa nói Trạng Ngọc, Nguyên lão tiên sinh, ngài xem cái này còn hành. Thưa nói Trạng Ngọc, lời nói không nói nhiều, ta là tới muốn tiền đặt cọc. Đến nhà ta làm khách đi tiết mục tổ đúng giờ tới rồi Thủy Nhã bối ra cửa. Nhiếp ảnh gia đi đến đằng trước, hắn bên cạnh là MC nữ. Tới rồi cửa. Ta muốn gõ cửa. Người chủ trì nhìn di động. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn từng điều soát qua đi. Ngọc Ngọc ra. Và, ta cũng muốn đi. Các vị, cái này phát sóng trực tiếp sẽ là bạn trai thị rất sao. Ha ha ha ha kích động. Lão bà của ta phải cho ta mở cửa. Các ngươi đừng soát làn đạn, trong chốc lát sẽ ngăn trở lão bà của ta mặt. Người chủ trì cũng phối hợp làn đạn biểu diễn. Hảo kích động, Thủy lão sư ở nhà đi. Tiểu bối ở nàng bên cạnh, ta vừa mới gọi điện thoại xác nhận qua, tỷ tỷ ở. Làn đạn thượng cơ bản đều là ở soát Thủy Di Giao, không có người quan tâm tiểu bối, có chút giọng khách gát giọng chủ cảm giác, nhưng người chủ chỉ biết, trận này tiết mục vốn dĩ chính là dùng Thủy Di Giao dẫn lưu. Bất quá, nàng liền có chút kỳ quái, còn không phải là cái làm điều khác sao, nàng ở trong giới thời điểm, cũng chính là cái để tài nhị lưu, tài nguyên tam lưu nữ tinh mà thôi. như thế nào lui vòng còn như vậy có lưu lượng, thật sự có thể dẫn lưu sao? Tiết mục tổ có phải hay không lầm cái gì? Lui vòng, luôn luôn không có gì lưu lượng. Bất quá vị này cũng là kỳ quái, từ minh tinh lui vòng, đi làm vong hồng làm phát sóng trực tiếp. Tính, từ trước mắt phòng phát sóng trực tiếp tình huống tới xem, là xác thật dẫn không ít lưu lượng, màn hình đều phủ kín làn đạn, nhìn không tới phát sóng trực tiếp hình ảnh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, mọi người đều sẽ đang nói thủy di giao. Bất quá, vì sợ tiểu bối cảm xúc không tốt, đợi chút ảnh hưởng tiết mục hiệu quả, người chủ trì cũng tới khi mang nàng tiến vào các vong hưu tầm mắt, tiểu bối, ngày thường cùng thủy lao sư ở chung, sẽ khẩn trương sao? Khẩn trương sao? Tiểu bối nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta hẳn là khẩn trương, tỷ tỷ phi thường ưu tú. Nhưng là trên thực tế, ta một chút cũng không khẩn trương ai. Người chủ trì kỳ quái, vì cái gì? Tiểu bối, ta cũng không biết. Đại khái là bởi vì tỷ tỷ rất đau ta. Người chủ trì, chúng ta đây liền gõ cửa. Gõ hai hạ môn, môn liền khai, bên trong lộ ra đúng là Thủy Di giao mặt. Nàng hướng tới màn ảnh cười, tránh ra môn, mời vào. Người chủ trì, Thủy lão sư hảo. Thủy Di giao, ngươi hảo, mong chờ lão sư. Người chủ trì vào ra, các mê gia cũng đi theo nàng phía sau vào phòng. Một gian tiểu nhưng sạch sẽ nhà ở hiện ra ở màn ảnh bên trong. Này gian nguyên bản hẳn là phòng khách, nhưng là bị đổi thành phòng làm việc, phóng vài đài máy móc, có lớn có bé. Máy móc thoạt nhìn đều mài mòn một ít, nhưng tương đối tân, thoạt nhìn có thực tốt bảo dưỡng. Trong một góc phóng một cái đại cái dương, bên trong đôi thật nhiều ngọc thạch mao liêu. Màn ảnh gần nhất công tác trên đài, phóng dụng cụ cắt gọt thu nạp hộp, thật nhiều bất đồng chủng loại điêu khắc đao. Giữa phòng phóng một đài đang ở chế tác bình phong, cơ hồ một người cao, có một phiến môn như vậy khoan. Nơi này thoạt nhìn giống như là nào đó điêu khắc chuyên gia đứng đắn phòng làm việc. Nơi này tuy nhỏ, đồ vật cũng nhiều, nhưng bị thu thập đến sạch sẽ. Tới tới, đây là lão bà của ta ra. Ngươi tránh ra, ngươi đừng có nằm ngộng. Đây là chúng ta chứng kiến quá thật nhiều trạm ngọc sinh ra địa phương sao. Giải mộng trí bá, ta muốn nhìn ngọc ngọc phòng làm việc đã thật lâu. Ngươi chủ trì đi đến bình phong trung gian, đánh giá liếc mắt một cái, đây là đá cẩm thạch bình phong sao. Thực tinh xảo a. Tiểu bối, đây là hoa điền ngọc. Ngươi chủ trì biểu tình ngoài ý muốn, nga. Kia hòa điền ngọc là thực quý trọng. Nàng nhìn về phía Thủy Di Giao, có chút mặt đỏ, là ta kiến thức hạn hẹp, ngượng ngùng nha. Mới vào cửa liền phạm vào cái sai lầm, nàng không nên nói bậy. Bất quá nàng là thật không nghĩ tới, lớn như vậy khối nguyên liệu, thật là hòa điền ngọc. Hòa điền ngọc như vậy quý. Nàng thấy quá lớn khối, mới tưởng đã cầm thạch. Nàng chỉ sợ phải bị Thủy Di Giao phèn mắng. Bất quá, xác thật là nàng vấn đề, chỉ có thể chịu. Thủy Di Giao lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì bị mạo phạm không cao hứng, ngược lại cười cười, không có việc gì, cái này vòng chính là tiểu chúng, để ý người đương nó là ngọc, không thèm để ý người trong mắt, nó liền cùng đá cẩm thạch không có gì khác nhau, đều là cục đá, bình thường. Ngọc ngọc hảo ôn nhu. Ái ái. Kỳ thật có đôi khi, ta cũng phân không rõ đá cẩm thạch cùng ngọc. Người chủ trì nhìn thoáng qua làn đạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ không ai mắng nàng. Này Thủy Di Giao xác thật, còn rất ôn nhu. Là ở trang sao? Này đều không tức giận. Thủy Di Giao nói, các ngươi tùy tiện chụp, nơi này tiểu. Nàng nói, điện thoại vang lên. Nguyên lão gia tử. Ta tiếp cái điện thoại có thể đi. Thủy Di Giao cầm di động, hỏi người chủ trì. Người chủ trì, ngài tiếp. Thủy Di Giao đi một bên tiếp điện thoại, người chủ trì nói, xem ra, tuy rằng Thủy lao sư lui vòng, nhưng cũng còn rất vội. Tiểu bối tán thành, tỷ tỷ chính là rất bận. Người chủ trì không nói chuyện. Nàng không thể tưởng được nàng có cái gì nhưng nội, vong hồng marketing, sẽ so minh tinh càng nội sao. Thủy Di Giao ở một bên chuyển được điện thoại. Nguyên lão tiên sinh, ngài xem đến ta cho ngươi phát hình ảnh. Bên kia thanh âm rất là hưng phấn, còn rất lớn thanh, ta thấy được, ta cho ngươi phát tin tức, ngươi không hồi, ta có điểm kích động, này liền trực tiếp tới ngươi phòng làm việc cửa, ngươi phương tiện cho ta khai cái môn sao. Muốn nhìn vật thật, ta mang theo chúng ta một cái mạc quán trường lại đây. Mạc quán trưởng không tin có người có thể hoàn nguyên ngọc bình phong, bởi vì tàng tuyến khắc đã thất truyền. Đây cũng là Thủy Di Giao kia bút tiền đặt cọc chậm chạp chưa cho duyên cớ, viện bảo tàng khai quá thương lượng lượng quá chuyện này, bọn họ cảm thấy Thủy Di Giao hoàn nguyên ngọc bình phong chuyện này thực huyền, thậm chí có người cảm thấy nàng là gạt người. Mạc quán trưởng chính là trong đó một cái. Hắn vừa mới đem Thủy Di Giao phát ảnh chụp cấp Mạc quán trưởng xem, nhưng hắn xem qua lại một mực chắc chắn là pê đồ. Nguyên lão gia tử làm Thủy Di Giao phát video. Video tổng không thể về đi. Nhưng Thủy Di Giao không biết ở vội cái gì, không hồi phục. Bọn họ vừa vặn ở phụ cận, vì thế hắn liền mang theo Mạc quán trường lại đây. Chờ nhìn đến vật thật, xem hắn còn nói không nói là P. Chương 81 bổ càng 9.15. Hành, ta đây liền mở cửa. Thủy Di Giao treo điện thoại, quay đầu lại cùng Tiết Mục Tổ chào hỏi, ta bên này khách nhân, sẽ không ảnh hưởng các ngươi đi. Sẽ không. Người chủ trì trả lời. Vốn dĩ quay chụp trọng điểm chính là Thủy Di Giao nhà riêng, có thể chụp đến hàng ngày đương nhiên sẽ có càng nói nhiều để cùng xem điểm. Nhưng là, người chủ trì biểu tình có chút vi diệu. Như vậy thời gian thượng như vậy xảo. Có phải hay không vì trận này phát sóng trực tiếp cho nên sớm có an bài. Nếu an bài đến quá cố tình, chính là sẽ bị các vong hữu nhìn ra tới, mắng marketing lang xê. Bất quá, này Thủy Di Giao rất biết làm việc, bọn họ Tiết Mục Tổ mượn nàng dẫn lưu, nàng cũng trái lại, toàn phương vị triển lãm chính mình hàng ngày, dùng tiết mục cho chính mình làm tuyên truyền. Người chủ trì nhìn về phía cửa, nàng đảo muốn nhìn này Thủy Di Giao tưởng triển lãm chút cái gì. Bất quá, một cái vong hồng có thể an bài cái gì khách nhân. Vô cùng có khả năng là mặt khác vong hồng, tổng không có khả năng là ảnh đế ảnh hậu. Bọn họ Tiết Mục Tổ phỏng vấn trong đó một tân nhân ra khi, hắn tỷ tỷ là ảnh hậu, cùng ngày an bài đến phóng khách nhân là nào đó đại đạo, này một kỳ đến bây giờ vẫn là bọn họ tiết mục danh trường hợp chi nhất, Thủy Di Giao không có khả năng so này lợi hại hơn. Chỉ cần không cái này trường hợp đại, hết thể an bài đều là uổng phí. Cơ mở. Thủy Di Giao nhìn ngoài cửa hai người, Nguyên lão sư, Mạc lão sư. Ta này phòng mở ra phát sóng trực tiếp, các ngươi để ý sao? Ngoài cửa đúng là Nguyên lão gia tử. Còn có tân thành viện bảo tàng quán trường chi nhất, Mạc quán trường. Hai người ăn mặc áo ngắn, thở phì phò, trên trán có mồ hôi. Nguyên lão gia tử cầm một phen quạt hương bù, hắn phẩy phẩy phong, thần sắc có chút kích động, chúng ta hiện tại liền muốn nhìn một chút Ngọc Bình Phong. Mạc quán trường cùng Thủy Di Giao gật gật đầu, lại đánh giá Thủy Di Giao hai mắt, tiểu cô nương, ngươi nói ngươi có thể phục khắc ra Ngọc Bình Phong. Thủy Di Giao gật đầu, vào đi. Nàng mang theo người vào nhà, đem cửa đóng lại. Phục khắc Bình Phong không phải đã sớm nói tốt, như thế nào hiện tại còn hỏi a? Nguyên lão gia tử lập tức nói, chúng ta chính là kích động. Thủy Di Giao cùng cạnh cửa Tiết Mục Tổ phát sóng trực tiếp người chủ trì chào hỏi nói, các ngươi chỉ lo lục các ngươi tư liệu sống, ta một lát liền vội xong rồi. Nàng chỉ bên cạnh phòng, bên kia là nấu cơm phòng bếp nhỏ, bên kia là phòng ngủ. Người chủ trì có chút ngốc, tốt. Tới người, nàng đều nhận thức. Sắc thật là vong hồng. Nhưng lại là nàng ngày thường tiếp xúc không đến cái loại này cao bức cách vong hồng. Đại trường hợp, Mạc quán trường, tân thành viện bảo tàng quán trường, Nguyên lão gia tử, lịch sử viện nghiên cứu cao cấp chuyên gia. Nguyên lão gia tử nghiên cứu đầu đề thượng quá lịch sử thư, chỉ cần thượng quá trung học học sinh, đều biết có như vậy cá nhân. Hơn nữa hắn tính tình ngay thẳng, tham gia tổng nghệ có bạo điểm, cho nên bị mời tham gia không ít tổng nghệ, ở trên mạng cũng có không ít fans. Không chỉ có lưu lượng minh tinh đề tài độ, còn có lưu lượng các minh tinh ít có danh tiếng. Ai nhắc tới này đó tiền bối chuyên gia không phải kính ngưỡng. Cái loại này kính ngưỡng là ảnh đế ảnh hậu đều không có. Thủy Di Giao thế nhưng đem bọn họ mời tới. Đây là cái gì chiêu số A? Trận trượng như vậy cường sao? Nay còn chụp cái gì phòng bếp, chụp cái gì phòng ngủ, nàng thật đi đến chụp cái gì phòng ngủ phòng bếp, thật là đầu óc chịu. Người chủ trì cúi đầu xem chính mình phát sóng trực tiếp màn hình. Hoa, là Nguyên lão gia tử. Nguyên đại gia. Ta không xem phòng bếp, ta liền muốn nhìn nơi này. Đó là Mạc quán trường đi. Là tân thành viện bảo tàng quán trường chi nhất. Đúng vậy. Bọn họ tới tìm Ngọc Ngọc làm gì đó a? Phía trước không phải đã nói sao, giúp tân thành viện bảo tàng phục khắc văn vật a? Đại khái là cái kia chuyện này đi. Thủy Di Giao đã đem người hướng phòng làm việc trung gian lãnh, nàng kia trương đang ở chế tác bạch Ngọc Bình Phong liền đặt ở giữa phòng. Đồ vật đã khởi công, liền chờ các ngươi phó tiền đặt cọc. Nàng đứng ở bạch Ngọc Bình Phong bên cạnh. Bình phong trung gian đúng là cái kia làm ra đại hình hoa mẫu đơn. Nàng chỉ bình phong, nghiệm nghiệm hóa. Nguyên lão gia tử hướng tới chính mình phía sau chậm một bước người hô, lão Mạc, mau đến xem. Mạc quán trưởng mới vừa cùng lại đây, ánh mắt liền ngưng ở bình phong đa dạng thượng, xinh đẹp. Cùng ngay lúc đó hình ảnh không sai biệt lắm, thật xinh đẹp, có thể làm người liếc mắt một cái kinh diễm. Hoa mẫu đơn chỉ chiếm cứ bình phong trung phía dưới rất nhỏ một khối vị trí, đồ án không lớn. Chỉ chiếm toàn bộ bình phong không đến 1/10 vị trí, nhưng kia đóa mẫu đơn lại có vẻ tinh xảo. Rõ ràng còn chỉ là đại hình, cũng đã khó được ra cái loại này tinh xảo cảm. Người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chỉ liếc mắt một cái, Mạc quán trường liền nhìn ra, cái này liền cùng bọn họ viện bảo tàng bên trong 12 canh giờ hoa dâm ngọc bình phong là giống nhau, dùng tàng tuyến khác, xảo diệu vận dụng đường cong, làm đồ án có vẻ linh hoạt tinh xảo. Mạc quán trường lại để sát vào, ngồi xổm trước tấm bình phong nhìn kỹ. Hắn nhìn, gật gật đầu, trong mắt cũng dần dần nổi lên kích động thần thái, ẩn giấu không ít tâm tuyến. Đường cong phức tạp, không mất rõ ràng. Sắc thật là tàng tuyến khắc, hơn nữa công nghệ rất tinh tế, là tay già đời. Nguyên lão gia tử ra khẩu một hơi dường như, khẽ hừ nhẹ một tiếng, là Tàng Tuyến khắp đi. Không gạt người đi. Mạc Quán Trường ngồi xổm, duỗi tay sờ sờ những cái đó đường cong, thứ này quá xinh đẹp. Cho nên Thủy Di giao hỏi, khi nào cấp tiền đặt cọc. Nàng không e dè nói, trong nghề quy củ các ngươi hẳn là biết đến, ta thiết kế đổ ra tới lúc ấy, tiền đặt cọc nên cho ta đến trướng, này đều khởi công, cũng không gặp tiền, một chút cũng không sảng khoái. Nếu không phải biết các ngươi tân thành viện bảo tàng trong ngành danh dự hảo, này đơn ta sẽ không làm. Thủy Di giao nói được trắng ra, một chút cũng không nguyện chuyển, nguyên lão gia tử cùng Mạc Quán lớn lên mặt đều không tự chủ được mà hơi hơi đỏ lên. Bọn họ cũng tại đây hành làm không ít năm, trong nghề quy củ bọn họ xác thật là biết đến, Thủy Di giao nói được không sai, bọn họ thu được thiết kế bản thảo thời điểm, nên phó cấp tiền đặt cọc. Nhưng chuyện này tương đối quan trọng, viện bảo tàng nội mở họp thương lượng quá, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng quyết định, chờ đến Thủy Di giao khởi công, xác nhận nàng thật sự có phục khắc năng lực mới cho tiền đặt cọc. 12 canh giờ hoa dâm ngọc bình phong thiết kế xảo diệu, công nghệ tinh tế, chế tác công nghệ đã thất truyền. Nay ở bọn họ cảm nhận chung, quả thực là quốc bảo cấp bậc văn vật, bọn họ không quá tin tưởng, một cái 23 tuổi tiểu cô nương có thể đem nó phục khắc ra tới. Mạc Quán Trường đứng lên, xoa xoa trên đầu mồ hôi, nhìn về phía Thủy Di giao giải thích, thật sự xin lỗi, chúng ta tài vụ bên kia. Nói muốn chờ ngươi khai công lại cấp tiền đặt cọc. Thủy Di giao, hành đi, kia hiện tại khởi công, tiền đặt cọc khi nào đến trướng. Nàng kỳ thật có thể đoán cái đại khái. Còn không phải là cảm thấy nàng làm không được, không nghĩ bị lừa tiền sao. Chính là bọn họ không có cùng nàng nói rõ, liền kéo, cái gì cũng chưa nói. Bất quá kỳ thật nàng cũng không phải thực lo lắng, rốt cuộc tân thành viện bảo tàng là Hoa Quốc phía chính phủ tổ chức, tài chính thượng vấn đề cơ bản không tồn tại vấn đề. Phục khắc văn vật phương diện này thượng còn sẽ phân phối đến một tuyệt bút chuyên dụng tài chính. Bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa trong ngành danh dự còn khá tốt, cho nên Thủy Di giao tiếp đơn tử thời điểm thực sảng khoái. Mạc Quán Trường, chiều nay, nhất định phó đến. Thủy Di giao, có thể. Nàng phía trước đã đem hạng mục dự toán chia tân thành khoa văn vật, bọn họ dựa theo lưu trình đánh khoản là được. Mạc Quán Trường lại nhìn về phía bình phong, ngồi xổm xuống thân xem kia hoa văn, không ngừng lặp lại, thật là quá xinh đẹp. Phát sóng trực tiếp người chủ trì ở bên cạnh nhìn, một câu cũng chưa dám nói. Thủy Di giao cùng hai vị lão chuyên gia nói chuyện, nàng cơ bản không quá hiểu được. Tàng Tuyến khắc. Đó là thứ gì? Cái này bình phong là thật xinh đẹp, kia hoa mẫu đơn quá phú quý. Nhưng hiện tại không phải còn không có làm xong sao. Giống như còn là cái bán thành phẩm, nhưng Mạc Quán Trường liên tục nói tốt xem, này có thể nhìn ra tới. Bất quá, kỳ thật nàng tiến vào cũng bị cái này bình phong hút lấy tầm mắt, sắc thật đẹp. Nhưng lại là cũng không thấy ra cái gì môn đạo tới. Nghe tới giống như rất chú ý. Nàng cuối cùng chỉ nghe hiểu Thủy Di giao hỏi lão chuyên gia đòi tiền. Còn muốn tới. Nàng chỉ có hai chữ muốn nói, lợi hại. Hoa tân thành viện bảo tàng cư nhiên chưa cho tiền đặt cọc sao. Hèn mọn xa xúc, phát sóng trực tiếp đòi tiền lương. Kia mua nguyên liệu chính là ngọc ngọc lót tiền sao. Khẳng định đúng rồi, lớn như vậy khối nguyên liệu, thực quý. Liên tính là thanh hải liêu, có thể ra lớn như vậy kích cỡ, tỷ lệ tốt như vậy. Cũng là siêu quý. Vừa mới nhìn đến để cử lại đây, ta thấy chúng ta nguyên đại gia. Nguyên gia gia hảo. Phong phát sóng trực tiếp đột nhiên phi thường náo nhiệt, còn có càng ngày càng náo nhiệt xu thế. Người chủ trì tận lực ổn định tâm tư, hướng tới mới tới Vong Hưu Vân An, giới thiệu tiết mục. Nàng đột nhiên cảm thấy, tiết mục tổ so Thủy Di giao còn kiếm, này nhiều ra tới lưu lượng, nhiều đến có chút kinh người. Thủy Di giao hồn nhiên bất giác, cùng nguyên lão gia tử, Mạc Quán Trường giới thiệu nổi lên nàng đại thể tiến độ kế hoạch. Ở cái gì thời gian làm được nào một bước, nói được phi thường rõ ràng, đến lúc đó còn cho bọn hắn phân bước đi nghiệm hóa. Nói xong, nguyên lão gia tử nói, đều nhớ kỹ. Bất quá, đảo cũng không cần như vậy cẩn thận, ngươi chỉ lo làm. Thủy Di giao, ta đương nhiên chỉ lo làm, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, nhớ rõ ấn bước đi cho ta chuyển tiền. Không cần quy nợ. Nguyên lão gia tử, sẽ không. Mạc Quán Trường cũng vội nói, sẽ không, chúng ta sau này khẳng định kịp thời chuyển tiền. Hẳn là trước tiên đem tiền cấp đánh. Nguyên lão gia tử, ngươi bên này còn muốn vội bao lâu? Ta cùng lao chớ có nghĩ nhìn xem công tác của ngươi hiện trường. Hắn nhìn về phía bên cạnh tiết mục tổ, hỏi, đây là ở lục cái gì tiết mục? Người chủ trì chạy nhanh trả lời, đây là đến nhà ta làm khách đi, này một kỳ là phỏng vấn thủy lao sư muội muội, các nàng ở cùng một chỗ, cho nên chúng ta lại đây phỏng vấn. Nguyên lão gia tử gật đầu, ta giống như biết cái này. Hắn nói, lại không miệt mài theo đuổi. Ngược lại đối người chủ trì nói, tới, ta cho các ngươi thêm chút tư liệu sống. Các ngươi tới vô vô cái này bình phong. Hắn phi thường nhiệt tình, chỉ vào bình phong, màn ảnh lại đây điểm, cấp điểm đặc tả. Này bình phong rất lợi hại, dùng chính là tàng tuyến khắc. Tàng tuyến khắc hiện giờ đã thất truyền, nhưng chúng ta kinh hỉ phát hiện, hiện giờ còn có tay nghề người nắm giữ cửa này tay nghề. Mọi người xem, này đóa hoa mẫu đơn, có thể nói tất cả đều là đường cong tạo thành đồ án, này đó tuyến có âm tuyến, có dương tuyến. Có thể nói là kỹ thuật phi thường thuần thục. Thủy lão sư thật là cái thập phần ưu tú ngọc điêu sư. Tới vô vỗ, chụp rõ ràng điểm. Cái này góc, này tuyến nguyên lão gia tử chỉ huy đi lên chụp tư liệu sống người quay phim chỉ điểm, trong chốc lát điểm cái này, trong chốc lát điểm cái kia, tựa như hắn mới là cái kia bị phỏng vấn chủ nhân. Thế nhưng rất bình dị gần gũi. Cùng thường lui tới ở những cái đó tổng nghệ trung đối không chuyên nghiệp tiểu minh tinh nhóm ngay thẳng chỉ trích lao ra tử hoàn toàn không giống nhau, phảng phất bị thay đổi người. Mạc quán trường lại hỏi Thủy Di Giao, chúng ta bên này còn có mặt khắc phục khắc nhiệm vụ, ngươi nếu còn cố ý hướng hợp tác liền thật tốt quá. Chương 82 9.16 ngày. Thủy Di Giao lưu loát trả lời, chỉ cần ta có thể làm, ta đều tiếp. Chỉ cần các ngươi sảng khoái một chút, ta khẳng định không thành vấn đề. Mạc quán trường vội vàng nói, khẳng định sảng khoái. Sẽ không lại kéo. Hắn nói, chúng ta có một đèn bàn tòa, là ngọc chất, chạm trổ cũng tinh xảo, nhưng ở khai quật trong quá trình có điều tổn hại, có thời gian ngươi đi xem, nếu có thể hoàn nguyên, liền thật tốt quá. Thủy Di Giao, ngài bên kia định cái thời gian, trừ bỏ buổi chiều 2 điểm đến 5 điểm, mặt khác thời gian đều có thể. Mạc quán trường vui vẻ, ngày mai buổi sáng như thế nào? Hành! Nhìn đương trường gõ định sinh ý, phát sóng trực tiếp người chủ trì sửng sốt. Bọn họ này một chuyến là tới chụp gì đó. Vì cái gì hảo hảo nhà riêng phát sóng trực tiếp vỡ lộn, biến thành Ngọc Điêu Sư giao dịch phim phóng sự. Nàng liền tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi, phỏng vấn Ngọc Điêu Sư ra, chứng kiến Ngọc Khí văn vật chữa trị chi lộ. Nhưng các nàng này một chuyến là có nhiệm vụ A, muốn cho đại chúng nhìn xem tiểu diễn viên Thủy Nha Bối. Nhưng hiện tại tiểu bối tồn tại cảm bằng không. Liên màn ảnh đều không có. Nhìn vẫn luôn đem màn ảnh dẫn dắt ở kia mặt bình phong thượng, còn tự mình làm giới thiệu thao thao bất tuyệt nguyên lão gia tử. Người chủ trì không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng nghĩ nghĩ, phải cứu các nàng phát sóng trực tiếp chỉ tiêu, nàng mở miệng, ngạnh kéo ra đề tài, tỷ tỷ thật là quá ưu tú, nhưng vẫn luôn đều đang nói tỷ tỷ sự tình a, tiểu bối, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nàng quay đầu lại phát hiện, tiểu bối thế nhưng người đều không thấy. Lại cẩn thận nhìn lên, người ở phòng bếp. Tiểu bối lớn tiếng trả lời, mong chờ tỷ, ta lập tức lại đây. Người chủ trì, cứu không được, nay tiểu hài tử làm gì? Chính mình cũng không đoạt màn ảnh, thế nhưng trốn đến địa phương khác đi. Tiểu bối thực mau từ phòng bếp ra tới, bưng một chén trà nóng. Người chủ trì trong lòng vui vẻ, đây là cấp lao tiên sinh nhóm phao trà. Như thế thực tốt tuyên truyền điểm, đến lúc đó có đề tài có thể cắt, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề. Chỉ thấy tiểu bối bưng chén trà lại đây, lướt qua hai vị lao tiên sinh, đem chén trà đặt ở Thủy Di Giao công tác trên đài. Tỷ tỷ, trà không thể uống quá nồng nga. Người chủ trì, nàng nghĩ nghĩ. Mới vừa vào cửa thời điểm, Thủy Di Giao công tác trên đài, cũng có một ly trà, kia ly trà hơn phân nửa ly đều là lá trà, màu sắc thâm nùng. Hiện tại kia ly trà từ Thủy Di Giao trên bàn biến mất, thay thế, là tiểu bối lấy lại đây, này ly bay 3-4 phiến diệp trà, nước trà vàng nhạt. Tiểu bối thật hiểu chuyện, còn biết cấp tỷ tỷ đổi đi trà đặc. Bên cạnh Thủy Di Giao nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại tiểu bối về nhà, chuyện thứ nhất chính là cho nàng một lần nữa pha trà. Tiểu bối nhìn về phía người chủ trì, không phải ta mặt nàng ngừng đỏ, gãi gãi đầu, là ngao. Lệ tiên sinh nói qua, hắn nói tỉ tỉ trà quá nồng, đối thân thể không tốt. Hắn nói, ban ngày ít nhất hẳn là uống đạm một chút. Người chủ trì ánh mắt sáng lên, ngao lệ tiên sinh cũng tới nhà các ngươi đã làm khách. Tiểu bối gật đầu. Nga khoát. Này lại là cái gì liêu? Ngao lệ. Nếu là nàng tưởng cái kia ngao lệ, cùng Thủy Di Giao có thể liên lụy đến cùng nhau, chỉ có cái kia ngao lệ. Ngao lệ tên vừa ra tràng, phong phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt lại nổ thành một mảnh. Chưa lập gia đình quan xứng là thật sự. Khái tới rồi, khái tới rồi. Xin hỏi, là cái kia chuyên chú nghiên cứu khoa học nhà giàu số 1 đại lao sao? Là hắn. Là hắn. Hắn cùng Thủy Di Giao là vị hôn phu thê. Nhưng ta phía trước giống như nhìn đến, Hải Điềm Điềm muốn vào ở Ngao ra đi. Ta còn tưởng rằng Hải Điềm Điềm cùng Ngao lệ đính hôn. Trên mạng nói đồn đãi, kiến nghị ngươi chỉ tin 3 phần. Ngao lệ. Hắn cùng Ngọc Ngọc ít nhất ở dung mạo thượng, xứng đôi cực kỳ. Ta khái CP thành thục, sẽ chính mình uy ta ăn đường. Người chủ trì nhìn nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng làn đạn, không khỏi cảm thán, tiểu bối mới thu tiết mục tổ 2 vạn khối thủ lao đóng phim, là thật mệt. Chính là trong nghề cảm kích người bọn họ không phải ở truyền, nói Hải Điềm Điềm mới là Ngao tiên sinh chân ái, Thủy Di Giao chỉ là ép duyên, chỉ là Ngao lệ bất đắc dĩ. Nhưng này xem ra cũng không đúng à, nếu là bất đắc dĩ, là ép duyên, còn sẽ quản người khác trà trà đặc đạo. Người chủ trì hỏi tiếp, Ngao tiên sinh cùng Thủy lão sư quan hệ không tồi đi. Xem tiểu bối còn muốn ngây ngốc trả lời, Thủy Di Giao chạy nhanh đánh gãy, không nói hắn, chúng ta đi xem phòng bếp đi. Tiểu bối, ngươi mang theo mong chờ lão sư qua đi. Mong chờ lão sư cũng tới có trong chốc lát, chúng ta nơi này tiểu, cũng chưa cái ngồi địa phương. Thật là xin lỗi. Không có không có, Thủy lão sư khách khí. Người chủ trì chạy nhanh xua tay, ta hôm nay tới, thật là giải quá kiến thức. Tiểu bối mang theo người chủ trì, ở 5 phút sau, chụp xong rồi dư lại phòng cùng bài trí. Tỷ tỷ, chúng ta chụp xong lạc. Nàng mang theo người chủ trì một lần nữa đi đến Thủy Di Giao trước mặt. Vất vả, mong chờ lão sư. Thủy Di Giao đang cùng Nguyên lão gia tử, mặc quán trưởng biểu thị nàng tàng tuyến khắc kỹ thuật, tiểu bối lại đây khi, vừa lúc khắc xong một cái tuyến, ngừng lại. Điêu khắc bút còn ở hong ong. Người chủ trì, chúng ta có thể chụp được ngươi điêu khắc quá trình sao? Rất nhiều vong hưu muốn nhìn. Nàng từ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh ngẩng đầu, thật nhiều người đều ở quan tâm Thủy Di Giao điêu khắc. Căn bản không nghĩ xem phòng bếp anh. Cũng không nghĩ xem phòng ngủ, cái gì đều không có. Phòng bếp chúng ta đã xem qua, phía trước Ngọc Ngọc giữa chưa nấu cơm phát sóng trực tiếp thời điểm, sẽ chụp đến. Hâm mộ, ta là tân phấn. Trước nay chưa thấy qua tàng tuyến khắc, hảo muốn nhìn. Phòng thật sự rất nhỏ ai, cũng chưa cái gì có thể xem. Cư nhiên thật sự có người là tới xem phòng. Là Nguyên lão gia tử không đủ đáng yêu vẫn là chúng ta Ngọc Ngọc không đủ xem. Tàng tuyến khắc. Ta nghe thấy được chạm ngọc máy móc thanh âm. Thủy Di Giao gật đầu, một lần nữa cấp điêu khắc bút thay một con khắc đao, gật đầu, đương nhiên có thể. Phát sóng trực tiếp camera màn ảnh nhắm ngay Thủy Di Giao bình phong. Người chủ trì lại hỏi một câu, đều thuyết giáo sẽ đồ đệ đói chết sư phó, ngài cái này kỹ thuật nếu là đã thất truyền phi di tài nghệ, kia hẳn là bất truyền chi thuật đi, ngài không ngại nó bị màn ảnh bá ra đi. Ta chính mình ngày thường cũng mở ra phát sóng trực tiếp làm. Để ý ta liền sẽ không khai, có phải hay không? Thủy Di Giao lắc đầu. Bất đắc dĩ mà cười cười, nếu là có người nhìn liền học được, ta nằm mơ đều cười ra tiếng. Nhưng đáng tiếc không có. Người chủ trì lại hỏi, chỉ có ngươi một người sẽ, này không phải thực hảo sao? Không có đối thủ cạnh tranh. Thủy Di Giao động điêu khắc bút, mũi lao ở bình phong thượng họa ra biên điều, nàng tay thực ổn, nói, này không phải tiền vấn đề. Ngươi nói nếu là ta một cái không cẩn thận ngỏm cụ tỏi, kỹ thuật này cũng liền biến mất. Quá đáng tiếc. Người chủ trì, kia Ngọc Ngọc thu đồ đệ sao? Giáo đâu? Thủy Di Giao trả lời nói. Nay không phải còn ở học tập như thế nào mà Viên Châu sao? Bất quá, gần nhất tiểu tưởng lạc tiến bộ, hạt châu đã ma rất khá, ở Trác Ngọc Hồ Lô. Mặc quán trưởng cùng Nguyên lão gia tử vẫn luôn ở bên cạnh xem Thủy Di Giao điều tuyến. Nguyên lão gia tử xem đến nghiêm túc, hắn phía trước liền xem qua Thủy Di Giao điều khác, thật sự, cảnh đẹp ý vui. Mặc quán trưởng lại là lần đầu tiên thấy. Quá ổn. Hắn đôi mắt tỏa sáng, tán thưởng không thôi. Một cái tuyến ở bất đồng vị trí, sâu cạn không đồng nhất, đi tuyến lưu sướng, mà chính là này đó sâu cạn không đồng nhất tuyến hợp thành bình phong thượng hoa mẫu đơn. Tuyệt đối là tay ra đời. Mặc quán trưởng lắc đầu kinh ngạc cảm thán nói, này tay, thoạt nhìn giống 20 năm sư phụ già. Nguyên lão gia tử cũng gật đầu, ai nói không phải đâu. Cũng không sai biệt lắm, tính toán đâu ra đấy, 18 năm. Thủy Di Giao không nói một lời, tiếp tục ở bình phong trên có khắc tuyến. Mặc quán trưởng nói, Thủy lão sư thoạt nhìn cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng. Nguyên lão gia tử nghĩ nghĩ, bổ sung, 23 tuổi đi. Phía trước Thủy Di Giao lục truy tìm, bởi vì đối thủ cạnh tranh Tiểu Sơn Quốc cái kia 26 tuổi đại sư, cho nên bọn họ tiết mục tổ cường điệu tuổi, Nguyên lão gia tử còn nhớ rõ. Thủy Di Giao gật đầu. Nàng tốt nhất Chu đã qua 24 tuổi sinh nhật, nhưng nguyên chủ sinh nhật còn tại Hạ Chu, vẫn là 23 tuổi. Nếu là tiểu bối không ở nơi này, nàng còn làm sáng tỏ hạ nàng chỉ có 18 năm, nhưng tiểu bối ở. Nàng đáp ứng quá nguyên chủ, không thể làm nhân ngư tộc người biết nàng thay đổi người, chuyện này vẫn là đừng làm bọn họ biết tương đối hảo. Liên hiện tại trình độ này, chỉ cần nàng không nhảy ra thừa nhận chính mình nhập hành thời gian, bất luận kẻ nào suy đoán, đều có thể chỉ cho là khen. Tiểu bối quả nhiên không nghĩ nhiều, nàng nở nụ cười, tỷ tỷ chính là lợi hại như vậy. Nên lục đều lục đến không sai biệt lắm, cuối cùng hưởng ứng phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu thỉnh cầu. Người chủ trì ở Thủy Di Giao ra ngây người một hồi lâu, ghi lại một trường đoạn nàng điêu khắc quá trình, thẳng đến Thủy Di Giao muốn ra cửa, mới rời đi. Thủy Di Giao là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng liền chụp 10 phút, không nghĩ tới chụp hơn 1 giờ mới xong việc nhi. Sáng sớm hôm sau, Thủy Di Giao dựa theo ước định tốt thời gian đi Tân Thành viện bảo tàng. Đi nhìn kia chản chân đèn. Chân đèn tổn hại hơn phân nửa, viện bảo tàng đem chân đèn bản vẽ hoàn nguyên, nàng chỉ cần dựa theo bản vẽ đem chân đèn chế tạo ra tới liền có thể. Chân đèn tiểu, hơn nữa có hoàn chỉnh bản vẽ, phải làm ra tới bổn không tính phức tạp, nhưng chân đèn là mãn điêu, từ trên xuống dưới vận dụng Nam Bắc các phái 10 tới loại điêu khắc phương thức, chạm trổ thực phức tạp. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, không có cái nào ngọc điêu sư phụ đồng thời tinh thông nhiều như vậy loại điêu khắc phương thức, muốn đem chân đèn khắc đầy, ít nhất muốn tìm 3 vị ngọc điêu sư phụ, nhưng như vậy thực khảo nghiệm sư phó nhóm ăn ý, tạm thời tìm không thấy như vậy thích hợp sư phó nhóm, cho nên gác lại. Thủy Di giao kế tiếp. Chân đèn thượng điêu khắc thủ pháp, nàng vừa lúc đều học quá, cũng đều sẽ. Mặc quán trưởng phi thường cao hứng, không chút do dự, đương trưởng liền đem tiền đánh cho nàng. 50 vạn, tiền đặt cọc, không bao gồm tài liệu phí. Cầm viện bảo tàng 50 vạn trở về, Thủy Di giao nhanh chóng tìm kiếm nguyên liệu, cái này chân đèn là bích ngọc, đầu tuyển Nga Liêu, bích ngọc nhất xuất sắc, giao chân vịt lục, nhan sắc nùng lệ mắt sáng. Giống như vậy phải làm chân đèn, kích cỡ cũng không nhỏ, đối nguyên liệu yêu cầu cao, cho nên sẽ không tiện nghi. Nàng liên hệ phía trước kết bạn quá nguyên thạch thương nhân, thương lượng nguyên liệu, nàng mua nguyên liệu nhiều, ánh mắt luôn luôn chuẩn, đưa tiền lại sảng khoái. Cho nên bán ngọc thạch đã đạt tây giá cả nói được cũng thực sảng khoái, không có kêu hư giới. Mấy phen kêu giới chém ra sau, cuối cùng hoa 50 vạn, đem nguyên liệu bản xuống dưới. Thủy Di giao bắt đầu một ngày công tác, nhưng khởi công sau không lâu, liền nhận được dụ tỷ điện thoại. Tiểu bối thiếu chút nữa đem Hải Điểm Điểm cấp đánh. Dụ tỷ mở miệng. Thủy Di giao. Nàng vì cái gì đánh nàng? Phía trước Bạch ca ca nhắc tới quá, cái này Hải Điểm Điểm, nàng là châu đực cá mập tộc. Châu đực cá mập, trong ấn tượng là đặc biệt hung mãnh có công kích tính chủng tộc. Bình thường nhân ngư tộc sẽ tránh cho cùng loại này hung mãnh chủng tộc tiếp xúc. Tiểu bối thiếu chút nữa đem nàng đánh. Dụ tỷ thanh âm ở bên kia vang lên, tiểu bối, ngươi tới, chính ngươi cùng tỷ ngươi nói. Vì cái gì đánh người? Tiểu bối thanh âm xa xa vang lên, nàng xứng đáng, nàng nói tỷ nói bậy. Dụ tỷ không thể tưởng tượng, nói tỷ nói bậy ngươi liền phải động thủ đánh người. Tiểu bối quát khí, không có người có thể nói tỷ nói bậy. Nàng lại bổ sung, còn nói tỷ của ta không thể so nàng. Không xứng với Ngao Lệ, nàng cũng không nhìn xem nàng chính mình kia chán ghét bộ dáng xứng không xứng. Ta phi. Chương 83 phối hợp. Thủy Di giao đứng dậy, nhăn nhăn mày, bị thương không? Tiểu bối thanh âm thu nhỏ, không có. Dụ tỷ cười lạnh một tiếng, nàng bị thương. Nhân ra Hải Điềm Điềm hoàn toàn không phản ứng lại đây, nàng liền giơ lên giá ba chân đánh lên rồi, lúc ấy người xem đều choáng váng. Thủy Di giao, kia Hải Điềm Điềm bị thương. Tiểu bối, không. Nàng né tránh. Nàng thở dài, hảo đáng tiếc, không đánh. Dụ tỷ khí nhạc, như thế nào, ngươi còn tưởng đem người đánh thành cái dạng gì? Kia giá ba chân vừa lên đi, người nọ không được phế đi. Tưởng ngồi tù. Tiểu bối. Bọn họ hải tộc về đặc thù cục cảnh sát quản lý, loại trình độ này không đến mức ngồi tù. Thủy Di giao, ta lại đây một chuyến. Không cần. Tiểu bối lập tức lớn tiếng nói, ta chính mình có thể xử lý, tỷ ngươi không cần phải xen vào. Ta đã thành niên. Ta chính mình làm sự ta chính mình muốn phụ trách, không cần ngươi giúp ta. Dụ tỷ cũng nói, ngươi không cần lại đây. Chuyện này ta có thể xử lý. Nàng cũng biết Thủy Di giao tương đối vội, hơn nữa các nàng cũng không có tạo thành nhân thân thương tổn, chỉ cần Hải Điểm Điểm không bị thương, hết thể hảo thuyết, đến lúc đó biên cái lý do đi ra ngoài, nói là tay hoạt cũng đúng. Về sau không thể như vậy xúc động. Dụ tỷ huấn tiểu bối. Tiểu bối, chỉ cần nàng không nói tỷ nói bậy ta mới sẽ không đánh nàng. Nàng lại nói một chữ, cái đuôi cho nàng chú ý lạ. Dụ tỷ, ngươi quản quản. Thủy Di giao nghĩ nghĩ, không cần khi dễ người khác. Thật sự không được. Mua cái điện côn, đừng bị thương, chính mình chú ý an toàn, ta là không có thời gian đi bệnh viện chiếu cố ngươi. Tiểu bối lại cao hứng, hảo. Dụ tỷ, nàng treo điện thoại. Thủy Di giao buông di động, một lần nữa cầm lấy điêu khắc bút, ở khởi công trước lại dừng một chút. Này Hải Điểm Điểm rốt cuộc là thần thánh phương nào? 5 lần 7 lượt xuất hiện. Nghe đi lên là thích Ngao Lệ người. Đây là bởi vì Thủy Di giao cùng Ngao Lệ có hôn ước, cho nên tới tìm phiền phải sao? Bất quá, nàng như vậy có bản lĩnh, như thế nào không đi tìm Ngao Lệ phiền thoái? Không dám tìm Ngao Lệ tới tìm Thủy Di giao phiền thoái, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc Thủy Di giao chiếm cái vị hôn thê vị trí sao, nàng khó chịu. Chính là tìm được tiểu bối trên người, là cái gì lo gì? Tiểu bối có thể giúp nàng đem hôn ước hủy bỏ không thành. Không thể hiểu được. Thủy Di giao lại cầm lấy di động, tìm được rồi Ngao Lệ. Thưa nói Trạng Ngọc, Ngao tiên sinh, ngài bên kia sắp tới nếu có từ hôn nhu cầu, cứ việc mở miệng, ta đều phối hợp. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, tiếp tục điêu khắc, nói như vậy, Ngao Lệ hồi phục tin tức cũng không có nhanh như vậy. Nàng tiếp tục làm điêu khắc. Hiện tại trên tay nàng đơn tử cần phải làm là kia khối quang bạch hạt độ mẫu, ngọc bình phong, hai đơn đồng thời tiến hành. Này hai đơn nàng quy hoạch thời gian đều tương đối trường, cho nên không có phía trước như vậy đuổi. Đương nàng đem độ mẫu nhị sen khắc xong khi, thu được Ngao Lệ hồi phục. Ngao Lệ, ta không lùi hôn. Ngao Lệ, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Ngươi tưởng từ hôn. Nghe được di động vang lên hai tiếng, Thủy Di Giao lấy lại đây nhìn nhìn. Nàng đương nhiên là tưởng từ hôn, nhưng chuyện này từ nàng nhắc tới giống như không quá thích hợp. Nàng đem album nhảy ra tới, đem bạch ca ca phía trước chia nàng kia trương chụp hình chia Ngao Lệ. Mặt trên có ạc marketing nhắc tới Hải Điểm Điểm cùng Ngao Lệ quan hệ, cùng với Hải Điểm Điểm lên tiếng. Hải Điểm Điểm, không thể quan tuyên đương nhiên là có không thể quan tuyên lý do. Nào đó người ra mặt rất dày, liền ái treo người khác. Bất quá, vấn đề tổng muốn chậm rãi giải quyết. Các vị yên tâm, tổng hội giải quyết. Thưa nói Trạng Ngọc, vị này ngài biết. Thủy Di Giao nhìn màn hình, Ngao Lệ không có hồi phục, không biết có hay không thấy, mặc kệ, đợi chút tổng có thể thấy. Kỳ thật, nghe Bạch Ca Ca nói lên, này Hải Điểm Điểm xuất thân châu được cá mập tộc, bọn họ nhất tộc ở hải tộc trị an giữ gìn thượng gia đại lực ý, cho nên Ngao Lệ đối bọn họ cũng không tệ lắm. Muốn từ xuất thân thượng giảng, hai người bọn họ ở bên nhau cũng còn hành. Nhưng là cái này Hải Điểm Điểm nhân phẩm giống như có chút vấn đề, nàng cảm thấy, không xứng với Ngao Lệ. Nhân ra Ngao Lệ tốt xấu rất chính nhân quân tử, Hải Điểm Điểm làm chuyện này không giống nhân sự nhi. Dù sao này tác phong nàng coi thường. Một hồi lâu, Thủy Di Giao mới thu được Ngao Lệ hồi phục. Ngao Lệ, đã giải quyết. Ngao Lệ, phi thường xin lỗi, lại có vấn đề cùng ta nói, ta tới giải quyết. Giải quyết? Này như thế nào giải quyết? Bạch ca ca đánh hẹ chặt giọng nói điện thoại lại đây. Nàng Điểm tiếp nghe. Ca ca, làm sao vậy? Bên kia thanh âm thực hưng phấn, Di Giao, ngươi xem gầy bồ sao? Không, làm sao vậy? Nghe nàng như vậy nhi, giống như có cái gì chuyện tốt phát sinh. Hải Điểm Điểm cùng ngươi xin lỗi. Đã phát xin lỗi tin. Bạch ca ca một bên nói, một bên cười, ngươi mau đi xem. Ngao Lệ nói giải quyết, là chỉ cái này. Hành, ta đi xem một chút. Thủy Di Giao dùng máy tính trang web mở ra hội bù. Ta chính Lục ca đâu, liền nghe thấy các nàng nói Hải Điểm Điểm lật xe. Bạch ca ca cười ra tiếng, sau đó ta thượng hội bù, liền thấy nàng lên hot search, là xin lỗi tin. Đại khoái nhân tâm. Thế nào thế nào? Nàng cười hỏi, ngươi thấy sao? Ân, đang xem. Thủy Di Giao phiên hội bù, tìm được rồi hot search ập thượng Hải Điểm Điểm xin lỗi. Nàng điểm vào Hải Điểm Điểm chủ trang, thấy được một cái cố định trên top hội bù. Hải Điểm Điểm, đối với gần nhất lời đồn, ta tại đây làm sáng tỏ, ta cùng Thủy Di Giao chi rằng cũng không có tiếp xúc quá, cũng không có bất luận cái gì ân oán. Vừa mới cùng nàng muội muội xảo một trận, nhưng cũng là cùng muội muội chi gian sự tình, cùng Thủy Di Giao không quan hệ. Ta cùng Ngao Lệ tiên sinh chi gian có điều lui tới, nhưng cũng không phải đại gia tưởng tượng, chính thức tình lữ quan hệ. Làm đại gia hiểu lầm, ta thực xin lỗi. Giống như không sai, nhưng giống như có chỗ nào không thích hợp. Thủy Di Giao lại đem Hải Điểm Điểm này gửi bổ xem một lần. Không có gặp qua nhưng thật ra thật sự, nàng là chưa thấy qua người này, nhưng không có bất luận cái gì ân oán. Liên cái này chụp hình, da mặt dày không phải đang nói Thủy Di Giao sao. Này cũng kêu không có oán. Thủy Di Giao đang muốn cờ lạc mở bình luận giảng đạo lý, liền thấy bình luận khu một cái quen thuộc ID. Ngao Lệ, nhìn thẳng vào vấn đề. Hải Điểm Điểm, tốt. Ngao Lệ đây là ở giám thị sao? Thủy Di Giao phiên tới rồi tiếp theo điều gửi bổ. 10 phút phía trước phát. Hải Điểm Điểm, lời đồn nhân ta dựng lên, đối Thủy Di Giao nữ sĩ tạo thành thương tổn, ta thật sự phi thường xin lỗi. Ở chỗ này, ta muốn cùng nàng nói một tiếng thực xin lỗi. Là ta làm sai, lần sau sẽ chú ý. Ngươi thấy được sao? Bạch ca ca ở điện thoại bên kia hỏi, nàng xin lỗi. Hình như là Ngao Nhị Thúc can thiệp. Cũng không biết Ngao Nhị Thúc làm sao mà biết được chuyện này. Bất quá thật sự là quá tốt. Xem nàng lần sau còn như thế nào bố trí các ngươi. Thủy Di Giao chỉ là cười một tiếng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, kia không phải không có khả năng. Giống Hải Điểm Điểm loại này, giống như da mặt man hậu, còn không biết tốt xấu. Bạch ca ca, đúng rồi, muội muội cùng nàng cãi nhau là chuyện như thế nào à, nàng lại ở mua hot xệ ập nói muội muội ủy thế hiếp người, trưởng ngươi thế khi dễ nàng, này, còn có ảnh chụp à. Này nhưng không hảo tẩy à. Thủy Di Giao, nàng là làm cho tiểu bối mặt mắng ta, bị tiểu bối thu thập. Bạch ca ca, Nga. Đó là nàng xứng đáng. Ta muốn tiếp tục Lục ca nàng nói, một đốn, từ từ, tiểu bối đáp lại. Thủy Di Giao cũng ngửa quen đường cũ, trực tiếp từ hot search up bảng tìm, một cái kêu tiểu bối làm sáng tỏ mục từ hàng không hot search up, nàng điểm đi vào. Tiểu bối, ta không có cùng nàng cãi nhau, ta chỉ là đơn phương muốn đánh nàng. Nàng ngay trước mặt ta mắng tỉ tỉ của ta. Tại đây phiến đại địa thượng, ta chỉ có duy nhất một người thân, đó chính là tỉ tỉ của ta. Tỉ tỉ đối ta thực hảo, nếu không có nàng, hiện tại ta có thể đã sớm không biết chết ở nơi nào. Cho nên, ta không có khả năng chịu đựng ai khi ta mặt mắng tỉ của ta. Phía dưới bình luận thực mau xoát lên, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ. Lại nói tiếp, cũng không đánh tới Hải Điềm Điềm đi. Trước Liêu Giả Tiện. Hải Điềm Điềm nếu là không trước mắng Thủy Di Giao, người muội muội cũng không có khả năng cùng nàng đánh. Chính mình làm sai sự, không cất giấu, còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói đi, không biết như thế nào có mặt. Những cái đó nói nàng có chính phái phong phạm phèn đâu. Làm ta nhìn xem nhà ai chính phái phong phạm là cái dạng này. Nhân gia Thủy Di Giao chỉ cần một ngày không từ hôn, liền một ngày là chính quy. Khác đều là tam. Đối, vẫn là lần đầu thấy đương tam đương đến như vậy đúng lý hợp tình. Hiện tại nhân gia Ngao Lệ tự mình ra tới vả mặt thật là cười chết, ta còn tin nặc marketing tà, cho rằng Ngao Lệ cùng nàng Hải Điềm Điềm mới là chân ái. Đối, hóa ra chính là cái ăn vạ. Có nhiệt độ ăn vạ, tuyệt. Lại nói tiếp, luận tướng mạo, Hải Điềm Điềm so ra kém Thủy Di Giao, luận tài hoa, ngay cả nguyên lão gia tử cũng kêu một tiếng Thủy Di Giao Thủy lão sư, cũng so ra kém. Chỉ cần có đôi mắt, đều sẽ không từ bỏ Thủy Di Giao tuyển Hải Điềm Điềm đi. Không không không. Hải Điềm Điềm có giống nhau so Thủy Di Giao ghê gớm. Cái gì? Miệng đi, dựa vào một chương miệng vô trung sinh hữu, thiếu chút nữa ở trên mạng dựa biên chuyện xưa thượng vị. Thủy Di Giao rời khỏi với bù, thấy được mẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, ngừng ở cùng Ngao Lệ không thoại, liền kia hai câu lời nói sau, Ngao Lệ liền không nói cái gì nữa, bất quá vấn đề xác thật giải quyết. Từ nàng phát kia chương chụp hình cho hắn, đến hắn hồi phục, bất quá nửa giờ, giải quyết đến rất nhanh. Nàng thuận tay đã phát cái cảm ơn biểu tình bao. Ngao Lệ, nàng làm sai sự, lý nên xin lỗi. Thưa nói Trạng Ngọc, kia từ hôn chuyện này. Ngao Lệ, ngươi tưởng lui. Thủy Di Giao thấy Ngao Lệ tin tức, đang muốn phát cái kia tưởng tự đi ra ngoài, liền thấy Ngao Lệ cũng ngay sau đó đã phát một cái tin tức lại đây. Ngao Lệ, ta không nghĩ. Thủy Di Giao chọn hạ mi, đốn hạ, đem biên tập trong khung mặt tưởng tự xóa rớt, một lần nữa gửi đi nội dung. Thưa nói Trạng Ngọc, vậy ngươi tưởng thời điểm cho ta biết. Ngao Lệ, ngươi tưởng thời điểm. Cũng thông chi hạ ta. Thưa nói Trạng Ngọc, ngươi sẽ phối hợp ta. Ngao Lệ, ta tận lực, nỗ lực. Làm ngươi không nghĩ. Thưa nói Trạng Ngọc, ngài này. Nỗ lực phương hướng có phải hay không có chút vấn đề? Ngao Lệ, không có vấn đề. Thủy Di Giao nhìn nói chuyện phiếm giao diện, sau một lúc lâu, cười một chút, đem điện thoại ném đến một bên, một lần nữa bắt đầu điều khác. Thanh hỏa tái, còn có non nửa tháng thời gian, Thủy Di Giao trên tay kia tôn độ mẫu cũng mau hoàn thành. Này tôn độ mẫu nguyên liệu hảo, Liêu Công Tinh, cầm đi tham thưởng khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó cầm kim thưởng, là có thể đạt được thiên công thưởng dự thi tư cách. Thức mau, Quan Âm thân thể đã làm xong, còn dư lại mặt không có khai. Nói như vậy, thần Phật Quan Âm mặt là cuối cùng một bước mới khai, bởi vì muốn phối hợp thân thể tỷ lệ sâu cạn, điêu ra tới mới đẹp, thân thể thường xuyên sẽ nhiều hơn sửa chữa, tỷ lệ lớn nhỏ đều không xác định, cho nên Ngọc Điêu Sư nhóm sẽ lựa chọn cuối cùng mới xe mặt. Khai xong mặt sau. Mài rũa đánh bóng là được. Thủy Di Giao chính làm độ mẫu điêu khắc, liền thu được một chiếc điện thoại mời. Nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, Thủy Di Giao là thật cao hứng. Là Triệu Đại Bá, phía trước chủ trì Ngọc Hữu sẽ người. Thưa Ngọc, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành Triệu Bá. Thủy Di Giao tiếp khởi điện thoại, ngữ khí lộ ra nhiệt tình hào phóng. Triệu Bá, là có Ngọc Hữu sẽ muốn khai. Triệu Bá cười một tiếng, ngươi liền nhớ thương chúng ta thứ tốt đi. Sắc thật là có Ngọc Hữu sẽ. Bất quá, liền sợ ngươi không dám tới. Có ý tứ, còn có nàng không dám tới. Thủy Di Giao, ngài nói xem, là áp chú cái gì cấp bậc bảo bối, như vậy dò người. Triệu Ba trầm mặc trong chốc lát, thở dài, lần này. Áp chú đồ vật quá lớn, không ai tham gia. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ ngươi tới tham gia. Triệu Ba này ngữ khí, là có điểm không thích hợp. Làm sao vậy? Tổng sẽ không đánh cuộc mệnh. Chơi lớn như vậy. Triệu Ba lại thở dài, đảo không đến mức đánh cuộc mệnh. Chính là, áp chú lần này đại hình thi đấu vé vào cửa. Thủy Di Giao túc hạ mi, như thế nào chơi đến như vậy tàn nhẫn. Ngọc hành người, mọi người đều rất nội liễm, hơn nữa đều là muốn cho nhau làm buôn bán. Ngọc Hưu sẽ thượng áp chú cũng chính là chơi chơi, có tới có lui, không có loại này dân cờ bạc tàn nhẫn chơi. Triệu Ba ngữ khí trầm thấp, là tiểu sơn quốc, tiểu tỉnh quang đại sư, hắn chủ trì Ngọc Hưu sẽ, mời chúng ta Ngọc Điêu Sư Hiệp hội đi tham gia. Hiện tại đang ở phát thiệp mời. Nhưng nghe nói như thế hà khắc đánh cuộc sau, cơ bản không Ngọc Điêu Sư báo danh thăm ra, đại gia tuy rằng cũng không cự tuyệt, nhưng cũng đều đang nói muốn suy xét suy xét. Hắn có chút lo âu, vạn nhất không người ứng chiến. Có thể a, khi nào? Ta báo danh. Thủy Di Giao cơ hồ không như thế nào do dự, lại hỏi một tiếng, kia tiểu sơn quốc người nọ thua, cho chúng ta cái gì? Một chản giá trị ngàn vạn màu bảo đèn lưu ly. Nay không được Thủy Di Giao cười nhạo nói, ai thiếu hắn kia 1.000.000. Như vậy bái, năm nay Trác Ngọc Ly, hắn thua cũng đừng tham gia. Trác Ngọc Ly, là tiểu sơn quốc trạm ngọc cả nước ái, 2 năm 1 lần. Chương 84 thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hai nước lít còn ở chế định chung, báo danh ngạch cửa chính là tham gia quá lần này thiên công tái, liền ở 3 tháng sau. Tuy nói lít nguyên bản chế định thời gian so thiên công tái trước tiên 1 tháng, nhưng sau lại mở họp thương lượng một chút, chậm lại đến thiên công tái sau, nhìn xem có hay không hát mã. Lần này tiểu sơn quốc tiểu tỉnh quang tổ chức ngọc hữu sẽ, rõ ràng chính là vì bám trụ sắp có thể tham gia thiên công tái ngọc điêu sư, tỉ như Thủy Di Giao như vậy, nàng tuy rằng kỹ thuật đúng chỗ, nhưng còn kém một cái thiên công tái chuẩn nhập tư cách. Giống nàng như vậy tân tấn ngọc điêu sư khẳng định còn có. Lần này ngọc hữu sẽ, nếu người thua nhiều, kia tham gia thiên công tái người sẽ biến thiếu, lúc sau lít tuyển thủ cũng sẽ biến thiếu. Hoa quốc đương nhiên có thể hạ điều tiêu chuẩn, nhưng nói ra mất mặt, bởi vì ngọc hữu sẽ thượng bại bởi tiểu tỉnh quang người quá nhiều, không ai tham gia lít, Hoa quốc không thể không điều chỉnh tuyển thủ tiêu chuẩn. Cùng Hoa quốc giống nhau, tiểu sơn quốc cũng là giống nhau, tham gia lít tiêu chuẩn là bọn họ quốc gia Trác Ngọc Ly. Nếu đánh cuộc dự thi tư cách, vậy đều đánh bạc hảo. Nghe được Thủy Di Giao nói, Triệu Bá trầm mặc trong chốc lát, thành, ta đi theo hắn nói nói. Thủy Di Giao, chính là, chúng ta như vậy nhiều người, phân hắn một cái đèn lưu ly, có thể phân bao nhiêu tiền. Triệu Bá cười khổ một tiếng, nơi nào có cái gì như vậy nhiều người. Liền ngươi một cái. Lần này Ngọc Hữu sẽ liền ở một vòng sau, đến bây giờ liền ngươi một cái muốn tham gia. Kia tất không có khả năng. Thủy Di Giao thập phần khẳng định, hiện tại còn sớm đi, ngươi đừng quá lo lắng, khẳng định có người tới. Chỉ mong đi. Triệu Bá vẫn là lo lắng, hắn đã hy vọng có người tham gia, không cần túng đến liền chiến không đều dám ứng. Nhưng hắn lại hy vọng này đó ưu tú Ngọc Điêu Sư đừng tới tham gia, vạn nhất thua. Càng không hảo xong việc. Thủy Di Giao cũng không lo lắng, tham gia người sẽ không thiếu, đến lúc đó ngài cho ta phát hạ thông chi, ta trực tiếp qua đi. Hành, vậy ngươi vội, ta trước treo. Treo điện thoại, Thủy Di Giao phát hiện nàng lại thu được một cái thông chi. Là Tân Thành Trung tâm Viện Nghiên cứu. Thủy nữ sĩ, ngài hẹn trước cải tạo gen đầu để đã tiến vào đệ nhị giai đoạn. Thỉnh ngài với sáng mai 8 điểm. Đến nghiên cứu trung tâm tham gia dược vật thực nghiệm. Sáng mai 8 điểm. Mới thu được tin tức, liền nhận được Ngao Lệ điện thoại. Thưa Ngọc. Là Ngao Lệ thanh âm. Là ta vừa mới nhìn đến thông chi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ đến nghiên cứu trung tâm. Ngươi đánh với ta điện thoại là vì cái này. Đúng vậy. Ngao Lệ nói chuyện rõ ràng đơn giản, ngươi sáng mai trực tiếp lại đây. Yêu cầu tham gia dược vật thực nghiệm, phía trước chúng ta nghiên cứu phát minh ra hải tộc thông dụng dược vật. Là đệ nhất giai đoạn dùng dược, ngươi yêu cầu thử xem, nhìn xem có hay không bài xích phản ứng. Nếu không có, chúng ta liền trực tiếp dùng. Nếu có, chúng ta yêu cầu lại sửa sửa. Hảo, ta đã biết. Ngao Lệ, sáng mai sẽ trước an bài một cái kiểm tra sức khỏe, nhìn xem thân thể điều kiện thích hợp hay không. Cho nên, ngươi đêm nay không cần thức đêm, trà cũng không cần uống quá nồng. Hảo, nếu thân thể điều kiện không đủ tiêu chuẩn, liền sẽ không làm ngươi làm thí nghiệm. Ngao Lệ ngữ khí thực nghiêm túc. Đã biết, ta sẽ chú ý. Thủy Di Giao buổi tối đã lâu, 10 điểm liền sớm lên giường, ngủ trước uống nước ấm, không có uống trà. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng 6 điểm liền rời khỏi giường, con bao, đi ra ngoài chạy bộ. Trong khoảng thời gian này, nếu không đẩy nhanh tốc độ kỳ, nàng đều sẽ ra tới chạy một chạy. Hiện tại đã là 11 tháng, 6 điểm thiên vẫn là hôi, nhưng 6 điểm đèn đường đã tắt, chung quanh có chút ám. Thủy Di Giao từ chính mình tiểu khu đi ra ngoài, hướng bên cạnh tập thể hình quảng trường chạy, bên kia có đường băng, nàng có thể chạy trước 6-7 vòng, tỉnh thân nóng người, về nhà lại dọn dẹp một chút, xuất phát đi viện nghiên cứu, vừa vặn 8 giờ. Thời tiết lạnh, hiện tại lại còn sớm, trên đường băng chỉ có một đôi tuổi trẻ nam nữ ở tàn bộ. Thủy Di Giao từ ba lô chung lấy ra ngăn hắn mang, thúc thượng cái chán. Nàng lại bối hảo ba lô, thượng đường băng. Chạy một vòng, thân thể ấm áp lên. Đệ nhị vòng khi trên đường băng một người cũng không có, kia đối tuổi trẻ nam nữ giống như đi rồi. Thủy Di Giao tiếp tục chạy. Đường băng ngoại sườn dựa vào một vòng rậm rạp rừng cây nhỏ, thời tiết nhiệt một chút thời điểm, sẽ có rất nhiều thị dân đến rừng cây nhỏ thừa lương. Cứu mạng. Thủy Di Giao đệ nhị vòng chạy tới đường băng cuối, nghe thấy được bên cạnh rừng cây nhỏ có người rẽ rủa kêu cứu thanh âm. Thủy Di Giao bước chân tức khắc ngừng lại, vừa mới tiếng kêu cứu đột nhiên im bặt, chợt mỏng manh, nhưng nàng nghe được rõ ràng, xác thật là tiếng kêu cứu. Chính là bên cạnh rừng cây nhỏ trung truyền đến. Thủy Di giao nhíu mày, chậm rãi từ ba lô trung lấy ra nàng điện côn, hướng tới rừng cây nhỏ đi đến. Đừng kêu. Hiện tại không ai. Ngươi lại kêu ta liền giết ngươi. Cây cối trung, nam nhân thanh âm vang lên, cố tình đè thấp âm lượng, nhưng tràn ngập cuồng táo thô bạo. Đây là tình huống như thế nào? Thủy Di giao gắt gao nhéo điện côn, phóng nhẹ bước chân hướng bên trong hoạt động. Minh ca, ta không có tiền, thật sự đã không có, cầu ngươi buông tha ta. Cầu xin ngươi nữ hải tử tiếng khóc. Đừng trang, mẹ ngươi liền cho ngươi này 200 khối. Ngươi học đồng đâu? Cũng có tiểu mấy ngàn đi. Tiền đâu? Tiêu hết, Minh ca, ngươi biết đến, ta muội muội sinh bệnh, tiền đều cầm đi chữa bệnh. Trang. Tiếp tục trang. Thủy Di giao mày nhăn đến càng sâu. Học đồng, kia nữ hải vẫn là cái học sinh. Nàng chậm rãi hướng trong dựa, tiếp theo đại thụ che lấp, đi tới bên trong, thấy rõ. Một cái nam đứng ở nữ hải trước mặt, cầm một cái cặp sách tìm tìm kiếm kiếm, không phiên đến cái gì, đem cặp sách ném ở trên mặt đất. Nam nhân không kiên nhẫn, không có tiền, lão tử liền đem ngươi bán, ngươi bộ dáng này bán cho lão nam nhân, tổng có thể đổi điểm tiền. Nữ hải sốt ruột, Minh ca, ta lập tức liền có tiền, bảo hộ phí ta tuần sau liền cho ngươi. Bảo hộ phí? Bây giờ còn có thu bảo hộ phí? Này còn không phải là hắc gác thế lực. Nam nhân bắt lấy nữ hải đầu tóc, tuần sau. Buổi chiều ngươi phải cấp lao tử giao tiền. Hắn một cái tay khác nắm nữ hải cằm, bằng không đi bồi lao nam nhân phía trước cùng lao tử làm một pháo. Ngươi không thể như vậy. Vừa mới đường băng tới cá nhân, ngươi nhất định sẽ bị phát hiện. Nữ hải khẩn trương, mang theo khóc nức nở. Ngươi, đó chính là cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại hoàng mao nha đầu, nàng có thể làm cái gì? Nhiều nhất báo cái cảnh, chờ nàng báo xong cảnh, lão tử đã làm xong chạy lấy người. Thủy Di giao híp híp mắt, từ sau thân cây tới gần, nhìn nam nhân cái hót, giơ lên điện côn. Một côn gõ đi xuống, nam đương trường run rẩy, Thủy Di giao không dám buông tay, đem lượng điện chạy đến lớn nhất, kia nam liên tục run rẩy vài giây. Hắn xoay người, nhìn về phía Thủy Di giao, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Giây tiếp theo, nam nhân chân mềm, ngã xuống trên mặt đất, hắn rôi tay chỉ vào Thủy Di giao, ngươi. Thủy Di giao huy một chút điện côn, như thế nào? Muốn lại đến một chút. Nàng nhìn về phía tiểu nữ hải, muội muội, tới ta bên này. Nàng một bên nhìn chằm chằm kia nam nhân, một bên túi người đem bên chân cặp sách nhặt lên tới, đưa cho phía sau nữ hải, muội muội, báo nguy. Đây là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát thập phần khẳng định mà đối Thủy Di giao nói, tự nhiên phòng vệ không chỉ có là chỉ phòng vệ chính mình trên người đang ở tiến hành không hợp pháp xâm hại, cũng là chỉ phòng vệ ở người khác trên người xuất hiện không hợp pháp xâm hại. Một cái khác cảnh sát khảo trụ nam nhân kia, đem hắn hướng xe cảnh sát thượng mang. Thủy Di giao nghe xong, gật đầu, kia hành, không ta chuyện này ta liền về nhà. Đã 7 điểm, về nhà đi thu thập, vừa vặn đi viện nghiên cứu. Cảm ơn tỷ tỷ. Kia nữ hải tiến lên, hồng con mắt hướng tới Thủy Di giao cúi mình vái chào, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Thủy Di giao hơi hơi cúi người, sờ sờ nữ hải đầu, có người xấu tìm cảnh sát thúc thúc, không cần chính mình một người thượng. Nữ hải gật đầu, nhìn Thủy Di giao, ta nhớ kỹ. Thủy Di giao ngồi dậy, huy xuống tay, đi rồi, muội muội tái kiến. Nữ hải xoa xoa đôi mắt, tái kiến, tỷ tỷ. Đến viện nghiên cứu khi, vừa vặn 8 điểm. Thủy Di giao đến thời điểm, Ngao Lệ đang ở phòng chờ nàng. Ngao tiên sinh. Nàng đi vào phòng, cùng Ngao Lệ chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Ngao Lệ ở trước bàn xem báo chí, nghe thấy Thủy Di giao tiến vào, liền đem báo chí buông xuống, nhìn về phía nàng. Nàng khả năng tới thời điểm đi được có chút mau, gương mặt hơi hơi phím hồng, đôi mắt thủy nhuận. Ngao Lệ hơi hơi du mắt, đứng lên, ý bảo bên cạnh sofa, ngươi ngồi 20 phút, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt lại tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tốt. Thủy Di giao gật đầu, thập phần phối hợp mà hướng sofa đi đến ngồi xuống. Ngao Lệ đứng dậy, ta đi chuẩn bị một chút thiết bị. Hảo. Ngao Lệ từ phòng đi ra ngoài. Thủy Di giao nhìn, đây là Ngao Lệ văn phòng. Ở bàn làm việc bên trên tường, treo thật nhiều huy hiệu cùng huy chương, đều là nghiên cứu khoa học cống hiến thưởng, từng hàng không chút cẩu thả mà treo. Bên cạnh trên kệ sách có rất nhiều thư, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là gen học hải dương sinh thái hóa học hữu cơ linh tinh thư, một quyển so một quyển hậu. Kệ sách còn có một khẩu súng giới, kim loại cái bệ thượng viết 87 thức phục khắc mô hình. Hẳn là cất chứa cấp mô hình, rất xoái. Trừ cái này ra, liền không có quá nhiều đồ vật, đều là thường quy bài trí. Thủy Di giao đôi mắt rơi xuống Ngao Lệ trên bàn báo chí thượng, chính sách quan trọng báo. Hắn xem trang báo là quốc tế quan sát, Tiểu Sơn Quốc nhà máy năng lượng nguyên tử nổ mạnh sự cố di lưu mối họa. Ngao Lệ kiểm tra các loại chữa bệnh khí giới. Thủy Di giao thân phận đặc thù, chính hắn có thể thượng thủ đều sẽ chính mình thượng thủ, không giả tay với người. Hắn là tin tưởng viện nghiên cứu các vị chuyên gia, bọn họ phía trước đều tham gia quá hải tộc gen nghiên cứu, tham dự nghiên cứu chế tạo làm hải tộc người có thể lên bờ dược. Nhưng là mọi việc để ngừa vặn nhất. Chính hắn tới tương đối yên tâm. 10 phút sau, Ngao viện trưởng, vừa mới không phải kiểm tra quá một lần. Một bên trợ lý nghi hoặc hỏi hắn. Ân, hảo. Ngao Lệ buông trên tay giám sát nghi, hướng tới ngoài cửa đi đến, ngươi đi nghỉ ngơi, bên này không cần hỗ trợ. Trợ lý càng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, tốt. Ngao Lệ di động vang lên vang, hắn bước chân một đốn, từ trong túi đem điện thoại đem ra. Là Bạch ca ca cho hắn đã phát tin tức. Ngao Lệ nhíu mày, để đi phía trước đi, một bên mở ra tin tức tới xem. Bạch ca ca là tiểu bối, trong lòng sợ hai hắn, ngày thường nàng cũng không sẽ tìm hắn. Chẳng lẽ là Ngao ẩn ra cái gì vấn đề? Ngao Lệ mở ra Bạch ca ca tin tức hung. Xuất hiện chính là một cái tin tức liên tiếp. Video tin tức. Mỹ nữ thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh bại kẻ bắt cóc cứu nữ học sinh. Ngao Lệ nhíu nhíu mày, đang muốn tắt đi tin tức hung, liền thấy Bạch ca ca lại đã phát một cái tin tức lại đây, đó là một tấm hình. Ảnh chụp trung gian Thủy Di Giao, nàng nắm một cây điện côn, chắn một cái nữ hải phía trước, mang theo một tia như có như không khoái ý, hơi hơi nâng cằm, còn mang theo như vậy điểm ngạo nghệ bệ nghệ ý tứ. Ngao Lệ bước chân dừng lại, cơ lắc mở điều thứ nhất tin tức video. Chương 85 thí dược. Đó là một cái video theo dõi, video góc trái phía trên còn có thời gian, 6 giờ 8 phút 36 giây. Buổi sáng 6 điểm. Ở video theo dõi chung, một người nam nhân đem một cái tiểu nữ sinh đổ thụ biên, biểu tình dữ tợn hỏi nàng đòi tiền, còn động tay động chân xả tóc. Tiểu nữ sinh chỉ có thể xúc ở thụ biên, cầu xin nam nhân không nên động thủ. Thật ghê tởm a. Như thế nào còn có thu bảo hộ phí? Tiểu cô nương vì cái gì không báo nguy? Này nam cũng chỉ dám khi dễ tiểu cô nương, chính mình có tay có chân, hỏi tiểu cô nương đòi tiền. Còn cố ý tuyển nơi này, là đánh cuộc định không ai sao. Khẳng định không phải lần đầu tiên làm chuyện này, hy vọng hảo hảo điều tra một chút. Ở video chung, nam nhân động tác càng ngày càng quá mức, liền nam nhân bắt đầu xả quần áo thời điểm, một cây gậy một chút hướng tới hắn cái hốt gõ lại đây. Ngăn lại hắn hành vi. Nam nhân ở điện côn đập hạ, không đứng được, ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã xuống đi, từ hắn sau lưng xuất hiện một người, đúng là Thủy Di Giao. Nàng liếc trên mặt đất người xấu liếc mắt một cái, như thế nào, muốn lại đến một chút. Chính đạo quang. Làn đạn bắt đầu xoát lên. Thủy Di Giao một thân vận động trang phục, ăn mặc thích hợp vận động màu đen tập thể hình y lìa, màu đen giày chạy đua, thúc lưu loát cao đuôi ngựa, trên trán một cái màu trắng ngăn hắn mang. Trên tay một đoạn màu ngân bạch đoạn côn. Ăn mặc lưu loát sạch sẽ. Muội muội, tới ta phía sau. Thủy Di Giao đem người che chở, vững chắc mà chặn kia học sinh nữ hải. Sau lại kẻ bắt cóc còn mắng chửi người, nói Thủy Di Giao xen vào việc người khác. Thủy Di Giao một chân cho hắn đá đến ngực đi, chỉ cần tôn tử ngươi không tìm sự, ta liền không như vậy nhiều chuyện nhi muốn xen vào. Nàng còn dẫm lên hắn ngực, cười nhạo một tiếng, như vậy đại một người, có tay có chân, sức lực không nhỏ đi, kiếm không tới chút tiền ấy. Hướng người tiểu cô nương muốn, ăn miễn phí ăn đến như vậy năng lực. Dứt khoát đi ăn lao cơm, kia cũng miễn phí. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, nữ thần hảo tác. Hảo ái. Này không phải Thủy Di Giao sao? Siêu a a. Bạn trai lực bạo lều. Tưởng biến thành nữ thần ngăn hắn mang. Hảo tác. Nữ thần chính diện thượng ta. Cao đuôi ngựa hảo tuyệt. Con hảo ngọc ngọc không có việc gì. Kia nam vừa thấy liền hảo hung. Video theo dõi thiết trí 16 lần tốc, thực mau phóng tới cảnh sát lại đây, đem nam nhân bắt đi hình ảnh. Video kết thúc. Ngao Lệ thuận tay lại điểm phát lại cái nút. Video từ đầu bắt đầu, nam nhân cùng tiểu nữ hài xuất hiện ở hình ảnh chung, hắn lôi kéo tiến độ điều, nhảy vọt qua hai người hình ảnh, trực tiếp kéo đến Thủy Di Giao xuất hiện lúc ấy. Lại một lần xem xong rồi, Ngao Lệ tắt đi video, cấp Bạch ca ca đã phát một cái bao lì xì. Thu được bao lì xì phía trước, Bạch ca ca là thấp thỏm. Nàng kỳ thật không biết Ngao nhị thúc đối Di Giao là cái gì thái độ, nhưng là từ phía trước hải điểm sự kiện tới xem, hẳn là không tồi. Bất quá, nàng cũng chỉ dám phát tin tức liên tiếp, khắc cái gì cũng không dám nhiều lời. Kia, Ngao nhị thúc cho nàng phát bao lì xì là có ý tứ gì? Ngao nhị thúc, thù lao. Bạch ca ca thấy kia hai cái tự, đôi mắt đều sáng, này ý gì đâu. Bao lì xì 6 vị số, còn rất đại. Bạch ca ca, Ngao nhị thúc, ta sẽ không ngừng cố gắng. Ngao nhị thúc, cố lên. Thủy Di Giao đợi 20 phút, Ngao Lệ không có tới, nàng lại ngồi chờ 5 phút, hắn mới xuất hiện. Nhìn hắn từ cửa tiến vào, nàng hỏi, có thể bắt đầu rồi. Ngao Lệ mi đuôi khẽ nhếch, hắn gật đầu, cùng ta tới. Thủy Di Giao đi theo Ngao Lệ, tới rồi kiểm tra thất, nàng làm kiểm tra sức khỏe, các hạng kiểm tra sức khỏe kết quả đều thực hảo, có thể tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Làm xong kiểm tra sức khỏe, Ngao Lệ đem nàng đưa tới lâm sàng thí nghiệm phòng nghiên cứu, làm nàng ngồi xuống trị liệu ghế. Hiện tại chúng ta phải tiến hành dược vật thí nghiệm. Ở bắt đầu trước, ngươi có thể lựa chọn lại suy xét một chút. Ngao Lệ đứng ở dược quầy bên, mang lên một bộ tân y để dùng bao tay cao su, từ dược quầy chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trị liệu bàn ra tới, mặt trên có ống trích. Một khi bắt đầu, dược vật khả năng sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Thủy Di Giao nhìn kia khay, mặt trên còn phong cái nhíp, kẹp một cái bộ vải đồn miếng đông. Nàng cười một cái, lắc đầu, miễn trách thanh minh đều ký, còn nói này đó. Ngao Lệ nhìn nàng, nghiêm túc nói, chỉ cần không bắt đầu, ngươi tùy thời có thể về nhà đi, một lần nữa suy xét. Hắn xoay người từ trong ngăn tủ lấy dược, đưa lưng về phía Thủy Di Giao, các ngươi nhân ngư tộc hẳn là có không ít người có thể thay thế ngươi làm chuyện này. Thủy Di Giao ngồi ở trị liệu ghế, không sao cả mà cười cười, đều là giống nhau. Ngao Lệ, hắn lấy thuốc bình tay dừng một chút. Nguy hiểm rất lớn. Thủy Di Giao lại nói, ta biết, này nhiều bình thường. Dược vật thí nghiệm con đường này vốn chính là không biết. Ngao Lệ đem dược lấy ra, thanh âm trầm thấp, ta duy nhất có nắm chắc, chỉ là giữ được ngươi mệnh. Thủy Di Giao gật đầu, kia đã không tồi a. Nay mệnh vốn chính là nhặt được, sống lâu một ngày đều là kiếm. Ngao Lệ đi tới, trong tay cầm ống trích, lộ ra thủ đoạn. Tay phải. Thủy Di Giao vươn tay đi, thoải mái hào phóng bắt tay cổ tay lộ ra tới. Nhìn gần ngay trước mắt thon dài ống tiêm, Thủy Di Giao bỗng nhiên cẩn thận hỏi, ngươi có hành nghề tư cách chứng sao? Ngao Lệ mặt không đổi sắc, có. Nga. Nàng ra vẻ chấn định, ta đây liền an tâm rồi. Nhìn nàng có chút khẩn trương, Ngao Lệ cười một chút. Có thể ở kẻ bắt cóc hành hung thời điểm, không chút do dự rút đao tương trợ nàng, cũng sẽ sợ hãi trích. Không đau. Sắc thật không đau. Ống tiêm chui vào dưới da thời điểm, Thủy Di Giao không dám xem, khẩn trương mà ngẩng đầu, đờ đẫn mà nhìn Ngao Lệ. Hắn cúi người ở nàng bên cạnh, cổ áo hơi thấp, lộ ra xương quai xanh phía dưới một bôi đen văn. Giống xăm mình. Hắn trước nay đều là xuyên tây trang, che đậy đến kín mít, không có thấy quá. Hảo. Ngao Lệ đem ống trích phóng tới trị liệu bản thượng, dùng băng dán dán một chút tiêm vào vị trí, đứng dậy cho Thủy Di Giao một cái tiểu dược hộp, 5 phút sau ăn. Hảo. Sau lại chính là các loại uống thuốc, không lại đánh quá châm. Dược cũng không khổ, đều có vỏ bọc đường, dâu tây vị. Uống thuốc xong sau, Thủy Di Giao liền nằm tới rồi giám sát nghi hạ trên giường bệnh tiến hành kiểm tra đo lường. Đây là một chương đặc biệt đại, cơ hồ có nửa cái phòng đại giường. Ngao Lệ, đây là đệ nhất giai đoạn dược, ăn vào nhìn xem phản ứng, nếu ngươi thể chất bình thường, sẽ tạm thời xuất hiện nhân ngư hình thái. Xuất hiện nguyên hình sau, nếu các hạng chỉ tiêu cũng bình thường, đã nói lên dược vật không có vấn đề. Nếu chỉ tiêu dị thường, liền phải dựa theo tình huống thích hợp tăng giảm dược lượng. Liền ở Ngao Lệ nói xong lời này sau, Thủy Di Giao liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên nóng lên, một chút liền hiện nguyên hình. Một cái kim sắc đuôi to đột nhiên xuất hiện. Con hảo giường đủ đại, bằng không nàng từ 1m7 biến 3m7, khẳng định ngã xuống. Ngao Lệ cầm một cái nổ tẹp úc, bắt đầu ký lục giám sát nghi thượng xuất hiện các hạng số liệu. Hắn nhìn Thủy Di Giao, đồng nhiên ánh mắt bị nàng cái đuôi hấp dẫn. Nàng bên phải cái đuôi tiêm nhi, thiếu một khối. Hắn con ngươi giật giật, mày hơi khẩn, nhìn dường như không có việc gì Thủy Di Giao, nhìn xuống không hỏi, lại quay đầu tiếp tục ký lục số liệu. Hắn một bên ký lục. Một bên cùng Thủy Di Giao hội báo, các hạng số liệu bình thường, ngươi thử xem biến trở về hình người. Hảo. Thủy Di Giao giống thường lui tới giống nhau, ý đồ khống chế được, đem cái đuôi lộng trở về. Nàng nếm thử trong chốc lát, giống như không được. Ngao Lệ, ngươi thử lại. Thủy Di Giao lại thử một lần, nhưng cái đuôi vẫn là cái đuôi, nàng giống thường lui tới giống nhau biến hóa hình thái, nhưng giống như bị một loại lực lượng cản trở, biến không quay về. Không được. Ngao Lệ ở giám sát nghi thượng thao tác một phen. Xuất hiện một khác tổ số liệu. Hắn nhíu mày ký lục số liệu, dược lượng yêu cầu giảm bớt. Hắn từ bên cạnh dược bình cầm một mảnh dược, tới rồi một chén nhỏ nước ấm, đưa cho Thủy Di Giao, ăn cái này. Thủy Di Giao tiếp nhận dược cùng Thủy. Ăn thử xem trở lại hình người. Ngao Lệ nói. Thủy Di Giao ăn dược, lại thử, nàng nhíu mày đóng mắt, đầu đau quá. Nàng tưởng ngạnh tới, chống một hơi biến trở về đi, nhưng nàng vẫn là bị một trận khó có thể chịu đựng đau đầu đánh bại. Khó chịu đến ý thức mơ hồ. Hai mắt mở. Tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Thủy Di Giao đau hôn mê, Ngao Lệ đem nàng từ phòng nghiên cứu mang đi. Nàng hiện tại là nhân ngư hình thái, không thể quá dài thời gian ở lục địa, cần thiết đại ở trong nước. Dược lượng đối nàng tới nói vẫn là quá nhiều. Hắn biết nhân ngư mẫn cảm, nhưng không biết nàng lại là như vậy mẫn cảm. Hắn dựa theo phía trước nhân ngư tộc người tình nguyện tiểu bối thân thể số liệu, sửa chữa quá dược lượng, đối nhân ngư tới nói, hẳn là không đến mức khó có thể chịu đựng. Nhưng nàng là thật sự chịu không nổi, trên mặt còn treo nước mắt. Xem ra kim sắc nhân ngư thân thể so bình thường nhân ngư mẫn cảm quá nhiều. Dược lượng ít nhất giảm phân nửa. Chính là, nàng mấy ngày nay làm sao bây giờ? Không thể tiếp tục dùng dược. Nếu không thể tự chủ biến trở về hình người, phải chờ dược hiệu biến mất, khả năng muốn 6-7 thiên thời gian. Thủy Di giao tỉnh. Ở thanh nhuận trong nước tỉnh lại. Nàng mở to mắt khi, phát hiện chính mình ở trong nước. Đây là một cái trong suốt hồ nước, phi thường đại, liếc mắt một cái nhìn qua cơ hồ có nàng buổi sáng đi chạy bộ vòng tròn đường băng như vậy to rộng, trường cùng khoan đều 4-500 mễ bộ dáng. Nàng túi đầu, thấy được chính mình 3 mễ lớn lên kim sắc đuôi to. Quả nhiên, nàng thành nhân ngư, còn biến không quay về. Bãi bãi cái đuôi, nàng nhẹ nhàng trồi lên mặt nước, ngoi đầu ra mặt nước, quan sát đến cái này địa phương. Đây là cái trống không màu lam phòng, lam đến giống hải. Phòng mở ra xanh biển đèn, chiếu rọi toàn bộ phòng. Trong phòng chỉ có này một cái chung quanh trong suốt tấm kính dày xây tạo hồ nước. Chỉ có mặt đất ven trở lên vị tấm kính dày là trong suốt, cái này ao đặc biệt thâm, Thủy Di giao đi xuống nhìn thoáng qua, phía dưới đặc biệt thâm, nhìn không thấy đế. Nàng phu đến ven, hướng bốn phía xem. Ngao viện trưởng. Ngao Lệ ở bên cạnh, trước đại môn có cái bậc thang, hắn liền ngồi ở bậc thang, sườn đối với nàng, trong tay phủng một quyển sách. Xem đến rất nghiêm túc. Thủy Di giao dùng chính mình ưu tú thị lực, thấy hắn bìa sách thượng tự, như thế nào dưỡng hảo cá tay mới chỉ nam. Thủy Di giao. Ngao Lệ sau khi nghe thấy mặt kêu hắn tiểu tiểu thanh âm, đem thư thu hảo, phóng tới dưới bậc thang mặt. Biến trở về nhân ngư hình thái sau, nàng liền nói chuyện thanh âm đều thu nhỏ. Hắn đứng dậy hướng tới nàng đi đến. Dựa theo dược lượng, là hẳn là lúc này tỉnh. Thủy Di giao đỡ bên cạnh cái ao duyên, ngẩng đầu xem Ngao Lệ hỏi, Ngao viện trưởng, ta hiện tại là tình huống như thế nào a? Ngươi hôn mê một giờ. Ngao Lệ đi đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm xuống thân xem nàng, dược lượng đối với ngươi tới nói qua nhiều. Chờ dược hiệu tự hành tiêu tán, ngươi là có thể khôi phục hình người. Tơ vàng mắt kính hạ, hắn nhẹ nhàng híp híp mắt, theo sau đem đôi mắt từ trên người nàng rời đi. Nơi này là ta một tòa trang viên, đáy ao có truyền tống môn, có thể thông hướng biển rộng. Hắn hầu kết giật giật. Trên người nàng mang theo sáng lấp lánh bọt nước, toàn bộ cá đều như là thủy làm, từ đầu tới đôi ba, đều phiếm trong trẻo ánh sáng cảm. Như là một khối thủy tinh, không chút nào che lấp mắt sáng. Thủy Di giao nhăn nhăn mày, kia phải đợi bao lâu? Chậm thì 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Lâu như vậy. Nàng một vòng sau có ngọc hữu sẽ, thời gian này. Có điểm nguy hiểm. Hiện tại vài giờ nha. Ta còn muốn khai phát sóng trực tiếp đâu. Nàng lo lắng nói. Người đói bụng sao? Đồng nhiên, Ngao Lệ từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, phóng tới Thủy Di giao trước mặt. Thủy Di giao tập trung nhìn vào, đó là một cái hộp giấy, hộp thượng viết tự, tươi sống cá chim, vừa miệng tính hảo, dinh dưỡng toàn diện, tốt nhất cá thực. Chương 86 Hồng Bối Tảo. Thủy Di giao đem hộp mở ra, bên trong là hai điều cá chim. Cá chim kia đen bóng đôi mắt nhìn nàng, cái đuôi bảy một chút. Không biết dùng cái gì giữ tươi biện pháp, này cá thế nhưng thật là sống. Ở đáy biển. Nhân ngư tộc xác thật cũng có thể lấy cá chim vì thực, xác thật cũng là ăn sống, nhưng là, nàng xuyên qua tới sau cũng không có ăn qua sống cá chim, ăn đều là nhân loại đồ ăn. Này! Ăn sao? Thủy Di giao nhìn cá chim, mày nhíu lại. Không thích sao? Ngao Lệ hỏi. Nàng khó chịu biểu hiện đến rõ ràng, Ngao Lệ có chút nghi hoặc, nhân ngư tộc là ăn loại này tiểu cá chim, từ trước khai vạn tộc đại hội thời điểm, sẽ cho các tộc cung cấp bất đồng đồ ăn, cho nhân ngư tộc chính là sống cá chim. Chẳng lẽ bởi vì nàng là kim sắc nhân ngư, cho nên phá lệ bất đồng. Thủy Di giao dương mắt xem hắn, sau một lúc lâu, ta tưởng. An thủ. Nàng nói xong liền quan sát đến Ngao Lệ phản ứng, nàng lý do nghe tới sẽ có điểm kỳ quái đi. Nếu là hắn hỏi, nàng như thế nào giải thích? Rốt cuộc ở đáy biển, vô pháp đem đồ ăn lộng thủ. Ngao Lệ lại không có hỏi nhiều, ngươi đợi chút. Hắn từ Thủy Di giao trên tay bưng lên hộp giấy, nghiêng đi thân, lòng bàn tay chợt nổi lên kim sắc ngọn lửa. Ở hộp giấy phía dưới đốt lên. Cách một khoảng cách, Thủy Di giao đều có thể cảm nhận được tới ngọn lửa nhiệt khí. Nhìn ngọn lửa, nàng đôi mắt đều sáng, còn có thể như vậy. Ma pháp sao? 3-5 phút sau, Ngao Lệ lòng bàn tay ngọn lửa ngừng, hắn xoay người lại đây, đem hộp giấy hướng Thủy Di giao trước mặt đệ, 9. Hộp giấy chung, hai con cá trở nên khô vàng, mạ bạch hôi hổi nhiệt khí. Hộp giấy hình như là giấy bạc tính chất, không có cháy hỏng. Thủy Di Giao lại còn nhìn Ngao Lệ tay, tò mò, đây là các ngươi giao tộc siêu năng lực sao? Nguyên chủ cũng chưa hiểu việc đời, nàng như vậy hỏi cũng không đột ngột. Ngao Lệ, có huyết mạch hạn chế. Hắc Giao có thể. Thủy Di Giao gật gật đầu, vậy chỉ là ngươi siêu năng lực. Ngao Lệ đem hộp giấy đi phía trước một đệ, nếm thử xem. Thủy Di Giao giật giật chóp mũi, ngửi ngửi khí vị. Cá chim bị nướng chín tiên hương phiêu ra tới, da cá khô vàng, còn chảy chút mãi bạch cá nước đến hộp cái đáy. Thoạt nhìn rất không tồi, nhưng là một tia thuộc về cá biển mùi tanh cũng không có tan đi, hơn nữa, còn có vẻ. Hạ không được khẩu. Nàng hướng tới kia cá chim dối tay, sau một lúc lâu lại rụt trở về. Cuối cùng, nàng nhìn Ngao Lệ, lộ ra lễ phép mỉm cười, ta hiện tại không đói bụng. Ta trong chốc lát đói bụng lại ăn. Lại đói một ít, khả năng là có thể hạ khẩu. Ngao Lệ nhìn trên tay cá chim, nhíu hạ mi. Không thích sao? Hắn gật đầu. Đem cá chim hộp đồ ăn bưng đứng dậy phóng tới bên cạnh trên bàn, kia đợi chút lại ăn. Hắn đem cá chim phóng hảo, trở lại Thủy Di Giao bên cạnh, nhìn về phía hồ nước cái đáy, phía dưới có đi thông biển rộng truyền tống môn, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi muốn ở chỗ này đãi vài thiên, nếu ngươi nghĩ ra đi dạo, có thể từ truyền tống môn đi ra ngoài. Hắn bỏ vốn tu sửa vài chỗ loại này hồ nước, nhưng chỉ có nơi này có tự do đi thông đáy biển truyền tống môn. Hắn không nghĩ làm nàng cảm thấy, hắn là tưởng đem nàng vây khốn quyển dưỡng. Chỉ cần nàng muốn chạy, tùy thời đều có thể rời đi. Hắn dứt lời, một chút vào thủy. Vào thủy sau, hắn nháy mắt biến thành hình rồng, bắn nổi lên thật lớn bọt nước. Thủy Di Giao ban đầu cảm thán cái này hồ nước có chút quá lớn, trường cùng khoan thoạt nhìn đều ít nhất 400-500 mễ. Nhưng Ngao Lệ vào thủy sau, một chút liền đem ao chiếm hơn phân nửa. Hắn là Hắc Giao Long. Ở thế giới này, Giao Long chính là Long một loại, chỉ cần chiều dài vảy Long, đều bị xưng là Giao Long. Màu đen vậy ở trong nước lóe lanh quang, phòng màu lam ánh đèn xuyên thấu qua mặt nước chiếu rọi ở trên người hắn, những cái đó vậy đều phản xạ đá quý sáng rọi, giống thượng phẩm mặc ngọc, tinh quang nội liễm. Trên đầu long rắc một nửa ở trong nước, một nửa lộ ra mặt nước, thoạt nhìn cứng rắn như thiết. Đại long ở trong nước ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt nhìn về phía nàng, liền ở đáy nước. Cùng ta tới. Thủy Di Giao rũ mắt hướng dưới nước nhìn lại, sâu không thấy đáy. Ngao Lệ trầm hạ long đầu, xoay người liền hướng đáy biển ngao đi. Thủy Di Giao cũng chìm xuống, bãi bãi cái đuôi theo sau. Truy, đuổi không kịp. Thủy Di Giao bơi hai hạ, nhìn phía trước long, ly chính mình có một đoạn không nhỏ khoảng cách, lại còn có càng ngày càng xa xu thế. Đây là chân dài ưu thế sao? Phía trước Ngao Lệ cũng phát hiện, hắn dừng một chút, sau này xem. Kim sắc tiểu nhân ngư ở phía sau nỗ lực du tẩu. Ở hình người thời điểm, hắn cũng cùng Thủy Di Giao đồng hành quá, trước nay không cảm thấy nàng đi được chậm, trước nay đều là lưu loát. Thậm chí là sấm rền gió cuốn. Bất quá, như vậy nỗ lực bơi lội bộ dáng, thực đáng yêu. Hắn nghĩ nghĩ, đem thân thể của mình rút nhỏ một nửa, hướng tới Thủy Di Giao bơi đi, đem đầu ở nàng trước mặt thấp xuống. Đi lên, bắt lấy ta giác. Thủy Di Giao du qua đi, bắt được hắn bên trái long giác, cảm ơn. Long giác thực cứng, sờ lên lạnh lẽo thô giáp, hơn nữa rất lớn, hai tay đều nắm không xong. Ngao Lệ xác định nàng ngồi ổn sau, quay đầu hướng tới đáy ao vọt đi xuống. Thủy Di Giao có một loại ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác, dòng nước nhanh chóng từ bên người sẽ qua, còn có trong nước bước lên phao phao cùng tiểu ngư bay nhanh từ bên trốn đi. Bay không trong chốc lát, Ngao Lệ liền giảm bớt tốc độ. Tới rồi. Thủy Di Giao thấy vẫn luôn ám hắc đáy ao bắt đầu có ánh sáng. Xuất hiện một đạo lóe màu trắng ánh sáng nhạt cổng to vò, cự môn. Cũng đủ một con khổng lồ long tự do lui tới. Ngao Lệ hướng tới cổng to vò tiếp cận, đó là truyền tống môn, ngươi nhớ kỹ vị trí, có thể trực tiếp qua đi. Dứt lời, hắn liền mang theo Thủy Di Giao trực tiếp xuyên qua truyền tống môn. Nháy mắt, một đạo bạch quang hiện lên, bên người cảnh tượng thay đổi. Đến trong biển, bắt lấy long giác, chung quanh hoàn cảnh không có đại biến, đều là đen kịt đáy nước, Thủy Di Giao trong lòng lại rất rõ ràng, đây là đáy biển. Nàng cảm giác được thánh địa triệu hoán. Có chút xa, dù qua đi phải tốn một ít thời gian, nhưng lại là thật thiết mà cảm giác được. Này thật là hải. Ngao Lệ dừng lại, đối Thủy Di Giao nói, chính ngươi nhìn xem. Tùy tiện dạo, ta đi xuống xử lý chút việc. Thủy Di Giao buông hắn ra, từ trên đầu của hắn xuống dưới, tốt. Ngao Lệ là giao tộc thủ lĩnh, Hải Quốc Liên minh thủ lĩnh, hẳn là có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Chú ý an toàn, có việc kêu ta. Ngao Lệ nghiêm túc dặn dò, thấy nàng đáp ứng sau, liền xoay người hướng càng sâu chỗ bơi đi. Cự long chìm vào đáy nước, biến mất không thấy. Thủy Di Giao ngừng ở tại chỗ khắp nơi nhìn xem, một mảnh đen nhánh, nhưng cảm ứng là tồn tại, thánh địa ở phương Nam. Nàng hoàn toàn có thể qua đi. Nhưng nàng không nghĩ qua đi. Nàng ở Ngao Lệ trước mặt biểu hiện ra sở hữu dị thường, đều có thể dùng nàng là kim sắc nhân ngư, cùng nhân ngư khác không giống nhau tới giải thích, tỉ như nàng ăn không vô sống cá chim chuyện này. Nhưng nếu ở nhân ngư tộc, chuyện này vô pháp giải thích. Nàng lặp lại nhìn chung quanh địa hình, cảm giác thánh địa vị trí, bảo đảm chính mình nhớ rõ phương hướng, liền trực tiếp hướng truyền tống môn đi trở về. Thủy Di giao chính mình một người về tới trang viên hồ nước. Hồi khi lộ tựa hồ gần đây khi lộ trường, nàng đi theo Ngao Lệ, đại khái hoa 5 phút liền đến đáy biển, nàng chính mình một con cá bột 10 phút, mới thấy nóc nhà. Nàng ra tới sau, trồi lên mặt nước, nàng hướng tới bên cạnh cái ao duyên bơi qua đi. Hào đói. Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái bàn. Cái bàn ly nàng rất gần, duỗi tay là có thể bắt được mặt trên cá chim. Nàng duỗi tay, đụng tới hộp đồ ăn khi, lại rụt trở về. Còn có vẩy cá. Nàng có chút phạm sầu. Muốn hay không điểm cơm hộp. Nhưng, chỉ sợ cơm hộp tiểu ca lại đây, sẽ đem hắn dọa nhảy dựng. Đang ở Thủy Di giao ở ăn cùng không ăn chi gian rối rắm thời điểm, đáy nước có động tĩnh, nàng túi đầu, một cái thật lớn hình rồng thân ảnh, đang ở chậm rãi du đi lên. Nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng cho rằng Ngao Lệ là phải đi về xử lý chính vụ, đến hoa chút thời gian. Nhìn tốc độ chậm, nhưng không trong chốc lát đại long liền đến gần rồi nàng. Long đầu chui ra mặt nước. Cùng vừa mới bất đồng chính là, long trong miệng hàm một cái tiểu rổ, thoạt nhìn giống giỏ tre, bên trong màu hồng phấn đổ vật, một đóa, giống nấm tuyết, màu hồng phấn nấm tuyết. Đại long đem trong miệng rổ đem Thủy Di giao trước mặt đưa qua, cái này thích sao? Ngao Lệ, hồng bối tảo. Kim sắc nhân ngư giống như so tầm thường hải tộc người càng thêm kiêu quý, không biết có thể hay không thích ăn cái này. Tựa như nghe thấy Dương Mai hai chữ sẽ chảy nước miếng giống nhau, hải tộc người nhắc tới hồng bối tảo, cũng sẽ chảy nước miếng. Đó là một loại có thể ăn sống thực vật, màu hồng nhạt, lớn lên giống thạch trái cây. Vô luận là vị vẫn là hương vị đều đặc biệt hảo. Ở Thủy Di giao vốn có trong ấn tượng, đây là đáy biển ăn ngon nhất đồ ăn. Bởi vì chân quý, chỉ có sinh nhật thời điểm mới có thể ăn thượng một quả. Tựa như con nhà nghèo chỉ có thể ở sinh nhật khi mới ăn nổi một quả chocolate giống nhau. Thủy Di giao tiếp nhận hắn hàm rổ. Rổ bị hắn hàm, là có điểm tiểu nhân, nhưng là tới rồi Thủy Di giao trong lòng ngực, hai tay đều ôm không xong. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà mã hồng bối tảo nhóm, mang theo trong suốt ánh sáng, cực kỳ mê người. Người đi châu được cá mập địa bàn. Hồng bối tảo chỉ sinh trưởng châu được cá mập tộc cổng lớn, gần quan được ban lộc, chỉ cần thành thục, liền sẽ lập tức bị bọn họ ngắt lấy, cơ bản lũng đoạn. Tộc khác muốn ăn, chỉ có thể tìm bọn họ tộc mua. Nó sinh trưởng chu kỳ là 12 năm, bởi vì sản lượng thiếu, giá cả sang quý. Đúng vậy. Không có bị đuổi ra khỏi nhà. Thủy Di giao nhớ rõ, cái kia hải điểm điểm chính là châu được cá mập tộc. Không có. Đều cho ta sao? Thủy Di giao ôm rổ, nhìn về phía Ngao Lệ. Đều cho ngươi. Thủy Di giao duỗi tay từ trong rổ cầm một mảnh hồng bối tảo, mí môi, cái này bao nhiêu tiền? Ta trong bao có thẻ ngân hàng. Có thể hiện tại cho ngươi tiền, cũng có thể tất cả đều đánh vào viện nghiên cứu chứng thượng. Sợ Ngao Lệ không tiếp thu, nàng hào phóng cường điệu, ta có tiền. Ngao Lệ lắc đầu, bọn họ bán cho ta, chỉ thu 10 cái hải tệ. Giá cả không quý, tặng cho ngươi ăn. Bọn họ bán hồng bối tảo cho hắn, trước nay đều chỉ thu cái này giới. Kia xác thật không quý. 10 cái hải tệ tương đương với 10 nguyên tiền. Thủy Di giao yên tâm mà động khẩu. Thứ này giống dâu tây đỉnh. Quả nhiên cùng nguyên bản trong trí nhớ giống nhau ăn ngon. Nhìn Thủy Di giao bắt đầu ăn cái gì, Ngao Lệ buông tâm, từ trong nước phủ ra tới lên bờ. Hóa hình người, lại là một thân tây trang, sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không giống từ trong nước ra tới bộ dáng. Thủy Di giao một bên nhìn Ngao Lệ, một bên cầm hồng bối tảo ăn, hợp với ăn 6-7 đóa, dừng tay, đem rổ đặt ở bên bờ. Thứ này ăn ngon là ăn ngon, giống như là ăn đồ ăn vặt. Không thế nào chắc bụng. Ngao Lệ nhìn trên bàn cùng trong rổ cơ bản không như thế nào động đồ ăn, có chút nghi hoặc, nàng như thế nào không ăn cái gì đâu. Hắn lấy ra di động, mở ra bách khoa toàn thư áp, tìm tòi, cá vì cái gì sẽ không yêu ăn cái gì. Một cá không thức ăn, là thức ăn chăn nuôi quá đơn điệu, ăn nhị. Hai cá sinh bệnh, ba nên đổi thủy. Hắn nhìn liệt ra tới lý do, nhăn chặt mi. Sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Vào lúc ban đêm, Thủy Di giao thấy Ngao Lệ chuyển đến một cái đại cái dương. Ở nàng tò mò là gì đó thời điểm, Ngao Lệ mở ra, đó là một bộ phòng bếp dụng cụ. Từ bệ bếp đến dầu muối tương giấm, đầy đủ mọi thứ. Chương 87 sẽ không cảm mạo. Người muốn ăn cái gì? Ngao Lệ đứng ở lò nướng trước, hỏi trong ao nhân ngư. Thủy Di giao xem hắn, lại nhìn xem bên cạnh lò nướng, ngươi phải cho ta nấu cơm. Ngao Lệ, ta thử xem. Ngươi sẽ nấu cơm. Thủy Di giao thực hoài nghi. Làm nghiên cứu khoa học, quản lý công ty, thống lĩnh hải tộc. còn sẽ nấu cơm. Ngao Lệ từ lò nướng mặt trên cầm lấy một quyển sách nhỏ, có thực đơn, có thể học. Thủy Di giao hướng tới trên tay hắn quyển sách nhỏ nhìn lại, cá thực chế tác thực đơn nhẹ nhàng nhập môn. Hắn nơi nào tới như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Thủy Di giao đưa ra kiến nghị, chúng ta có thể điểm cơm hộp. Chỉ sợ không có thích hợp người ăn. Ngao Lệ nhìn về phía trên bàn cá chim hộp đồ ăn, cùng hắn đi phía trước giống nhau, kia cá chim không nhúc nhích một ngụm, ngươi liền cá chim đều không ăn. Thủy Di giao nhìn kia quá mức hoàn chỉnh cá chim, sau đó nhảy qua này một vụ, đề nghị, chúng ta có thể đổi một phần thực đơn. Thủy Di giao, thì như thịt kho tàu, ớt gà, nhân loại đồ ăn. Ngao Lệ nhìn nàng, ta thử xem, thịt kho tàu như thế nào làm. Ngao Lệ ở hắn bách khoa toàn thư chung, tìm tòi thực đơn. Suốt 2 giờ sau, Ngao Lệ đem này hai cái đồ ăn làm ra tới. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt đồ ăn, Thủy Di giao thực ngoài ý muốn, rốt cuộc thoạt nhìn thế nhưng cũng không tệ lắm. Thịt kho tàu tinh ánh dịch tấu, màu tương mê người, mùi thịt tràn đầy. Ớt gà tiên hương phát mũi, sa tế thấm hồng. Ngao Lệ rất lợi hại, hắn liền nhìn thoáng qua thực đơn, liền đem nấu ăn phân lượng, thời gian, hỏa hậu đều nhớ xuống dưới, làm thời điểm không lại xem qua thực đơn, ở lò hỏa trước đi bước một thao tác, tính sẵn trong lòng đâu vào đấy. Thoạt nhìn không tồi, không biết ăn ngon không. Thủy Di giao nổi tại bên cạnh ao, từ trì ngạn thực bản thượng cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị thúc đẩy, phi thường vinh hạnh. Ngao Lệ cười một cái, trả lời, vinh hạnh của ta. Thủy Di giao cười nói, khách khí khách khí. Ngao Lệ ngồi ở bên bờ, Thủy Di giao nổi tại thủy biên, đối diện mà thực. Thủy Di giao hướng tới ớt gà rũi chiếc đũa. Có lẽ là Ngao Lệ nghiêm khắc dựa theo thực đơn tới làm, hỏa hậu không sai chút nào, nguyên liệu nấu ăn cũng tinh phẩm. Cũng có thể là đói bụng cả ngày duyên cớ, nàng cảm thấy này gà đặc biệt ăn ngon, thịt gà không xài, thịt chất hoạt nộn. Nàng không chút nào bủn xỉn mà khen nói, nhu nhu, ta thích. Ngao viện trưởng, ta cảm thấy ngươi liền tính đương đầu bếp, cũng có thể rất lợi hại. Khả năng lợi hại người làm cái gì đều lợi hại. Ngao Lệ kẹp một khối thịt kho tàu đến trong chén, quá khen. Chưa từng có thưởng, là thật sự. Ngươi thích là được. Nàng lại nếm thịt kho tàu, tương thơm nồng úc, cũng đặc biệt ăn ngon. Cái này cũng ăn ngon. Ngao Lệ, có thể nhập khẩu, ta đây liền an tâm rồi. Hắn điểm cơm hộp cũng có thể định chế, nhưng là Thủy Di giao hiện tại là nhân ngư hình thái, an toàn quan trọng nhất, nhập khẩu đồ vật chính mình tới, tổng muốn yên tâm một ít. Nàng càng thích ớt gà, ớt cay vị rất thơm, Thủy Di giao vừa lòng mà ăn một khối lại một khối. Nàng đỗng nhiên phát hiện, ớt gà chỉ có nàng ở ăn, Ngao Lệ chỉ ăn thịt kho tàu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nói tốt ăn, cho nên đều để lại cho nàng sao? Món này phân lượng xác thật có chút thiếu. Ngươi không ăn cái này sao? Nàng ngẩng đầu hỏi. Ngao Lệ dừng một chút, nhìn về phía món ăn kia, trong mắt xuất hiện một tia do dự, rồi sau đó hướng tới kia nói bị hồng du ngâm ớt gà rũi chiếc đũa. Hắn từ mâm gấp một khối nho nhỏ ức gà thịt đinh bỏ vào trong chén. Thịt gà mang theo sa tế đem trắng bóng cơm nhiễm hồng, Ngao Lệ cùng cơm đem kia khối thịt đinh ăn vào khẩu. Ăn rất ngon. Thủy Di giao chờ mong mà nhìn Ngao Lệ, nhưng nàng nhìn đến, Ngao Lệ ở thịt gà nhập khẩu sau mặt đều phiếm đỏ, thậm chí đáy mắt cũng phiếm đầm nước. Thực mau liền hồng tới rồi bên hai. Đây là bị cay tới rồi. Người không ăn cay. Đây mới là hắn không kẹp món này nguyên nhân. Ở mỗi cái phương diện đều mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng Ngao Lệ, bị ớt cay đánh khóc. Thủy Di giao đông nhiên muốn cười, nàng nghẹn lại, bơi tới một cái khác bên cạnh bàn máy lọc nước bên, cấp Ngao Lệ đổ nước. Có lẽ là vì phương tiện nàng hành động, này chung quanh cái bàn ly bên cạnh ao đều rất gần. Hơn nữa chân bản đều thực lùn, nàng tới gần bên bờ, thoáng rôi tay là có thể đụng tới. Nàng đổ hơn phân nửa ly nước lạnh, du hồi dựa thực bàn bên cạnh ao, dơ ly nước, đem thủy đưa cho Ngao Lệ, uống nước. Cảm ơn. Ngao Lệ buông chén đũa, thực thân sĩ mà dùng khăn mặt trà lau bên miệng, tiếp nhận ly nước, phi thường không thân sĩ mà, một hơi uống hết chỉnh chén nước. Hắn đem cái ly buông. Ăn không hết cay sao. Thủy Di giao cầm không cái ly, đến máy lọc nước biên cấp Ngao Lệ lại đổ một chén nước. Ngao Lệ yên lặng gật gật đầu, hải tộc phần lớn ăn không hết cay. Hắn thậm chí không quá lý giải, loại đồ vật này vì cái gì sẽ là đồ ăn, nó hương vị cũng không tốt, nghe lên sặc người, ăn sau trong miệng còn sẽ có đau đớn cảm. Thủy Di giao nhìn hắn khó chịu đến nhất thời hoán bất quá tới bộ dáng, vậy ngươi như thế nào còn ăn, ta cho rằng. Muốn biết, ngươi thích hương vị. Thủy Di giao dừng một chút, vậy ngươi hiện tại đã biết. Ngao Lệ gật đầu, đã biết. Thích sao? Ngao Lệ dừng một chút, lắc đầu. Tạm thời không thích. Chán ghét sao? Ngao Lệ cũng lắc đầu, lập tức nói, không chán ghét. Thủy Di giao, ngươi có thể chán ghét. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, sẽ không chán ghét. Thủy Di giao sửng sốt, túi đầu nhìn thực bàn, đem ớt gà phóng tới chính mình trước mặt, cái này đều về ta. Nàng đem thịt kho tàu đẩy đến Ngao Lệ trước mặt, ngươi an tâm ăn ngươi. Hai người đều thói quen đuổi thời gian, ăn cơm tốc độ đều thực mau, nấu cơm 2 giờ, ăn cơm 10 phút. Không trong chốc lát, đồ ăn liền thấy đế. Thủy Di giao buông chén đũa, cảm thấy mỹ mãn, Ngao viện trưởng, thủ nghệ của ngươi thật là quá lợi hại. Nàng lễ phép tính mà bắt đầu thổi phồng, so với ta làm ăn ngon. Ngao Lệ đang ở thu thập chén đũa đến rửa chén cơ. Nghe thấy Thủy Di giao nói như vậy, phóng tới chén, liền xoay người nhìn nàng, thật sự. Ta đây khi nào có cơ hội thử xem. Thủy Di giao hảo phong nói, kia khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần ta ở nhà, ngài tùy thời đều có thể tới làm khách, tùy tiện cứ gọi món ăn, hoan nghênh hoan nghênh. Ngao Lệ gật đầu, tốt. Ăn xong rồi cơm không trong chốc lát, Ngao Lệ lấy ra một bộ máy móc, giúp Thủy Di giao kiểm tra thân thể. Thủy Di giao nói, có thể nhìn ra ta còn có bao nhiêu lâu có thể khôi phục bình thường sao. Ngao Lệ lắc đầu, trước mắt không quá ổn định, ngày mai nhìn nhìn lại. Ta có một việc tưởng làm ơn Ngao viện trưởng giúp đỡ. Ngao Lệ đem máy móc thu được hộp y y tế chung, nhìn nàng, ngươi nói. Thủy Di giao, ta chạm ngọc hôm nay vẫn luôn cũng chưa làm, trì hoãn tiến độ, ta muốn cho ngài giúp ta đem máy móc vận lại đây, ta ngày thường có thể đuổi tiến độ. Ngao Lệ nhìn nàng. Nàng hiện tại cái này trạng thái, cùng sinh bệnh không có quá lớn khác nhau. Kỳ thật có thể nghỉ ngơi một chút. Đang muốn khuyên nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi, mở miệng lại là, ta trong chốc lát cho ngươi đưa lại đây. Người khác không biết, hắn là biết đến. Có đôi khi nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm trễ công tác về sau giống nhau đến gấp bội bổ trở về, sẽ càng mệt. Người khác tưởng nghỉ ngơi, còn có thể mướn người đem chậm trễ công tác làm, nhưng Thủy Di giao làm chính là Trạm Ngọc, lấy nàng kỹ thuật, hiện tại căn bản tìm không thấy ai có thể thay thế nàng đem chậm trễ công tác làm rớt. Tích lũy xuống dưới công tác đều đến làm, nghỉ ngơi nhiều một chút đối nàng tới nói cũng không phải có trợ giúp kiến nghị. Cùng với kiến nghị làm nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, không bằng sớm một chút an bài đem nàng máy móc đưa lại đây, cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Ngao Lệ lấy ra di động, gọi điện thoại cấp Ngao Hiên, làm hắn đem Trạm Ngọc trong phòng học cho Thủy Di giao phối trí, dùng cho Tưởng Lạc dạy học kia một bộ máy móc vận lại đây. Thủy Di giao, cảm ơn Ngao viện trưởng. Nàng còn đang suy nghĩ làm tiểu bối đi khai một chút trong nhà nàng môn, phương tiện làm người dọn máy móc, lúc này mới nhớ tới Trạm Ngọc phòng học kia bộ cũng có thể dùng. Không khách khí. Máy móc chỉ đưa đến trang viên cửa, là Ngao Lệ đem đồ vật lấy tiến vào. Này đó máy móc ít nhất có 300-400 cân, nhưng Ngao Lệ lấy đến mặt không đổi sắc, một bàn tay thực nhẹ nhàng liền kéo vào tới, tựa như kéo cái không cái dương. Chính là Ngao Lệ cử trọng lực hình, mới làm Thủy Di giao ở thùng giấy bị mở ra thời điểm, mới xác định nơi đó mặt trang chính là Trạm Ngọc máy móc. Trạm Ngọc máy móc cái giá đều rất cao, cứ như vậy đặt ở bên cạnh ao, hồ nước chung Thủy Di giao duỗi tay cũng với không tới. Nàng đang suy nghĩ thế nào đem cái giá hủy đi, đem máy móc trực tiếp phóng bên cạnh ao trên mặt đất dùng. Bên kia Ngao Lệ đem tây trắng cởi, ném đến một bên trên giá, vãn nổi lên hắc áo sơ mi tay áo, bắt đầu thượng thủ hủy đi cái giá. Động thủ lưu loát. Cái giá rỡ xuống, hắn đem máy móc phóng tới bên cạnh ao, nhìn về phía trong ao Thủy Di giao, lại đây thử xem. Độ cao không thích hợp nói còn muốn sửa sửa. Thủy Di giao phủ qua đi thử thử, nàng hướng bên cạnh ao mở rửa, duỗi tay, độ cao vừa lúc thích hợp. Nàng sờ sờ Trạm Ngọc cơ, nở nụ cười, cảm ơn Ngao viện trưởng. Ngao Lệ, không khách khí. Thủy Di giao chân thành nói, cần thiết cảm ơn, ít nhiều ngươi giúp ta lộng cái này, bằng không chờ ta đi ra ngoài, kỳ hạn công trình không kịp. Trì hoãn 6-7 thiên, kia không ăn cơm không ngủ được phỏng chừng cũng đuổi không xong. Nàng nghĩ nghĩ nói, Ngao viện trưởng, ta giúp ngươi điêu cái đồ vật đi, ngươi có cái gì muốn sao? Nàng cười cười, mặt khác phỏng chừng ngươi cũng trứng mắt, liền này tay nghề còn hành. Liên biểu đạt hạ ta lòng biết ơn. Điêu đồ vật đưa hắn. Ngao Lệ nghe xong, rất là tâm động. Hắn ở Thủy Di giao nơi này mua qua Trạm Ngọc, những cái đó Trạm Ngọc tinh mỹ, hắn thực vừa lòng. Nhưng đưa cùng mua, không giống nhau. Không cần. Hắn ngẫm lại sau, lắc đầu. Tính. Nàng vốn là mệt, hắn lại muốn nàng điêu khắc vài thứ, sẽ chỉ làm nàng càng mệt. Chờ về sau, nàng không như vậy vội, có thời gian, hắn hỏi lại hỏi nàng. Nhật tử còn trường. Hắn không cần. Thủy Di giao không hỏi nguyên nhân. Nay không phải thực rõ ràng sao, Ngao Lệ là thực thích nàng Trạm Ngọc. Từ đầu tới đuôi nàng đều rõ ràng, hắn thực thưởng thức nàng Trạm Ngọc. Khẳng định là thẹn thùng, ngượng ngùng. Vậy chờ nàng điêu hảo lại đưa cho hắn. Tường định sau, Thủy Di giao cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem máy móc mở ra, bắt đầu làm việc. Nàng muốn điêu kia tôn quang bạch hạt độ mẫu. Này khối nguyên liệu muốn đi tham gia thanh hỏa tái. Còn kém cuối cùng xe mặt. Này khối nguyên liệu nàng là tùy thân mang theo, nàng tùy thân mang bao Ngao Lệ cũng lấy lại đây, cho nàng đặt ở bên cạnh lùn trên tủ, nàng rôi tay liền có thể bắt được địa phương. Nàng đem bao cầm lại đây, từ bao chung lấy ra trang nguyên liệu hộp gỗ. Thủy Di Giao đem máy móc mở ra máy móc phía dưới mang thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra thí đao tơ và ngọc, dùng nó ở máy móc thượng thử thử lực độ. Nhân ngư cùng hình người lực độ không giống nhau, nàng muốn nhiều thích ứng. Nhân ngư hình thái khi, kỳ thật sức lực sẽ lớn hơn nữa một ít. Chuẩn bị tốt sau, nàng mới cẩn thận mà đem nguyên liệu lấy thượng máy móc. Ngươi biết ngươi tốt nhất thể cảm độ ấm là nhiều ít sao? Thủy Di Giao ở đùa nghịch máy móc thời điểm, Ngao Lệ đi đến bên cạnh cái ao ôn khống khí bên, mở ra ôn khống hệ thống, muốn thiết trí một chút thủy thể độ ấm. Cái này ôn khống khí lúc trước tu sửa hồ nước thời điểm cùng nhau trang bị, nhưng vẫn luôn không dùng như thế nào. Thủy Di Giao chính hội, không phải thực để ý, cái này tùy ý. Ngao Lệ, thiên lãnh xuống dưới, độ ấm không đủ sẽ cảm mạo. Thủy Di Giao đầu cũng không nâng, ta là cá. Ta sẽ không cảm mạo. Chương 88 nuôi cá. Ngao Lệ nghĩ nghĩ nước biển độ ấm, nhân ngư tộc thánh địa cái kia địa vực xem như đáy biển tương đối đặc thù vị trí, tầm thường hải vực độ ấm giống nhau ở 4 đến 5 độ, mà nhân ngư tộc thánh địa độ ấm ngoài ý muốn cao, vào mùa này cũng đại khái có thể tới 18. Nàng ở thánh địa lớn lên, cái kia độ ấm hẳn là chính là nàng nhất thích ứng. Hắn động thủ đem thủy thể độ ấm điều chỉnh 18 độ C. Hiện tại là cuối mùa thu, một ngày bên trong nhiệt độ không khí tối cao chỉ có 15 độ C, là có chút lạnh. Thoạt nhìn kỳ thật cùng hắn thiết trí độ ấm kém không lớn, nhưng như vậy sẽ an tâm một chút. Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã mau 11 giờ. Thủy Di Giao còn ở bên cạnh ao, nàng đang ở làm điều khác. Hắn hướng tới nàng đi đến. Ta phải đi. Hắn trở lại bên cạnh cái ao, nửa ngồi xổm xuống, nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy Di Giao ngẩng đầu, tạm thời đem máy móc tắt đi, ngươi phải đi về. Ngao Lệ gật đầu, nơi này là ngươi phòng cho khách, ta không nhiều lắm lưu. Đại môn cùng phía dưới truyền tống môn chỉ có ta và ngươi có thể thông qua, bình thường tới nói thực an toàn. Nếu xâm nhập người nào, ta cũng sẽ trước tiên biết. Đây là báo nguy khí. Ngao Lệ lấy ra một cái điều khiển từ xa giống nhau đồ vật, mặt trên có một quả màu đỏ cái nút, ngươi thu hảo, ta đuổi bất quá tới ngươi cũng có thể trước tiên báo nguy. Hắn không có khả năng đuổi bất quá tới, nhưng như vậy khẳng định có thể cho hắn khách quý một ít cảm giác an toàn. Thủy Di Giao tiếp nhận báo nguy khí, còn rất trầm, tốt, cảm ơn ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, đem báo nguy khí phóng tới trạm ngọc cơ phía dưới thùng dụng cụ bên trong, thuận tay. Ngao Lệ, ta ngày mai buổi sáng 8 giờ lại đây. Ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm, ta sẽ cho ngươi làm tân kiểm tra sức khỏe. Thủy Di Giao, hảo, ta đã biết. Ngao Lệ đứng dậy, đi khắp nơi kiểm tra rồi một chút, trước nhìn nhìn máy lọc nước thủy, cung thủy bình thường. Tủ lạnh cũng có trái cây, còn có kia một đại sọt hồng bối tảo, buổi tối đói bụng có thể ăn. Thủy Di Giao nhìn hắn đi tới đi lui, có thể, Ngao viện trưởng, ngươi chạy nhanh trở về đi. Người Ngao Lệ cũng không phải cái gì nhàn thật sự, nhân ra vội vàng đâu. Ta chính mình có thể. Hảo. Ngao Lệ một bên trả lời, một bên tiếp tục giống nhau mà kiểm tra xong rồi mới đứng dậy. Ta đi rồi. Ngao Lệ dặn dò, chính mình nhiều chú ý. Hảo. Thủy Di Giao cười, ta sẽ chú ý. Như vậy bà mụ mụ dặn dò. Liền 15 tuổi phía trước ra ra sẽ cùng nàng nói. Thủy Di Giao cũng dặn dò, ngươi trên đường cũng cẩn thận. Hảo. Nhìn theo Ngao Lệ thân ảnh biến mất ở cổng lớn, Thủy Di Giao mới thu hồi tầm mắt. Nàng nhìn trên tường đồng hồ treo tường, mới 11 giờ a, kia có thể lại đến 1 giờ, 12 điểm ngủ tiếp. Lại còn có thể khai một chút phát sóng trực tiếp. Dù sao nàng phát sóng trực tiếp có thể chỉ lục công tác đài, không sợ bị thấy. Thủy Di Giao từ thùng dụng cụ chung lấy ra cố định cái giá. Đem điện thoại trang thượng, trước khai một chút camera nhìn chính mình màn ảnh. Không thành vấn đề, chỉ có điêu khắc dưới ngòi bút công tác đài sẽ nhập kính, lớn bằng bàn tay kích cỡ, tuyệt đối nhìn không tới nàng đại ở trong ao. Trạm ngọc vốn dĩ liền phải vẫn luôn dùng thủy, cũng không sợ nghe thấy tiếng nước. Lặp lại xác định góc độ không thành vấn đề sau, Thủy Di Giao mới khai phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên có Thủy Hữu ngồi xổm. Thủy Hữu nhóm buổi tối hảo. Thủy Di Giao chào hỏi. Ngọc, ngươi khai con tưởng rằng ngươi hôm nay đều sẽ không lại khai. Nói cái gì đâu, chúng ta Ngọc chính là thức đêm tiểu thiên hậu. Ta nhớ rõ, nàng đã từng là cái dưỡng sinh đại sư, 10 điểm trước nhất định ngủ. Phải không, nàng thượng chu không phải còn ngao suốt đêm. Ngươi là tân phấn đi. Ngươi có thể đi xem hồi phóng lục bá, sớm nhất, mỗi ngày đều là 10 điểm đúng giờ hạ bá. Thủy Di Giao nhìn làn đạn, thanh thanh giọng nói, chúng ta hôm nay tiếp tục làm quang bạch hạt độ mâu giống, xe mặt. Ai? Buổi tối không phải đều làm Ngọc Bình Phong sao Ngọc. Như thế nào hôm nay sửa lại nha? đối Nga, không phải ban ngày mới làm độ mẫu. Thủy Di Giao sinh hoạt nói như vậy rất có quy luật, gần đây đều là 6 điểm rời giường, rạng sáng 1 điểm ngủ, ban ngày làm độ mẫu, buổi tối làm bình phong, thường xuyên xem phát sóng trực tiếp Thủy Hữu đều cơ bản nắm giữ nàng hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Đương nhiên là bởi vì bình phong ở trong nhà mang không đi. Nàng tùy thân mang theo độ mẫu, vẫn là bởi vì suy xét đến buổi chiều muốn đi giáo Tưởng Lạc. Đi học thời điểm Tưởng Lạc làm luyện tập, nàng liền có thể làm này tôn độ mẫu giống. Nàng đơn giản mà giải thích một chút, điều chỉnh một chút công tác tiết tấu, gần nhất chủ yếu làm này tôn độ mẫu giống. Ngọc Ngọc đổi trang bị lạc. Công tác đài giống như không phải ngày thường phát sóng trực tiếp kia đài A. Đối Nga, hình như là thay đổi. Không như vậy tân đi. Cái máy này dùng đến không nhiều lắm, mặt bàn mài mòn độ không có trong nhà kia đài như vậy cao. Thủy Di Giao, đi công tác bên ngoài, lâm thời đổi một chút. Ngọc Ngọc hảo vội, còn đi công tác A. Vất vả lạc. Ta mỗi lần đi công tác đều mệt thành cầu. Đi công tác cũng đừng thượng bá đi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Con hảo. Thủy Di Giao một bên rơi xuống điêu khắc bút, một bên nhìn nhìn trên màn hình làn đạn, nhìn đến vấn đề phải trả lời, chỉ là này chu đều ở bên ngoài, cho nên vô pháp ổn định phát sóng. Trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng, đừng lão ngồi xổm, bạch chờ. Ngao Lệ phía trước liền cùng nàng nói đại khái sẽ duy trì 7-8 thiên bộ dáng, đó chính là một vòng. Tốt. Biết rồi. Nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý thân thể. Thủy Hữu cảm tạ Thủy Di Giao đánh thưởng siêu cấp mưa sao băng 500. Làn đạn bỗng nhiên nổ tung. Thủy Di Giao tuy rằng chưa bao giờ cùng Thủy Hữu muốn lễ vật, nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn là sẽ thường thường mà thu được đánh thưởng. Ngôi sao nhỏ thường có, ngẫu nhiên có mấy cái mưa sao băng, siêu cấp mưa sao băng hy hữu, trong ấn tượng cái này là 1.000 khối một cái. 500 cái, là 50 vạn. Cảm ơn đại lão. Và, lão bản hào phóng. 500 cái. Hào phóng. Làn đạn thượng đều ở soát hào phóng. Và, có siêu cấp mưa sao băng. Vậy xem. Vậy xem. Siêu cấp lưu hành vũ có hệ thống quảng cáo đại loa, sẽ đem người qua đường cũng hấp dẫn tiến vào. Cảm tạ Thủy Di Giao, Thủy Lão Sư, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta ra bảo bảo. Thủy Di Giao. Nàng dừng một chút, cứu. Bảo bảo. Nàng vốn dĩ đang muốn cảm tạ Thủy Hữu nhóm đối nàng quan tâm, một chút đã bị này siêu cấp mưa sao băng tạp đốc. Cảm tạ Thủy Di Giao. Nhà của chúng ta bảo bảo đại danh kêu Thích Nhạc. Thủy Di Giao. Thích Nhạc nàng biết, nàng phía trước cứu cái kia bị ác bá khi dễ tiểu nữ hài đã kêu tên này, nhưng nhìn dáng vẻ cô nương là dựa vào học đồng sinh hoạt, cũng không giàu có. Này vừa ra tay chính là 50 vạn, không thích hợp A. Thủy Di Giao, khách khí, hẳn là. Ngài này đánh thưởng quá nhiều, muốn lui nói có thể tìm tợ lạc phổm, có con đường có thể toàn lui. Cảm tạ Thủy Di Giao, này đó chỉ là nho nhỏ tâm ý quá cảm tạ ngài. Không phải ngài, chúng ta khả năng cả đời đều tìm không trở về cái này nữ nhi. Cảm tạ Thủy Di Giao, Thích Nhạc là nhà của chúng ta 15 năm trước bị lừa bán tiểu nữ nhi. Bởi vì ngài, cái kia video truyền thật sự quảng, bị ta thấy, đem nàng nhận xuống dưới. Thủy Di Giao nhìn sửng sốt, phản ứng lại đây sau nói, chúc mừng chúc mừng. Cảm tạ Thủy Di Giao, cảm ơn ngài, thật sự quá cảm tạ. Nếu có thể, hy vọng có thể tới cửa bái phòng. Thủy Di Giao chối từ, này liền không cần. Các ngươi này có thể đoàn tụ liền rất hảo. Là muội muội phúc khí. Cái này tiền ngươi muốn lui nói tùy thời tìm ta. Cảm tạ Thủy Di Giao, này tiền cũng không nhiều. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, vẫn là không thể tưởng tượng, thật xảo. Chủ bá ở Lăng Xê sao? Giới giải trí ra tới liền sẽ Lăng Xê. Sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, Ngọc Ngọc cứu người chuyện này là thượng xã hội tin tức, Lăng Xê. Ngươi xảo một cái cho ta xem. Lan đạn xảo lên, Thủy Di Giao cũng thấy. Nàng cơ lực mở công khai bao lì xì. 5 vạn khối, 5.000 cái bao lì xì. Đây là kiện đại hỷ sự, mọi người đều dính dính không khí vui mừng. Nàng nói, lại cười, xem đi, cứu người vẫn là có chỗ lợi, nói không chừng ngày nào đó liền có người tặng cho ngươi 50 vạn. Mọi người đều ở làn đạn soát chúc mừng, đem nghi ngờ Giang Tinh ngôn luận che lại qua đi. Thủy Di Giao lại thong thả ung dung bổ sung nói, bất quá, không có chuyên nghiệp huấn luyện liền không cần mù quáng đi phía trước hướng. Các ngươi xem qua video hẳn là biết, ta không chỉ có là cái trưởng kỳ luyện tập trường bào, thân thể tố chất tuyệt hảo, ta lúc ấy vừa vặn trong bao còn mang theo điện côn, cho nên lúc này mới xông lên đi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm, vẫn là muốn càng chú ý chính mình an toàn. Thủy Di Giao nói xong, lại lắc lắc đầu cảm thấy không thể tưởng tượng. Này cũng quá xảo. Bất quá, đảo thật là một kiện đại hỷ sự. Thật làm người cao hứng. Nàng mấy phen cảm khái, mới lại cầm lấy chạm ngọc bút, bắt đầu điêu khắc. Nghiêm túc điêu khắc trong chốc lát sau, Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian. 12 giờ. lại vãn liền không được, muốn kiểm tra sức khỏe. Nàng tắt đi chạm khắc ngà voi cơ. Hạ bá. Làn đạn thượng còn khí thế ngất trời, thảo luận thủy di giao thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Ngày mai có việc, hôm nay trước tiên kết thúc. Thủy di giao dùng ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen, tùy tay cấp màn ảnh so một cái tâm, tai kiến. Ái các ngươi. Ái ngọc ngọc. Tai kiến. Ôm một cái ngọc ngọc, ta ngày mai cũng có thể nhặt được 50 vạn. Thủy di giao cười cười, tắt đi phát sóng trực tiếp, đem chạm ngọc cơ cũng tắt đi. Nên ngủ. Bằng không sẽ ảnh hưởng kiểm tra sức khỏe kết quả. Nàng đem đèn đóng, tiềm xuống hồ nước, ở hồ nước phía dưới tìm cái sông nhỏ động, chui vào đi nằm xuống, trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Ngao Lệ đúng giờ tới rồi hồ nước trang viên. Thua mật mã vào cửa phía trước, hắn đứng ở cửa, cho Thủy Di Giao gọi điện thoại. Ta tới cửa. Ngao Lệ nói. Di động bên kia truyền đến máy móc gong long minh thanh, Thủy Di Giao thanh âm rất lớn, ngươi trực tiếp vào đi, ta ở công tác. Đại môn mở ra, Ngao Lệ mang theo hộp y tế đi vào tới. Hướng tới trung ương hồ nước đi đến, hắn trực tiếp đi chạm ngọc cơ bên kia. Quả nhiên, Thủy Di Giao đang ở cầm điêu khắc bút làm kia tôn độ mẫu mặt bộ điêu khắc. Ngao Lệ đến gần sau, nửa ngồi xổm bên người nàng, không có ra tiếng quấy rầy nàng, nghiêm túc xem nàng đi tuyến. Vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy mê muội. Tay nàng phi thường ổn, ổn đánh ổn chát, lại lộ ra phá lệ trương dương. Thủy Di Giao điêu xong rồi một cái tuyến, lập tức ngừng bút. Nàng đem điêu khắc cơ quan, đem điêu khắc bút đặt ở công tác trên đài. Nhìn về phía bên cạnh Ngao Lệ, Ngao viện trưởng, buổi sáng tốt lành. Ngao Lệ đem trên tay hộp y tế đặt ở trên mặt đất, đem cái dương mở ra, buổi sáng tốt lành. Duỗi tay. Hắn từ trong dương lấy ra một cái máy móc, hắn đem cổ tay mang cột vào Thủy Di Giao trên cổ tay. Ngày hôm qua vài giờ nghỉ ngơi. Thức đêm sao? Không có, 12 giờ liền đúng giờ ngủ. Ngao Lệ vừa lòng mà gật đầu, không tồi, tiếp tục bảo trì. Một lát sau, hắn nhìn máy móc thượng số liệu nói. Dược hiệu có rõ ràng biến mất, nếu tình huống tốt lời nói, hẳn là năm thiên tả hữu là có thể hoàn toàn biến mất. Năm thiên Thủy Di Giao suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ta đã biết. Năm thiên thời gian có điểm trường, nhưng là sẽ không trì hoãn nàng dự định tốt Ngọc Hữu Sẽ. Vừa vặn khôi phục hình người ngày hôm sau có thể đi tham gia Ngọc Hữu Sẽ không hỏng việc. Ngao Lệ, cho ngươi mang theo sớm một chút.